Các bạn đang nghe bộ truyện Cường Giả Hàng Lâm ở Đô Thị trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1823, năm đại tộc đàn đỉnh phong liên hợp. Mạc Vũ Tinh thu nhỏ lại trước mắt đông đảo cường giả cấp hư thần đang nhao nhao nghị luận. Lúc này đây trận tranh đoạt năm kiện bảo vật này lại cho bọn họ chấn động thật lớn. Bọn họ lại không hề nghĩ đến một chuyện. Hư thần Giật Hiên chẳng qua cũng chỉ là một phân thân ngụy trang của Dương Thiên mà thôi. Đây là một tinh vực khổng lồ hẻo lánh, ở đó lúc này lại có năm tồn tại vô cùng cường đại. Trên người tản ra khí thế dao động vô cùng khủng bố. Một con mãng xà thật lớn chiếm cứ trong tinh không, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía bốn vị cường giả khác. Nói, nhân loại Dương Thiên hiện tại ngắn ngủi hơn 2000 năm đã có thực lực của cường giả hư thần cấp đỉnh. Hơn nữa còn nằm trong top 10 cường giả cấp hư thần. Đến lúc đó muốn đánh chết hắn thì đã quá muộn. Đây tất nhiên là thánh thần xá nguyên của yêu tộc. Dương Thiên triển lộ ra thực lực quá mạnh mẽ ở tinh cầu Mạc Vũ. Năm đại tộc quần đỉnh cao đều cảm giác được lòng mình khủng hoảng. Sau cấp hư thần là cấp thánh thần. Đợi tới khi thực lực của Dương Thiên đạt tới cấp thánh thần thì chính là không còn cách nào để giết. Dương Thiên, thực lực nhân loại cũng có thể tăng vọt. Thực lực của nhân loại Dương Thiên hẳn là ở hư thần hậu kỳ. Bằng vào bàn tay thật lớn kia mới có được thực lực cường giả cấp hư thần đỉnh cấp. Bàn tay thật lớn kia hẳn là một đạo bí pháp, hoặc là thiên phú của phân thân nào đó mang. Một thanh âm vang lên, dù tính nhân loại Dương Thiên có thể dựa vào bàn tay thật lớn, nhưng bàn tay thật lớn kia hắn có thể tùy ý thi triển. Vậy tất cả cái đó là thực lực chân chính của hắn. Một thanh âm khác nói, hiện tại muốn đánh chết nhân loại Dương Thiên rất khó, hắn vẫn luôn trốn ở tinh vực nhân loại, chúng ta không có khả năng có cơ hội ra tay, cường giả mạnh nhất của chúng ta ẩn núp ở nhân tộc cũng chỉ mới là tồn tại cấp viên mãn. Huống chi nhân loại Dương Thiên có được đông đảo phân thân, trừ phi phá hủy phân thân cây thần U Minh có khả năng sinh sản của hắn thì mới có thể đánh chết Dương Thiên, lúc đó hắn mới chân chính tử vong. Thánh thần Âm Vô nói đúng. Kỳ thật thực lực nhân loại Dương Thiên đạt tới tình trạng này chỉ có duy nhất một chỗ tốt. Chỉ cần phân thân cây thần U Minh của hắn bị đánh chết. Vậy bản thể hoặc phân thân khác của hắn tử vong thì lúc đó hắn mới thật sự chết. Gần như không có khả năng sống lại. Để đánh chết nhân loại Dương Thiên, hiện tại yêu cầu phải phát hiện được hắn ở ngoài tinh vực của nhân tộc. Bằng không nãy giờ chúng ta nói cũng không còn tác dụng gì. Năm vị cường giả cấp thánh thần mạnh mẽ không ngừng giao lưu ý thức. Nhân loại Dương Thiên là uy hiếp quá lớn với bọn họ. Thực lực nhân loại Dương Thiên tuy rằng đã đạt tới trình độ này, nhưng cường giả cấp thánh thần không đột phá dễ dàng như vậy. Cường giả cấp hư thần trong vũ trụ mấy chục vạn, cường giả cấp thánh thần lại là cực kỳ thưa thớt. Muốn đột phá cấp thánh thần cần phải trải qua lần lượt mài giũa mạo hiểm, tích lũy thật nhiều kinh nghiệm, này không phải pháp tắc đạt tới cực hạn là có thể làm được. Đúng, hoàn toàn nắm giữ pháp tắc không gian. Thời gian thì không có khả năng hoàn thành trong trạng thái an nhàn được. Nhân loại Dương Thiên tất nhiên sẽ đi mạo hiểm ở một ít bí cảnh trong vũ trụ. Khi đó chính là cơ hội của chúng ta. Muốn xác nhận cụ thể khu vực của Dương Thiên rất khó. Một ít cường giả dù có biết cũng không dám đắc tội với nhân tộc. Sở hữu được là giấu luôn tin tức. Chỉ có thể dựa vào năm đại tộc quần chúng ta cùng hơn một vạn vị cường giả cấp hư thần mà thôi. Chỉ cần điều động đại bộ phận cường giả cấp hư thần trong vũ trụ. Nhân loại Dương Thiên sẽ không còn chỗ trốn. Năm vị cường giả cấp thánh thần cùng thương nghị phương pháp đánh chết Dương Thiên. Năm vị cường giả cấp thánh thần không ngừng thảo luận phương pháp đánh chết Dương Thiên. Trong hư không, thánh thần xá nguyên của yêu tộc nhìn về phía bốn vị cường giả cấp thánh thần khác. Ánh mắt lạnh lùng nói, yêu tộc chúng ta nguyện ý ra năm món chí bảo pháp tác đỉnh cấp. Treo thưởng cho mạng của nhân loại Dương Thiên, bất kỳ người nào phát hiện ra tung tích Dương Thiên. Trực tiếp thưởng cho một món chí bảo pháp tắc cao cấp. Ngay khi lời nói của thánh thần xà nguyên vang lên, khắp tinh vực lập tức yên tĩnh trở lại. Thánh thần xà nguyên, năm món chí bảo pháp tắc đỉnh cấp có nhiều quá không? Sau một lúc lâu, thánh thần Âm Vô của chủng tộc nói, hiện tại bản thể của nhân loại Dương Thiên cộng thêm ba đại phân thân của hắn có thực lực của 10. Cường giả cấp hư thần đỉnh cấp, muốn đánh chết nhân loại Dương Thiên. Các ngươi cảm thấy có vị cường giả cấp hư thần nào có thể làm được một mình không? Thánh thần xá nguyên lạnh lùng nói, bây giờ là cơ hội cuối cùng đánh chết nhân loại Dương Thiên. Nếu như ở giai đoạn cấp hư thần không đánh chết hắn, đợi cho hắn đột phá đến cấp thánh thần, nhân loại sẽ tăng lên thành 4 vị cường giả cấp thánh thần. Điều mà hiện tại chúng ta phải làm đó là điều động toàn bộ cường giả cấp hư thần trong vũ trụ ra tay, như vậy mới có cơ hội thành công. Chương 1824, giải thưởng kết dù. 4 vị cường giả cấp thánh thần khác trầm mặc, 5 món chí bảo pháp tắc đỉnh cấp, đối với tộc quần đỉnh phong bọn họ mà nói, muốn trực tiếp lấy ra, cũng không phải là một chuyện đơn giản. Phải biết rằng, cho dù là cường giả cấp thánh thần, rất nhiều trong số họ đều sử dụng chí bảo pháp tắc đỉnh cấp. Chủng tộc ta nguyện ý xuất ra 5 món chí bảo pháp tắc đỉnh cấp. Sau một lúc lâu, thánh thần âm vô nói, tộc cơ giới ta cũng nguyện ý, tộc kim loại ta, cuối cùng 4 vị cường giả cấp thánh thần bao gồm thánh thần âm vô đều gật đầu. Thánh thần xà nguyên nói đúng, bây giờ là một cơ hội cuối cùng đánh chết Dương Thiên. Mà nhân loại Dương Thiên có được phân thân, điều này không thể nghi ngờ sẽ khiến cho việc giết hắn khó khăn hơn rất nhiều. Được, 5 đại tộc quần đỉnh phong chúng ta, tổng cộng 25 món chí bảo pháp tác đỉnh cấp. Bất kể ai có thể đánh chết nhân loại Dương Thiên và 3 đại phân thân, là có thể trực tiếp có được. Người cung cấp tin tức của nhân loại Dương Thiên, sau khi xác định tin tức không sai, trực tiếp thưởng cho một món chí bảo pháp tắc cao cấp. Thánh thần Xà Nguyên nói, 5 đại tộc quần bọn họ trong khoảng thời gian ngắn đã lập ra kế hoạch tương ứng. Lúc này giá trị của bảo vật làm giải thưởng cho Dương Thiên cũng đã tăng lên 5 lần. Trên sao hỏa, hệ ngân hà, Dương Thiên nhìn các đại phân thân của mình ở trước mặt. Trên mặt nở nụ cười, lần này thu hoạch thật lớn. Dương Thiên mỉm cười, vung tay phải, trước mắt liền trực tiếp xuất hiện 3 món bảo vật, trôi nổi trên không trung. Đây chính là phần thưởng có được sau khi hắn hoàn thành 3 khảo nghiệm. 6 món bảo vật, một mình hắn chiếm được 3 món, chính là 3 món mà hắn muốn có được nhất. Tiểu Quang, Dương Thiên trực tiếp gọi, bên trong Long Phượng Nguyên Châu, Tiểu Quang nhanh chóng bay ra, nhìn nguyên thạch 5 hệ pháp tác trên không trung, trong mắt tràn đầy vẻ khát vọng, thôn phệ đi. Dương Thiên vung tay phải, nguyên thạch 3 hệ pháp tác hệ mộc, hệ hỏa, hệ thổ liền đi thẳng tới trước mặt Tiểu Quang. Cảm ơn chủ nhân, Tiểu Quang vui vẻ nói, nó trực tiếp nuốt toàn bộ những nguyên thạch này vào trong bụng. Ha ha, Tiểu Quang, hiện tại ngươi cứ ở trong Long Phượng Nguyên Châu an tâm hấp thu những nguyên thạch pháp tắc này đi. Dương Thiên cười nói, từ lâu hắn đã xem Tiểu Quang như người thân của mình. Tiểu Quang vui vẻ gật gật đầu, liền biến thành một luồng ánh sáng tiến vào bên trong Long Phượng Nguyên Châu. Nó cần rất nhiều thời gian để hấp thu những nguyên thạch pháp tắc này. Còn lại nguyên thạch pháp tắc hệ kim, hệ thủy có thể giao cho Dương An. Cha, mẹ, Nhã Lộ đều không có hứng thú với tu luyện. Dương Thiên nhìn nguyên thạch pháp tắc còn lại trong không trung, thầm nghĩ trong lòng, Dương Gia Quốc, Thẩm Tân Lan, Vương Nhã Lộ có được thực lực cấp hắc động sơ kỳ, đều là hắn dùng tài nguyên tích lũy đi lên. Ánh mắt Dương Thiên lại nhìn về phía quả vĩnh hằng. Quả vĩnh hằng chỉ có một quả, hơn nữa phải dùng đầy đủ. Bây giờ còn không biết tình huống sau này. Quả vĩnh hằng này trước tiên giữ lại, trong vòng 190.000 năm mình có thể cho người nhà dùng. Dương Thiên thu quả vĩnh hằng vào trong Long Phượng Nguyên Châu. Quả vĩnh hằng chỉ có một quả, với hắn mà nói vẫn còn xa mới đủ. Cuối cùng ánh mắt Dương Thiên nhìn về phía khải giáp thị huyết. Đây chính là một món chí bảo pháp tắc linh cấp. Dương Thiên vừa nghĩ, khải giáp thị huyết liền đi tới trên người phân thân Nguyệt Ảnh. Khải giáp thần vẫn thì ở trên bản thể của hắn. Hiện tại mình đã có được lực phòng ngự vô địch của 2 cường giả cấp hư thần. Dương Thiên mỉm cười, đợi cho pháp tắc không gian của mình đột phá, chí bảo pháp tắc linh cấp này nhất định có thể phát huy ra tác dụng lớn hơn nữa. Dương Thiên vung tay phải, trong tay của hắn xuất hiện một mảnh nhỏ đá quang cực hắc, nhưng thể tích đã trở nên vô cùng nhỏ bé. Hiện tại đoán chừng đá quang cực hắc còn sử dụng được chưa đến 10 đòn công kích. Sau đó năng lượng sẽ hoàn toàn hao hết. Dương Thiên nhìn đá quang cực hắc, lần sau chiến đấu không thể dựa vào nó. Dương Thiên lắc đầu, để chiến đấu cùng đám cường giả hư thần huyết kim, hắn đã sử dụng đá quang cực hắc tạo ra 40 đòn công kích, mới tiêu hao một nửa căn nguyên pháp tắc của hư thần huyết kim. Đi thôi, trở về trái đất một chuyến, giao nguyên thạch pháp tắc cho Dương An. Bóng dáng Dương Thiên lóe lên, nhanh chóng bay về hướng trái đất, hành tinh hỗn độn, thánh địa cổ nguyên, thánh thần cổ nguyên đứng thẳng, nhìn video chiến đấu trước mặt, chính là video Dương Thiên đang chiến đấu cùng đám người hư thần âm ô. Hư thần Mộc Chu, đệ tử này của ta thật là khiêm tốn, chỉ ngắn ngủi hơn 2.000 năm, thực lực đã đạt tới trình độ mạnh mẽ như vậy. Trên mặt thánh thần cổ nguyên hiếm thấy lộ ra một tia tươi cười. Dương Thiên tiến bộ càng lớn, thực lực càng mạnh, trong lòng ông tự nhiên cũng càng vui vẻ. Có điều, bàn tay khổng lồ này là cái gì? Là một loại bí pháp công kích đặc thù, hay là thiên phú mà phân thân mới xuất hiện của Dương Thiên có được? Ánh mắt thánh thần cổ nguyên lộ ra vẻ suy nghĩ, vũ trụ có rất nhiều sinh mệnh đặc thù, đều có chứa một ít thiên phú, có một số thiên phú cực kỳ mạnh mẽ, xem ra đệ tử này của ta hẳn là còn có rất nhiều bí mật. Thánh thần cổ nguyên lắc đầu, lúc trước ông không biết về phân thân tinh lạc của Dương Thiên. Có điều, thực lực Dương Thiên đã đạt tới trình độ hiện tại, đương nhiên ông sẽ không hỏi nhiều. Cổ nguyên, bỗng nhiên, một giọng nói vang lên, xa xa. Một người đàn ông dáng người vô cùng vạm vỡ, sau lưng có một thanh trường kiếm, cả người tản ra dao động khí thế sắc bén bay tới. Chương 1825, vì tộc quần một. Kiếm vẫn, thánh thần cổ nguyên cười nói, sao lại rảnh mà đến chỗ này của ta? Là về chuyện của đệ tử ngươi. Thánh thần kiếm vẫn nói, Dương Thiên, trong mắt thánh thần cổ nguyên nghi hoặc, đệ tử Dương Thiên của ngươi chiếm được chí bảo pháp tắc linh cấp khải giáp thị huyết ở hành tinh Mạc Vũ, ngươi có biết, có một ít cường giả cấp thánh thần nhân tộc chúng ta còn không có bảo vật cấp bậc loại này. Thánh thần kiếm vẫn nói, các ngươi muốn Dương Thiên giao ra khải giáp thị huyết. Thánh thần cổ nguyên vừa nghe liền biết mục đích của thánh thần kiếm vẫn. Ông nhíu mày, nói, đây là Dương Thiên dựa vào thực lực của chính mình có được. Thánh thần cổ nguyên nhíu mày, cổ nguyên, ta biết đây là Dương Thiên tự mình lấy được. Có điều với thực lực bây giờ của hắn chỉ có cấp hư thần hậu kỳ. Dựa vào bàn tay khổng lồ mới đạt tới cấp bậc cấp hư thần đỉnh cấp. Với thực lực của hắn nhiều nhất chỉ có thể thúc giục một phần uy lực của khải giáp thị huyết. Nếu giao khải giáp thị huyết cho cường giả cấp thánh thần nhân tộc chúng ta sử dụng, năng lực bảo mệnh của bọn họ có thể trong nháy mắt tăng lên rất nhiều. Lúc mạo hiểm ở tinh vực căn nguyên cũng có thể an toàn một chút. Đương nhiên, chúng ta sẽ ban cho Dương Thiên một món chí bảo pháp tắc khải giáp cực phẩm đỉnh cấp. Với thực lực của hắn vừa vặn có thể thúc giục, năng lực bảo mệnh đối với hắn cũng tương đương với khải giáp thị huyết. Thánh thần kiếm vẫn nói, việc này đối với Dương Thiên mà nói tổn thất không lớn. Nhưng mà đối với nhân tộc chúng ta, chính là gia tăng năng lực bảo mệnh của một vị cường giả cấp thánh thần trên diện rộng. Thánh thần cổ nguyên vẫn nhíu mày, nói, kiếm vẫn, là mấy vị cường giả cấp thánh thần khác tìm ngươi phải không? Thánh thần kiếm vẫn gật đầu, không phủ nhận, nói, lúc trước quả thật có những cường giả cấp thánh thần khác của nhân tộc chúng ta tìm ta. Có điều, bọn họ nói cũng có đạo lý. Hiện tại Dương Thiên hoàn toàn không phát huy ra được uy lực của khải giáp thị huyết. Trước hết để hắn giao khải giáp cho cường giả cấp thánh thần khác của nhân tộc chúng ta sử dụng. Đợi cho tương lai thực lực Dương Thiên đột phá đến cấp thánh thần, thì sẽ trả lại khải giáp thị huyết cho hắn. Kiếm vẫn, thiên phú của Dương Thiên kinh người như vậy, ngạo khí trong lòng có thể tưởng là lớn thế nào. Hơn nữa khải giáp thị huyết là hắn lấy được, cứ như vậy muốn Dương Thiên giao ra khải giáp thị huyết, ắt hẳn sẽ khiến cho Dương Thiên bất mãn. Với thiên phú của Dương Thiên, tương lai đột phá đến cấp thánh thần gần như là chuyện tất nhiên. Khi đó nhân tộc chúng ta sẽ không chỉ gia tăng thêm một vị cường giả thực lực cấp thánh thần. Thánh thần cổ nguyên trầm giọng nói, ở trong của ông, khải giáp thị huyết là Dương Thiên đạt được, đương nhiên là thuộc về sở hữu của Dương Thiên. Hơn nữa thực lực của Dương Thiên đã đạt tới cấp hư thần hậu kỳ. Nếu sử dụng khải giáp thị huyết, những cường giả cấp hư thần khác không có khả năng đánh chết hắn. Theo ông thấy, Dương Thiên hoàn toàn có tư cách sử dụng khải giáp thị huyết. Nguyên nhân chính là vì biết trong lòng Dương Thiên có thể sẽ có bất mãn. Cho nên ta mới tới tìm ngươi. Cho dù Dương Thiên có thiên phú kinh người, nhưng mà dù sao hắn vẫn chỉ ở cảnh giới cấp hư thần. Muốn đột phá đến cấp thánh thần, khó khăn thế nào ta và ngươi đều rõ ràng, với thiên phú của Dương Thiên cũng không biết chính xác là khi nào. Cổ Nguyên, ngươi cũng biết tầm quan trọng của chí bảo pháp tắc linh cấp đối với tộc quần chúng ta mà. Thánh thần kiếm vẫn nói, tuy rằng việc này đối với Dương Thiên mà nói có chút tổn thất, nhưng mà đối với tộc quần mà nói, đây là quyết định chính xác nhất, cho nên ngươi có thể khuyên bảo Dương Thiên một chút. Thánh thần cổ Nguyên trầm mặc một chút, nói, ta sẽ khuyên bảo Dương Thiên. Nhưng mà hắn có giao ra hay không, ta không dám đảm bảo. Được, thấy thánh thần cổ nguyên đồng ý, thánh thần kiếm vẫn gật đầu, nói, kết quả như thế nào, trực tiếp phát cho ta một tin là được. Nói xong, thánh thần kiếm vẫn liền nhanh chóng rời đi. Nơi này, chỉ còn lại một mình thánh thần cổ nguyên. Bình thường những cường giả cấp thánh thần này cao cao tại thượng, không quan tâm vị đệ tử này của ta. Thậm chí lần trước gia tộc Dương Thiên lọt vào công kích, bọn họ cũng không có phương pháp xử lý gì. Hiện tại đệ tử ta chiếm được một món chí bảo pháp tắc linh cấp khải giáp thị huyết, thì lại đều xông tới. Chí bảo pháp tắc đỉnh cấp dù mạnh mẽ cỡ nào thì sao có thể so được với khải giáp thị huyết này chứ? Nhân tộc chúng ta có được chí bảo pháp tắc linh cấp cũng chỉ là số ít. Thánh thần cổ nguyên lắc đầu, ông trực tiếp bấm vào đồng hồ trong tay, bắt đầu liên hệ Dương Thiên. Trên trái đất, Dương An nhìn nguyên thạch pháp tắc hệ kim, hệ thủy trong tay, trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Luyện hóa cho tốt, hấp thu hai loại nguyên thạch pháp tắc này, thiên phú của con đối với pháp tắc hệ kim, hệ thủy dễ nhanh chóng tăng lên, tương lai có cơ hội rất lớn trở thành cường giả cấp viên mãn hai hệ kim, thủy, vượt qua thần chủ côn trụ. Dương Thiên cười nói, Dương An là con trai độc nhất của hắn, nhưng thiên phú tu luyện lại kém hơn rất nhiều. Điều kiện tu luyện mà Dương Thiên cho cậu có thể sánh với thiên tài bí cảnh hỗn độn của công ty lỗ sâu ảo. Hiện tại thực lực của Dương An đã đạt tới cấp hắc động đỉnh phong, nhưng mà muốn được căn nguyên pháp tắc thừa nhận thì vô cùng gian nan. Chương 1826, vì tộc quần 2. Cha, cha yên tâm, con nhất định sẽ cố gắng. Dương An kiên định nói, từ nhỏ cha cậu đã là tấm gương của cậu, trái tim cường giả của cậu đương nhiên là vô cùng chắc chắn. Đối với cấp viên mãn cũng vô cùng khát vọng. Dương Thiên vừa lòng gật gật đầu, đương nhiên hắn kỳ vọng rất nhiều vào Dương An. Nhã Lộ, đây là quả vĩnh hằng, nếu em và cha mẹ xảy ra chuyện gì, có thể trước tiên trực tiếp dùng quả này. Có điều, bất kể thế nào, anh nhất định sẽ làm cho mọi người đều có được tuổi thọ vĩnh hằng. Dương Thiên nói, giao quả vĩnh hằng cho Vương Nhã Lộ, cũng là vì phòng ngừa khi hắn không ở đây, người nhà xuất hiện nguy hiểm gì đó. Vâng, Vương Nhã Lộ gật đầu, trịnh trọng thu quả vĩnh hằng vào bên trong nhẫn không gian. Tuy rằng cô hiểu biết không nhiều lắm, nhưng mà chỉ cần dựa vào tác dụng nghịch thiên của quả vĩnh hằng này, cô liền biết quả này vô cùng quý giá. Tiểu Thiên, ăn cơm, con không dễ dàng mới trở về một chuyến, hiện tại không cần lo những chuyện khác. Thẩm Tân Lan cười gọi, đinh. Thẩm Tân Lan vừa dứt lời, đồng hồ trong tay Dương Thiên liền vang lên. Hả, cuộc gọi của sư phụ thánh thần cổ nguyên. Dương Thiên sửng sốt, có điều hắn lập tức phản ứng kịp, nói, cha mẹ, mọi người chờ con một chút. Hắn đi sang một bên, ý thức nháy mắt tiến vào trong thế giới ảo. Sư phụ, Dương Thiên đi tới bên cạnh thánh thần cổ nguyên, cung kính nói, Dương Thiên. Thánh thần cổ nguyên nhìn đệ tử nhỏ nhất của mình, nói, lần này gọi ngươi vào thật ra là có một việc, mời sư phụ nói. Dương Thiên cung kính nói, thánh thần cổ nguyên trầm mặc một chút, nói, chuyện ngươi chiếm được chí bảo pháp tắc linh cấp khải giáp thị huyết ở hành tinh Mạc Vũ, tất cả các cường giả cấp thánh thần khác của nhân tộc chúng ta đều đã biết. Dương Thiên sửng sốt, nhìn thánh thần cổ nguyên, chờ đợi lời nói kế tiếp của ông, trong lòng của hắn mơ hồ đoán được gì đó. Dương Thiên, ngươi có biết, cường giả cấp thánh thần nhân tộc chúng ta, chỉ có một nửa có được chí bảo pháp tắc khải giáp linh cấp. Những người khác đều chỉ sử dụng chí bảo pháp tắc khải giáp đỉnh cấp. Thánh thần cổ nguyên tiếp tục nói, ý của sư phụ là muốn con giao ra khải giáp thị huyết. Dương Thiên nói, thánh thần cổ nguyên gật đầu, nói, chí bảo pháp tắc linh cấp, chỉ có cường giả cấp thánh thần mới có thể phát huy hoàn toàn tác dụng của nó. Những cường giả cấp thánh thần khác của nhân tộc chúng ta hy vọng tạm thời sử dụng khải giáp thị huyết này, đương nhiên, tộc quần sẽ bồi thường cho ngươi chí bảo pháp tắc đỉnh cấp tương ứng. Đợi đến lúc thực lực của ngươi đạt tới cấp thánh thần, khải giáp thị huyết tự nhiên sẽ trở lại trong tay của ngươi một lần nữa. Ông nhìn đệ tử nhỏ nhất của mình, hỏi, Dương Thiên, ngươi có nguyện ý hay không? Đứng ở góc độ tộc quần mà nói, sư phụ hy vọng ngươi giao ra, như vậy tổng thể thực lực của nhân tộc chúng ta mới có thể tăng lên một ít. Chỉ có cường giả cấp thánh thần mới có thể hoàn toàn thúc dục được uy lực của chí bảo pháp tắc linh cấp. Thánh thần cổ nguyên nói xong thì không hề nói nữa, đợi Dương Thiên trả lời. Thánh thần cổ nguyên nói xong liền không nói gì nữa, đợi Dương Thiên trả lời. Ông đã báo toàn bộ những gì nên báo cho Dương Thiên. Sư phụ, đệ tử không muốn. Dương Thiên đứng thẳng, ngẫm nghĩ một chút, lắc lắc đầu. Đệ tử cũng rất cần khải giáp thị huyết. Trong lòng Dương Thiên có quyết định của mình. Lúc này khả năng nắm giữ của hắn đối với bàn tay khổng lồ càng ngày càng sâu. Trong trăm năm, hắn đã vẽ hoàn mỹ 10 lần. chỉ cần vẽ hoàn mỹ thêm một hai lần bàn tay khổng lồ, pháp tắc không gian của hắn liền có thể đột phá, thời gian này có thể trong vòng vài năm, hoặc chậm nhất là trong vòng trăm năm. Đợi cho pháp tắc không gian đột phá, thực lực của hắn tuyệt đối sẽ trong nháy mắt tăng lên một bước dài. Đến lúc đó cho dù thực lực không bằng cường giả cấp thánh thần, thì ít nhất so với đám cường giả hư thần huyết kim cũng mạnh hơn rất nhiều. Đương nhiên có thể thúc giục phần lớn uy lực của khải giáp thị huyết. Nếu pháp tắc không gian của hắn còn chưa có manh mối gì, hắn giao ra cho cường giả cấp thánh thần trong tộc tạm thời sử dụng cũng không có vấn đề. Nhưng mà hắn sắp đột phá. Sau khi đột phá, khải giáp thị huyết có tác dụng rất lớn đối với hắn. Dương Thiên không chỉ có một phân thân, hắn còn ngại chí bảo pháp tắc linh cấp của mình không đủ dùng. Đương nhiên muốn tự mình sử dụng, mà quan trọng nhất là, Dương Thiên biết, nói là chờ sau khi thực lực hắn đột phá đến cấp thánh thần sẽ trả lại khải giáp thị huyết. Nhưng mà bảo vật giao ra thì dễ, muốn lấy về thì lại rất khó. Bảo vật như vậy bị cường giả lấy được, mặc kệ là ai cũng không nguyện ý trả lại. Đây chính là chí bảo pháp tắc bảo mệnh cực mạnh. Dương Thiên, hiện tại tuy rằng thực lực của ngươi đạt tới cấp hư thần hậu kỳ, nhưng mà thực lực như vậy còn kém cấp thánh thần rất nhiều. Mà lần này ngươi gây ra náo động lớn như vậy ở hành tinh Mạc Vũ, cường giả dị tộc chắc chắn sẽ trở nên vô cùng điên cuồng. Hiện tại ngươi tuyệt đối không được rời khỏi tinh vực nhân loại, bằng không chắc chắn sẽ gặp phải công kích của rất nhiều dị tộc. Ngươi ở lại tinh vực nhân tộc, tác dụng của khải giáp thị huyết đối với ngươi mà nói cũng không phải quá lớn. Thánh thần Cổ Nguyên nói, sư phụ, đệ tử thật sự cần khải giáp thị huyết. Dương Thiên nói, nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Dương Thiên, thánh thần Cổ Nguyên trầm mặc một chút, nói, được, Dương Thiên, ngươi đã không muốn, sư phụ cũng không nói thêm gì nữa. Chương 1827, từ chối. Thánh thần Cổ Nguyên biết tính cách đệ tử này của mình. Một khi trong lòng hạ quyết tâm, thì sẽ không dễ dàng thay đổi, khuyên nữa cũng không có tác dụng. Dương Thiên, lúc này ngươi cự tuyệt, chắc chắn sẽ khiến cho một ít cường giả cấp thánh thần trong tộc bất mãn. Có điều cùng là cường giả nhân tộc, bọn họ không đến mức ra tay đối phó ngươi, ngươi hơi chú ý một chút là được. Thánh thần Cổ Nguyên nói, đệ tử biết. Dương Thiên gật đầu, ừ, lui đi. Thánh thần Cổ Nguyên khoát tay nói, đệ tử cáo lui. Dương Thiên nói xong, liền rời khỏi nơi này. Nhìn bóng lưng Dương Thiên biến mất, vẻ mặt của thánh thần Cổ Nguyên cũng không có bao nhiêu thay đổi. Bất kể Dương Thiên nguyện ý giao ra khải giáp thị huyết hay không, trong lòng ông cũng sẽ không có cảm giác gì cả. Trong mắt ông, tương lai Dương Thiên nhất định là một vị cường giả cấp thánh thần của nhân tộc, hoàn toàn có tư cách có được khải giáp thị huyết. Thánh thần Cổ Nguyên trực tiếp bấm đồng hồ trong tay, gửi đi một tin tức, liên minh cường giả vũ trụ. Lúc này có vài vị cường giả cấp thánh thần đang tụ tập cùng nhau trong một cung điện thật lớn. Ngồi ở vị trí cao nhất chính là thánh thần Kiếm Vẫn. Đinh, đồng hồ trên tay thánh thần Kiếm Vẫn vang lên. Ông ta nhanh chóng xem tin tức một chút. Sau đó, thánh thần Kiếm Vẫn đứng dậy, nói, các vị, thánh thần Cổ Nguyên đã truyền tin tức đến. Thánh thần Kiếm Vẫn, kết quả thế nào? Dương Thiên nguyện ý giao ra khải giáp thị huyết trong tay không? Nhất thời, toàn bộ mấy vị cường giả cấp thánh thần này đứng dậy hỏi. Dương Thiên hắn cự tuyệt. Thánh thần Kiếm Vẫn liếc nhìn những cường giả này một cái, nói thẳng, cái gì, cự tuyệt? Sao có thể? Sao Dương Thiên hắn dám cự tuyệt? Chí bảo pháp tắc linh cấp khải giáp thị huyết để ở trên tay của hắn là hoàn toàn lãng phí. Thánh thần Không Mạc nói rất đúng. Vì tộc quần, sao có thể để Dương Thiên tự do chi phối loại bảo vật cấp bậc này chứ? Dương Thiên không thể phát huy ra hoàn toàn uy lực của khải giáp thị huyết. Hơn nữa Dương Thiên mang theo bảo vật như vậy đi mạo hiểm, một khi bị đánh chết, mất đi khải giáp thị huyết, đây tuyệt đối là tổn thất to lớn của nhân tộc chúng ta. Ngay lập tức, mấy vị cường giả cấp thánh thần này liền bất mãn nói. Dương Thiên đưa ra lý do là hắn cần khải giáp thị huyết này. Thánh thần Kiếm Vẫn nói, Dương Thiên cần, chỉ dựa vào một tên nhóc cấp hư thần hậu kỳ như hắn. Thiên phú của Dương Thiên thật kinh người, chỉ tu luyện hơn 7.000 năm đã đạt tới trình độ hiện tại. Nhưng mà đột phá thành cường giả cấp thánh thần gian nan cỡ nào? Cho dù thiên phú có mạnh mẽ cỡ nào, lĩnh ngộ pháp tắc đạt tới cực hạn, nhưng mà không có một tia linh cảm kia, thì không thể nào đột phá được. Khải giáp thị huyết cần cường giả cấp thánh thần mới có thể hoàn toàn thúc giục. Dương Thiên hiện tại đoán chừng nhiều nhất chỉ thúc giục được 1/3 uy lực. Chờ hắn đột phá đến cấp thánh thần, còn không biết đến khi nào nữa. rất ích kỷ, tộc đàn quần dưỡng Dương Thiên lâu như vậy, tiêu tốn thật nhiều tài nguyên ở trên người hắn, hiện tại muốn hắn cống hiến ra bảo vật, thì lại không muốn, chắc là thủ đoạn của thánh thần cổ nguyên quá ôn hòa. Nếu Dương Thiên là thiên tài ngân hàng nhân loại vũ trụ của ta, thì đâu cần phiền toái như vậy. Từng giọng nói vang lên bên trong cung điện, những cường giả này là cường giả của tứ đại thế lực khác của nhân tộc. Mỗi người đều đại biểu cho thực lực của phe mình, ý đồ tranh thủ lấy được khải giáp thị huyết. Kết quả Dương Thiên hoàn toàn không muốn giao ra. Được rồi, giọng nói của thánh thần kiếm vẫn vang lên. Nói, nếu Dương Thiên không muốn, vậy thì không cần nhắc lại chuyện khải giáp thị huyết nữa. Với thiên phú của Dương Thiên, tương lai nhất định trở thành cường giả cấp thánh thần nhân tộc chúng ta. Cho nên, bất kỳ cường giả nào cũng không được tự mình đi tìm Dương Thiên. Nếu khiến cho Dương Thiên bất mãn với nhân tộc chúng ta, đây tuyệt đối là tổn thất rất lớn. Trong vũ trụ, cũng đã phát sinh chuyện cường giả cấp thánh thần rời khỏi tộc quần. Vâng, thánh thần kiếm vẫn, tuy rằng mấy vị cường giả cấp thánh thần này bất mãn với Dương Thiên. Nhưng mà nếu thánh thần kiếm vẫn đã nói, bọn họ chỉ có thể vâng theo. Cường giả cấp thánh thần, đương nhiên cũng có phân chia thực lực cao thấp, mà thánh thần kiếm vẫn và thánh thần cổ nguyên, chính là tồn tại mạnh mẽ nhất trong cường giả cấp thánh thần nhân tộc. Trái đất, Dương Thiên đứng thẳng, hơi hơi nắm tay, cho dù là ở nhân tộc, cũng cần có thực lực mạnh mẽ. Trong lòng Dương Thiên yên lặng nói, lần này khải giáp thị huyết hoàn toàn là do hắn lấy được. Tự nhiên hoàn toàn thuộc về sở hữu của hắn. Theo lời của thánh thần cổ nguyên, Dương Thiên biết, rất nhiều cường giả cấp thánh thần trong tộc đều muốn hắn giao ra khải giáp thị huyết. Nói là vì tộc quần, nhưng thật ra trong lòng những cường giả cấp thánh thần này cũng có sự tham lam. Nhân tộc cường giả, đương nhiên có rất nhiều người đều là vì lợi ích của mình. Lúc trước thánh thần Tam Nguyên vì 5 món chí bảo pháp tắc, đã không để ý đến thân phận, ra tay đánh chết Dương Thiên. Hiện tại Dương Thiên có được lại là chí bảo pháp tắc linh cấp, đủ để khiến cho bất kỳ cường giả cấp thánh thần nào của nhân tộc cũng phải động tâm. Chương 1828, kế hoạch. Dương Thiên đứng thẳng, trong đầu lóe lên rất nhiều suy nghĩ. Trong khảo nghiệm diễn biến, mình đã thể hiện ra thực lực của cường giả cấp hư thần đỉnh cấp. Nếu như thực lực của mình chỉ là cấp hư thần sơ kỳ, có lẽ mình đã không thể giữ được khải giáp thị huyết. Dương Thiên lắc đầu, thực lực của hắn hiện tại tuy cường đại, nhưng vẫn chưa thể đứng ở vị trí đỉnh cao của nhân tộc. Sắp rồi, chỉ cần pháp tắc không gian của mình đột phá, sau đó thi triển ra thực lực, cho dù có được khải giáp thị huyết, các cường giả cấp thánh thần trong tộc cũng không thể nói được gì. Dương Thiên thầm nghĩ trong lòng, cho dù cường giả cấp thánh thần nhân tộc bây giờ vẫn bất mãn với Dương Thiên, nhưng đợi đến khi Dương Thiên có được thực lực như cấp thánh thần, bọn họ nhất định sẽ không nói thêm được gì nữa. Ở vũ trụ này, thực lực mới là nền tảng duy nhất. Trong tinh không hệ ngân hà, Dương Thiên đứng thẳng, không ngừng vung tay phải, bàn tay khổng lồ xuất hiện, dao động vô cùng khủng bố phát ra ngoài. Trong hư không, các khe nứt không ngừng xuất hiện rồi lại khép lại, khí lưu hỗn độn khủng bố tràn ra. Thuận theo mỗi lần vung tay, uy lực của bàn tay khổng lồ này lại được tăng cường thêm một chút. Dầm, đột nhiên, dao động pháp tắc trên bàn tay khổng lồ nhanh chóng trở nên vô cùng hung tợn. Uy lực của nó bỗng được nâng cao lên rất nhiều, thậm chí vượt qua khải giáp thị huyết một cấp, lại mô phỏng thành công bàn tay khổng lồ một lần nữa. Trong mắt Dương Thiên hiện ra sự vui mừng, chỉ trong nháy mắt, pháp tắc không gian của hắn đã tiến bộ vượt bậc. Dương Thiên cẩn thận nhớ lại cảm giác khi nắm giữ hoàn mỹ được bàn tay khi nãy. Một hồi sau tinh thần mới bình tĩnh trở lại, pháp tắc không gian của mình lần này lại tiến bộ thêm rất nhiều. Chỉ cần mình mô phỏng được hoàn mỹ bàn tay khổng lồ một lần nữa, mình tin chắc sẽ nắm giữ được nó hoàn toàn, sau đó khiến pháp tắc không gian trong thời gian ngắn có thể đạt đến cực hạn pháp tắc. Sắc mặt Dương Thiên tràn đầy tự tin. Tinh, đồng hồ của Dương Thiên đột nhiên reo lên. Tinh, tinh, tinh, ngay sau đó là hàng loạt âm thanh liên tục vang lên. Giống như đã hẹn cùng lúc vậy, nhiều người tìm mình như vậy ư? Dương Thiên sững sờ, ý thức nhanh chóng tiến vào trong liên minh cường giả cấp hư thần nhân tộc. Dương Thiên vừa vào trong, đông đảo các cường giả cấp hư thần nhân tộc cũng đến đấy. Dương Thiên, ngươi, Dương Thiên, có vài cường giả muốn nói gì đó. Dương Thiên cau mày, trực tiếp nói, hư thần Tụ Vân, ngươi nói đi, theo tình hình hiện tại, xem ra đã phát sinh chuyện gì đó không tốt với hắn. Dương Thiên, hư thần Tụ Vân lập tức đáp, năm tộc quần đỉnh phong lớn bao gồm cả yêu tộc, chủng tộc vừa rồi đã liên hợp lại tuyên bố treo thưởng với ngươi. Chỉ cần có thể thành công giết được ngươi cùng tất cả các phân thân, là có thể trực tiếp lấy được 25 chí bảo pháp tắc đỉnh cấp. Cường giả cung cấp thông tin về tung tích của ngươi, được thưởng trực tiếp một chí bảo pháp tắc đỉnh cấp. Sắc mặt Dương Thiên đột nhiên trầm xuống. Trước đó, sau khi thực lực của hắn bạo phát, giết chết lượng lớn cường giả cấp viên mãn dị tộc, đã khiến năm tộc quần đỉnh phong lớn gồm cả yêu tộc tuyên bố treo thưởng. Phần thưởng là 5 chí bảo pháp tắc đỉnh cấp, bây giờ phần thưởng đã được tăng thêm gấp 5 lần. Chí bảo pháp tắc đỉnh cấp, cho dù là cường giả cấp hư thần cũng rất khó để sở hữu được. Khoảng 3.000 cường giả cấp hư thần nhân tộc cộng lại với nhau cũng không có bao nhiêu chí bảo pháp tắc đỉnh cấp. Hiện tại năm tộc quần đỉnh phong lớn, có cả yêu tộc, đều đang hướng đến treo thưởng của toàn vũ trụ. Tất cả tộc quần vũ trụ hầu như đều biết được. Rất nhiều cường giả của bí cảnh vô cùng điên cuồng, toàn lực tìm kiếm tung tích của ngươi. Hư thần Tụ Vân nói, đương nhiên điên cuồng rồi. 25 chí bảo pháp tắc đỉnh cấp đấy, đến ta cũng muốn tự giết mình, sau đó đi lĩnh thưởng những bảo vật này. Dương Thiên cười lạnh nói, 25 chí bảo pháp tắc đỉnh cấp, đủ để khiến các cường giả cấp thánh thần không nhịn được mà động thủ. Sư đệ, sau khi yêu tộc và các cường giả tuyên bố treo thưởng, có lẽ ngươi đi đến bất cứ khu vực nào cũng vô cùng nguy hiểm, nên tốt nhất ngươi cứ ở lại sông Sáu trong những bí cảnh của tinh vực nhân tộc đi. Thất sư huynh của Dương Thiên, hư thần Dạ Kim khuyên bảo, thất sư huynh, ta tự biết sắp xếp. Dương Thiên gật đầu, sâu trong mắt hắn là sự lạnh lùng. Dị tộc, đến bây giờ các ngươi mới tuyên bố treo thưởng nhiều bảo vật cho tính mạng của ta như vậy. Quá muộn rồi, khi Dương Thiên đột phá lên cấp viên mãn, lấy được Hỗn Nguyên Châu, là Dương Thiên đã được định trước không thể mất mạng rồi. Trên sao Hỏa Hệ Ngân Hà, Dương Thiên đang đứng thẳng, ánh mắt của hắn nhìn về phía phân thân Nguyệt Ảnh, Sát Đao Hắc Vệ, Khải Giáp Thần Vẫn, Đá Quang Cực Hắc cùng toàn bộ các bảo vật khác đều chuyển rời lên cơ thể của hắn. Tiếp sau Dương Thiên, phân thân U Minh, phân thân Kim Giáp Nguyên Trùng, phân thân Tinh Lạc, toàn bộ tiến vào trong cơ thể phân thân Nguyệt Ảnh. Dị tộc, nếu các ngươi đã muốn giết ta, vậy thì ta tự mình giao thân. Sắc mặt Dương Thiên vô cùng bình tĩnh, trong lòng hắn có một kế hoạch, nếu kế hoạch này thành công, 25 chí bảo pháp tắc đỉnh cấp kia sẽ thuộc về hắn tất cả. Trước Nguyệt Ảnh Dương Thiên xuất hiện một tọa độ không gian. Hắn bước vào trong đó, thân ảnh liền lập tức biến mất. Chương 1829, truyền tin tức ra ngoài một. Nơi đây là một tinh vực rộng lớn, hoang vu, nhưng thu hút rất nhiều cường giả cấp hư thần đến mạo hiểm. Bởi vì ở đây tồn tại một bí cảnh cực lớn, trước kia bên trong đó đã từng xuất hiện qua cơ duyên rất lớn. Cho dù cơ duyên qua đi, ở đây vẫn còn sót lại rất nhiều bảo vật. Vù, ở phía xa, có một thân ảnh đang bay đến, nhìn dáng vẻ, chính là Nguyệt Ảnh Dương Thiên. Đây chính là bí cảnh Vẫn Huyễn. Nguyệt Ảnh Dương Thiên đến trước một cửa động rộng lớn. Trên cửa động này có một lớp màng mỏng màu trắng, chính là cửa vào của bí cảnh. Nguyệt Ảnh Dương Thiên không chút do dự, trực tiếp đi vào trong. Đập vào mắt là một khu vực hoang vu rộng lớn, cỏ cây khô héo, nham thạch mục nát, không biết là niên đại nào lưu lại. Nguyệt Ảnh Dương Thiên nhìn xung quanh, không có lấy một cường giả nào. Bí cảnh Vẫn Huyễn này không có bất cứ hạn chế nào, có thể tùy ý tự lập tọa độ không gian rời đi. Nhưng bảo vật trong này vốn không có nhiều, vậy nên cũng không có mấy cường giả cấp hư thần đến đây. Một điểm sáng chớp động trên người Nguyệt Ảnh Dương Thiên, sau đó lập tức biến thành một thân ảnh, chính là bản thể Dương Thiên. Trên người hắn còn mặc khải giáp thị huyết màu đỏ tươi. Bây giờ, bản thể đi sông Sáu, nếu kế hoạch thành công, những bảo vật được treo thưởng kia sẽ là của mình. Đao Hắc Vệ và Hỗn Nguyên Châu vẫn đang thiếu lượng lớn chí bảo pháp tác đỉnh cấp để thôn phệ. Nguyệt Ảnh Dương Thiên thầm nghĩ trong lòng. Bản thể Dương Thiên hóa thành một tia sáng, nhanh chóng bay đi xa. Ở bên trong một khu vực, có hai cường giả cấp hư thần của dị tộc đang chậm rãi phi hành, tìm kiếm bảo vật. Bí cảnh Vẫn Huyễn tuy ít bảo vật, nhưng điều này lại khiến cho bí cảnh này càng thêm an toàn. Tỷ lệ tử vong thấp, tất nhiên sẽ có cường giả nguyện ý vào trong sông Sáu. Đột nhiên, một cường giả dừng lại, ánh mắt lộ ra vẻ khó tin nhìn về phía xa. Nhìn xem, kia chính là nhân loại Dương Thiên. Ở đâu? Nhân loại Dương Thiên ở đâu? Một cường giả khác sững sờ, nhìn về phía xa, một cường giả cấp hư thần khác nhìn về phía xa. Trong mắt ông ta lộ ra chút vẻ điên cuồng. Thực sự là nhân loại Dương Thiên. Vậy mà hắn lại xuất hiện ở đây. Chắc chắn hắn có biết về treo thưởng của tộc quần, bao gồm cả yêu tộc, mà còn dám rời khỏi tinh vực nhân tộc. Ngươi xem, khải giáp thị huyết đang được nhân loại Dương Thiên mặc trên người kia. Là chí bảo pháp tắc linh cấp, thực lực của nhân loại Dương Thiên đủ để nằm trong nhóm 10 cường giả cấp hư thần mạnh nhất. Lại có thêm cả khải giáp thị huyết thì ai có thể đả thương được hắn chứ? Hơn nữa nhân loại Dương Thiên còn có Thủy Tân Châu, là bảo vật phong tỏa không gian đỉnh cấp. Thời điểm then chốt hắn tiến vào trong đó, cần phải có bao nhiêu cường giả mới có thể đánh vỡ được Thủy Tân Châu chứ? Nhân loại Dương Thiên nhất định có tự tin nên mới dám ra ngoài lang bạt. Thực lực của chúng ta không thể bằng nhân loại Dương Thiên, nhưng có thể truyền tin tức về hắn ra ngoài, vậy thì chúng ta có thể có được một chí bảo pháp tắc cao cấp rồi. Trong mắt hai cường giả tràn đầy hưng phấn, nhanh chóng đem tin tức truyền ra ngoài. Hả? Ở phía xa, Dương Thiên đang cau mày nhìn về phía bên này. Thân ảnh chuyển động, nhanh chóng bay về phía đấy. Không hay rồi, bị phát hiện rồi, đi nhanh. Hai cường giả cấp hư thần giật mình, nhanh chóng chạy đi xa. Vù, tốc độ của Dương Thiên vô cùng kinh người. Chỉ trong vài giây đã tiếp cận được hai người họ. Tốc độ nhanh quá, tốc độ mà nhân loại Dương Thiên ở trong khảo nghiệm diễn biến đã thi triển ra thậm chí còn đạt đến cấp hư thần đỉnh cấp. Chúng ta căn bản không thể chạy thoát được. Trong mắt hai cường giả cấp hư thần đầy sự bối rối. Gặp Dương Thiên, vốn là cơ hội cực tốt, bảo vật trên người Dương Thiên có thể so với cường giả cấp thánh thần. Nhưng thực lực của họ căn bản không thể so với Dương Thiên. Chạy không thoát được, có điều, chúng ta đã truyền tin về tộc quần rồi, tin tức về Dương Thiên nhất định sẽ được lan ra ngoài. Sau khi chúng ta mất mạng tất nhiên sẽ có cường giả trong tộc hồi sinh chúng ta. Một cường giả trực tiếp nói, dầm, cuối cùng Dương Thiên cũng đã bay đến, nhìn hai cường giả trước mặt. Trong mắt lộ ra vẻ lạnh lùng, nói, cường giả tộc Lôi Nguyên, thực lực của tộc Lôi Nguyên trong tộc quần đỉnh cấp được xem là cực kỳ cường đại. Trước kia khi thực lực Dương Thiên còn yếu, phân thân U Minh đi lang bạt đã bị rất nhiều cường giả tộc Lôi Nguyên đánh giết. Hai vị, đem bảo vật trên người giao ra đây. Dương Thiên lạnh lùng nói, quả nhiên, hai cường giả tộc Lôi Nguyên nhìn nhau, trong lòng nặng nề, mâu thuẫn giữa Dương Thiên và tộc Lôi Nguyên rất sâu đậm. Chắc chắn hắn sẽ không bỏ qua cho họ. Hừ, Dương Thiên, ngươi bây giờ không đi trốn ở tinh vực nhân loại của ngươi đi. Còn dám xuất hiện ở đây, chắc chắn ngươi sẽ bị các cường giả khác giết chết. Cường giả tộc Lôi Nguyên hư thần cục nguyên phẫn nộ. Chương 1830, truyền tin tức ra ngoài hai. Ta có bị giết hay không thì không ai biết, nhưng ta biết, các ngươi sẽ chết dưới tay ta. Ánh mắt Dương Thiên lạnh lùng. Hắn biết, hai cường giả trước mắt đã đem tin tức của hắn truyền ra ngoài. Có điều, đây cũng là điều mà hắn muốn. Dương Thiên vung kiếm không vân trong tay, chém trực tiếp qua cơ thể hai cường giả trước mắt. A, hai tiếng la hét vô cùng thê thảm vang lên. Hai cường giả của tộc Lôi Nguyên căn bản không có chút năng lực phản kháng nào. Trực tiếp bị bay ngược ra ngoài, khí thế trên người trở nên vô cùng uể oải. Dưới tác động của một đao khi nãy, căn nguyên pháp tắc trên người hai cường giả đã bị hao tổn đi 1/3. Lực công kích của nhân loại Dương Thiên quá cường đại rồi. Hoàn toàn gần với cấp hư thần đỉnh cấp. Chúng ta chỉ vừa đạt cấp hư thần trung kỳ. Căn bản không thể ngăn chặn được công kích của Dương Thiên. Hư thần cục nguyên, hư thần lôi mục tràn đầy tuyệt vọng. Thực lực của Dương Thiên còn mạnh hơn nhiều so với tưởng tượng của họ. Họ biết thực lực Dương Thiên cường đại nhất là do sử dụng bàn tay khổng lồ. Nhưng muốn phóng thích bàn tay khổng lồ phải cần gần 1 giây. Phạm vi công kích có hạn. Họ có hy vọng trốn thoát được, chỉ dựa vào thực lực cấp hư thần hậu kỳ của Dương Thiên. Muốn giết được họ cần một khoảng thời gian nhất định, đến khi đó các cường giả cấp hư thần của các tộc quần khác chắc chắn đã đến đây rồi. Họ có chút hy vọng có thể chạy thoát thân, nhưng bây giờ đã bị đạp đổ hoàn toàn rồi. Xoẹt, lại là những kiếm quang lao tới, chém qua cơ thể của hai cường giả cấp hư thần. Hai mắt của họ trở nên ảm đạm, mất đi hoàn toàn dao động sinh mệnh. Ánh mắt của Dương Thiên thì bình tĩnh, nếu thực lực của nhóm hai cường giả hư thần cục nguyên mạnh hơn hắn, chắc chắn sẽ ra tay truy sát hắn, huống hồ Dương Thiên còn không có chút thiện cảm nào với tộc Lôi Nguyên. Vậy nên hắn không có chút gánh nặng nào khi giết hai cường giả này. Bao gồm cả hư thần cục nguyên, Dương Thiên vung tay phải lên, thân ảnh của hai người họ liền biến mất, sau đó là hàng loạt các chí bảo pháp tắc, trọng bảo đến bên cạnh hắn. Bây giờ đánh giết những cường giả cấp hư thần sơ kỳ như này cũng thật sự đơn giản. Dương Thiên thầm nghĩ trong lòng, Chỉ trong thời gian ngắn, thực lực của hắn đã có thể đạt đến cấp độ như hiện tại. Đi thôi, xem có bao nhiêu cường giả cấp hư thần đến đây. Cường giả cấp thánh thần không thể vào trong bí cảnh này được. Mình căn bản không phải sợ. Thân ảnh Dương Thiên chuyển động, nhanh chóng bay đi xa. Trong khi Dương Thiên giết hai cường giả hư thần trong vòng vài giây, thì trong tộc Lôi Nguyên, một tin tức được truyền đến, chỉ trong thời gian ngắn đã được lan truyền ra toàn vũ trụ. Nhân loại Dương Thiên xuất hiện trong bí cảnh vẫn huyễn, hơn nữa trên người còn mặc khải giáp thị huyết. Một tin tức đơn giản, nhưng đã gây chấn động cho tất cả tộc quần. Các cường giả cấp hư thần của các tộc quần đều đầy vẻ hoài nghi. Nhân loại Dương Thiên quá to gan rồi, bây giờ còn dám vào sông sáo trong bí cảnh. Năm tộc quần đỉnh phong lớn, bao gồm cả yêu tộc, còn dùng 25 chí bảo pháp tắc đỉnh cấp để treo thưởng cho sinh mệnh của hắn. Thực ra có thể lý giải rằng, thực lực của nhân loại Dương Thiên đã đạt đến cấp hư thần. Bước tiếp theo chính là muốn đột phá lên cấp thánh thần. Cấp thánh thần phải trải qua những nguy hiểm đến tính mạng mới có được chút cơ hội đột phá. Nhân loại Dương Thiên có khải giáp thị huyết, cho dù hư thần huyết kim hay các cường giả khác muốn truy sát hắn cũng rất khó. Hắn muốn nâng cao thực lực, tự nhiên sẽ phải ra ngoài, không thể cứ trốn trong tinh vực nhân tộc mãi được. Không cần biết nguyên nhân nhân loại Dương Thiên ra ngoài là gì. Bây giờ chính là một cơ hội, vũ trụ chắc chắn có rất nhiều cường giả cấp hư thần đang tiến đến vây quét nhân loại Dương Thiên. Nói không chừng chúng ta sẽ có được chút lợi ích trong đó. Các cường giả này nghị luận ầm ĩ, suy đoán nguyên nhân Dương Thiên xuất hiện, nhưng rất nhanh họ liền nhận được mệnh lệnh trong tộc, lập tức đi đến bí cảnh vẫn huyễn. Ngoại trừ dị tộc ra, cường giả nhân tộc cũng nhận được tin tức, năm tộc quần đỉnh phong lớn, gồm cả yêu tộc phát động toàn bộ lực lượng vũ trụ tìm kiếm Dương Thiên. Vậy mà khoảng thời gian này hắn còn rời khỏi tinh vực nhân tộc chúng ta. Dương Thiên có phân thân, sau khi hắn tử vong sẽ tự nhiên được hồi sinh. Dương Thiên tuy có thể hồi sinh, nhưng khải giáp thị huyết và các bảo vật khác sẽ bị mất. Khải giáp thị huyết là chí bảo pháp tắc linh cấp. Trước kia cường giả cấp thánh thần trong tộc muốn mượn dùng tạm thời. Đợi đến khi thực lực Dương Thiên đủ mạnh, sẽ lại trả về cho hắn. Nhưng Dương Thiên không đồng ý. Bây giờ hắn kích động như vậy. Chẳng lẽ hắn muốn dựa vào khải giáp thị huyết để ngăn chặn công kích của tất cả các cường giả cấp hư thần trong vũ trụ? Một vài cường giả cấp hư thần của nhân tộc nghị luận ầm ĩ. Họ cho rằng Dương Thiên quá kích động rồi. Chương 1831, vây công 1. Thông tin liên quan đến việc Dương Thiên từ chối đóng góp khải giáp thị huyết, làm phần đông cường giả cấp hư thần hơi bất mãn. Họ cho rằng chí bảo pháp tắc linh cấp đương nhiên là cường giả cấp thánh thần trong tộc sử dụng với có thể hoàn toàn phát huy uy năng của nó. Dương Thiên chỉ có thể thôi động một phần, lại không đồng ý giao nộp. Đây chính là sự lãng phí rất lớn. Nhìn đi, trong vũ trụ nhiều cường giả như vậy. Lần trước Dương Thiên bỗng chốc lấy được hai loại bảo vật trong bí cảnh diễn biến. Có thể cho rằng thực lực bản thân mạnh mẽ, cường giả dị tộc hoàn toàn không làm được gì hắn. Thực lực của rất nhiều cường giả trong vũ trụ vô cùng đáng sợ. Thủ đoạn đặc biệt nhiều vô kể, lần này hắn phải chịu thiệt thòi lớn rồi. Trải qua lần này, Dương Thiên chắc có thể nhận ra rõ ràng thực lực của bản thân. Thế nhưng thứ tổn thất chính là rất nhiều loại bảo vật như chí bảo pháp tắc linh cấp. Một số cường giả cấp hư thần nhân tộc cho rằng lần này Dương Thiên rời khỏi tinh vực nhân tộc chắc chắn là hành vi rất ngu xuẩn. Trong vũ trụ, có rất nhiều cường giả cấp hư thần với thực lực mạnh mẽ đang chạy tới nơi đó của Nguyệt Ảnh Dương Thiên, cũng có rất nhiều cường giả cấp hư thần đang quan sát hành động lần này. Là Dương Thiên trốn thoát thành công, hay là trực tiếp bị giết chết? Điều này thu hút sự chú ý của hơn phân nửa vũ trụ. Trong bí cảnh vẫn huyễn, Dương Thiên đang phi hành nhanh chóng, xoạt, trước mắt hắn bỗng nhiên xuất hiện một tọa độ không gian. Sau đó ba cường giả trực tiếp bay ra. Đây là ba cường giả tộc Thảo Mộc, trên người lại đang tỏa ra dao động khí tức cực kỳ khủng bố. Cường giả tộc Thảo Mộc, hơn nữa ba người này đều là cường giả cấp hư thần đỉnh cấp. Ánh mắt Dương Thiên nhìn về phía ba cường giả này. Dương Thiên nhân loại, chúng ta nhanh như vậy lại gặp mặt rồi. Giọng nói lạnh lẽo của cường giả tộc Thảo Mộc đứng ở vị trí chính giữa vang lên nói. Lần trước ta từng nói, đợi đến lần sau gặp ngươi, nhất định giết chết ngươi. Cường giả tộc Thảo Mộc này nhìn thấy khải giáp màu đỏ trên người Dương Thiên, ánh mắt trầm xuống. Ông ta là hư thần âm ô, không địch lại lúc cùng với phân thân u minh của Dương Thiên tranh đoạt khải giáp thị huyết, bị đào thải ra ngoài. Hư thần âm ô mạnh miệng thì ai cũng có thể. Dương Thiên lại giễu cợt nói, bóng người hắn lướt đi, lại không hề sợ hãi bay về phía ba cường giả hư thần âm ô. Liên thủ, chỉ cần chúng ta giết chết Dương Thiên, bảo vật trên người hắn đều là của tộc Thảo Mộc chúng ta. Trước đó năm tối cường giả ở cảnh giới cấp hư thần đỉnh cấp đến từ năm đại tộc quần đỉnh phong khác. Nhau gồm yêu tộc và nhân tộc, chỉ không có tộc Thảo Mộc. Soạt, Dương Thiên nhanh chóng bay đến, vung kiếm không vân trong tay lên. Kiếm quang sắc bén trực tiếp xuất hiện, đánh về phía một cường giả tộc Thảo Mộc. Lúc hắn đang công kích của ba cường giả hư thần âm ô cũng chém tới. Nhưng Dương Thiên lại không quan tâm, chỉ nhìn chằm chằm vào hư thần viên dị. Hư thần viên dị vội vàng ngăn cản, nhưng ông ta lập tức cảm nhận được một cỗ sức mạnh vô cùng khổng lồ chém tới. Cút cho ta, hư thần viên dị tức giận, khí thế trên người bạo phát ra toàn bộ, dùng chiến đao trong tay, đánh tan hoàn toàn kiếm quang của Dương Thiên. Cái gì, hư thần viên dị phải dốc hết sức mới có thể ngăn cản công kích của Dương Thiên. Sắc mặt hư thần âm ô trầm xuống. Hư thần viên dị là cường giả vừa mới đột phá cấp hư thần đỉnh cấp của tộc Thảo Mộc. Mặc dù thực lực yếu nhất, nhưng bước vào hư thần đỉnh cấp, đó là một cường giả khác không cùng đẳng cấp. Dương Thiên nhân loại lại tiến bộ rất nhanh, tốc độ tiến bộ của hắn quá nhanh. Trong mắt hư thần âm ô đầy sát ý, từng đòn công kích mạnh mẽ không ngừng xuất hiện. Bốn bóng người đang liên tục chiến đấu, tốc độ Dương Thiên đáng sợ, liên tục xuyên qua bên cạnh ba cường giả hư thần âm ô. Đồng thời thi triển công kích của mình, Dương Thiên nhân loại có khải giáp thị huyết bảo vệ, cơ bản công kích của chúng ta không gây thương tổn được hắn. Hư thần viên dị phẫn nộ nói, thời gian đã trôi qua mấy phút, mà khí thế trên người Dương Thiên không hề suy giảm, đáng chết, sắc mặt của hư thần âm ô trầm xuống, Dương Thiên thậm chí khinh thường công kích của ông ta. Ha ha, hư thần âm ô, các ngươi không đánh lại phòng ngự của ta, còn muốn công kích ta? Dương Thiên cười lớn nói. Ban đầu khải giáp thần vẫn trên người hắn đối chiến với công kích của hư thần huyết kim. Căn nguyên pháp tắc tiêu hao trên người chỉ một phần mà thôi. Mặc dù khải giáp thị huyết không bằng khải giáp thần vẫn. Nhưng dựa vào thực lực thôi động bây giờ của hắn, phòng ngự của hắn lại hoàn toàn giống vậy. Công kích của hư thần âm ô chênh lệch gấp mấy lần so với hư thần huyết kim. Cơ bản không thể làm hắn bị thương. Dương Thiên nhân loại, người chẳng phải nhờ vào khải giáp thị huyết sao? Hư thần âm ô phẫn nộ nói. Không có khải giáp thị huyết, ta nhất định sẽ khiến ngươi bỏ mạng ở đây. Hư thần âm ô, lúc tranh đoạt khải giáp thị huyết, chúng ta chiến đấu công bằng, có thể lấy được khải giáp thị huyết cũng là bản lĩnh của ta. Dương Thiên lạnh nhạt nói, hư, trong lòng hư thần âm ô trầm xuống, ông ta thua Dương Thiên là sự thật không thể chối cãi. Chương 1832, vây công 2. Đột nhiên, một dao động khí thế khủng khiếp từ đằng xa truyền đến. Ba mươi mấy cường giả cấp hư thần nhanh chóng bay tới. Dẫn đầu là hai cường giả cấp hư thần đỉnh cấp, hư thần ma vu, hư thần huyền hỏa. Dương Thiên nhìn những cường giả này, trong ánh mắt mang vẻ thận trọng, thực lực của hư thần ma vu đủ để so sánh với hư thần huyết kim. Dương Thiên nhân loại, ngươi nhớ ngươi từng nói gì lần trước không? Hư thần ma vu cười khẩy nói, Dương Thiên hơi cau mày, lần trước ngươi từng nói rất có hứng thú với tính mạng của ta. Bây giờ ta ở đây, ngươi nói lại lần nữa đi. 30 cường giả cấp hư thần vây quanh Dương Thiên, trong đó có 3 cường giả cấp hư thần đỉnh cấp, còn lại đều là cường giả cấp hư thần hậu kỳ. Hư thần ma vu, nói lại lần nữa thì thế nào? Dựa vào thực lực của ngươi cũng muốn đánh bại ta? Dương Thiên lạnh lùng nói, ồ, dựa vào khải giáp thị huyết sao? Khuôn mặt hư thần ma vu hờ hững, trên người ông ta, một cỗ khí thế vô cùng khủng bố bạo phát ra. Bóng người lướt đi, lập tức đến bên cạnh Dương Thiên, một đao bổ tới, đao mang công kích to lớn, tốc độ của nó vô cùng đáng sợ, trực tiếp xẹt qua thân thể Dương Thiên. Trên chiến trường, khải giáp thị huyết tỏa ra dao động khí thế vô cùng sắc bén, ngăn chặn toàn bộ đao mang này, mà thân thể của Dương Thiên vẫn không hề lùi một bước. Khí thế trên người cũng không giảm bớt bao nhiêu, không hổ là khải giáp chí bảo pháp tắc linh cấp, trong mắt hư thần ma vu lộ ra vẻ khát khao. Trước đó tham gia khảo nghiệm diễn biến, thứ ông ta muốn lấy được nhất là thần châu không gian. Tiếp theo là khải giáp thị huyết, đáng tiếc là ông ta chỉ có một phân thân, không thì khải giáp thị huyết chắc chắn thuộc về ông ta. Bảo vật thế này không phải thứ ngươi có thể sử dụng. Dương Thiên nhân loại, ngươi xuất hiện ở đây, chính là lựa chọn sai lầm nhất của ngươi. Hư thần ma vu lạnh lùng nói, bóng người ông ta lướt đi, lại công kích về Dương Thiên. Vừa nãy nhìn như Dương Thiên không bị thương, nhưng hư thần ma vu biết rằng, căn nguyên pháp tắc trong người Dương Thiên đã bị tiêu hao một phần. Khu vực xung quanh, khí thế trên người 30 cường giả khác cũng bạo phát toàn bộ. Bay về phía Dương Thiên, khuôn mặt của Dương Thiên vô cùng bình thản, nhìn 30 đạo công kích mà không hề có một chút sợ hãi nào. Tốc độ của hắn lại tăng lên rất nhiều, đa số công kích đều bị hắn tránh thoát thành công, chỉ còn công kích của 3 người là hư thần ma dụ, hư thần huyền hỏa và hư thần âm ô xếp ở 10 hạng đầu cấp hư thần đánh trúng lên người Dương Thiên. Cái gì? Tốc độ nhanh như vậy? Đám cường giả hư thần ma dụ kinh ngạc, mặc dù cánh ám kim lúc này đang ở trên người phân thân Nguyệt Ảnh, nhưng trên người Dương Thiên có tháp không lạc là chí bảo pháp tắc loại lĩnh vực đỉnh cấp, và còn có các loại lĩnh vực cao cấp khác, chí bảo pháp tắc loại phi hành, tất nhiên tốc độ sẽ nhanh hơn rất nhiều khi so với lúc khảo nghiệm. Dương Thiên không chọn rời đi, mà lại trực tiếp xuất hiện trước mặt một vị cường giả cấp hư thần hậu kỳ. Sau đó chém xuống một đao, vị cường giả cấp hư thần hậu kỳ này hét thảm một tiếng, cơ thể liền bay ra xa. Dương Thiên lại đến bên cạnh một vị cường giả cấp hư thần hậu kỳ khác, dùng một đao chém bay người đó, đồng thời cũng tránh thoát công kích của các cường giả khác. Hắn có khải giáp thị huyết, nên cho dù công kích của đám cường giả hư thần ma dụ có đánh trúng lên người hắn, thì khí thế trên người hắn cũng chỉ giảm xuống một chút mà thôi, căn bản không hề ảnh hưởng đến sức chiến đấu của hắn. Dương Thiên đối diện với 5 cường giả cấp hư thần đỉnh cấp, 20 mấy vị cường giả cấp hư thần hậu kỳ, vậy mà trong một khoảng thời gian ngắn không hề rơi xuống thế hạ phong. Phải biết rằng, trong những cường giả này có hư thần ma dụ là một tồn tại cực kỳ mạnh mẽ. Hơn nữa, Dương Thiên cũng đang không ngừng đánh lui những cường giả cấp hư thần hậu kỳ. Trên mặt đám cường giả hư thần ma dụ tràn ngập sự âm trầm. Với thực lực mà bọn họ liên thủ lại với nhau vậy mà lại không làm được gì Dương Thiên. Chẳng qua, lực công kích của Dương Thiên cũng có hạn. Mặc dù hắn không ngừng đánh lui các cường giả cấp hư thần hậu kỳ, nhưng căn nguyên pháp tắc trong cơ thể những cường giả này cũng chỉ tổn thất một chút mà thôi. Bây giờ Dương Thiên đang sử dụng kiếm không vân để công kích, thì hắn cũng chỉ đang đứng đầu ở cấp hư thần hậu kỳ mà thôi. Ha ha, hư thần ma dụ, các ngươi dùng nhiều cường giả như vậy để vây công ta, nhưng lại không làm gì được ta. Các ngươi muốn công kích ta, thì tuyệt đối không thể. Dương Thiên cười lớn nói. Mặc dù Dương Thiên thu hút những cường giả này đến đây, nhưng bây giờ chiến đấu với nhiều cường giả như vậy thì cũng là kích thích rất lớn với hắn. Cường giả chỉ có lần lượt chiến đấu, dựa vào những kích thích này mới có hy vọng đột phá cảnh giới lớn. Lần hành động này mặc dù là một kế hoạch của Dương Thiên, nhưng đồng thời Dương Thiên cũng đang mài giũa chính mình, không cùng các ngươi chơi nữa. Dương Thiên thấy thời cơ cũng không sai biệt lắm, liền nhanh chóng bay về phía xa. Chương 1833 tùy ý, muốn chạy. Sắc mặt hư thần ma dụ trở nên âm trầm, sau đó nhanh chóng đuổi theo. Hư thần âm ô và hư thần huyền hỏa cũng không ngừng truy kích. Bây giờ tuy bọn họ không làm được gì Dương Thiên, nhưng nếu tiếp tục chiến đấu, thì Dương Thiên nhất định phải chết. Tốc độ của hư thần ma dụ vô cùng kinh người, còn 2 vị cường giả cấp hư thần đỉnh cấp khác thì chậm hơn một chút. Về phần 20 mấy vị cường giả cấp hư thần hậu kỳ phía sau lại bị bỏ lại rất nhiều. Trong lúc Dương Thiên đang phi hành, mấy đạo quang mang lóe lên trên người hắn, sau đó nhanh chóng đến bên cạnh 20 mấy vị cường giả cấp hư thần hậu kỳ. Xuất, 3 thân ảnh khổng lồ trực tiếp xuất hiện, sau đó không do dự chút nào liền vẫy động tay phải của mình. Hoành, 3 bàn tay khổng lồ do pháp tắc ngưng tụ thành, tản phát ra dao động khí thế vô cùng khủng bố, hạ thẳng xuống. Đây là phân thân U Minh, phân thân Kim Giáp Nguyên Trùng, phân thân Tinh Lạc của Dương Thiên. 3 phân thân của Dương Thiên vậy mà lại đến đây hết. Đây là bẫy dập, u lực của một bàn tay khổng lồ của Dương Thiên nhân loại đã vượt qua cả hư thần âm ô. Mục đích của hắn là giết chết chúng ta. Trong nháy mắt trên mặt 20 mấy cường giả cấp hư thần hậu kỳ lộ ra sự kinh ngạc. 3 phân thân của Dương Thiên bỗng nhiên xuất hiện, mà vừa xuất hiện liền sử dụng bàn tay khổng lồ. Cơ thể của bọn họ bị bàn tay khổng lồ bao phủ toàn bộ. Muốn trốn cũng không có cách nào, cho dù là hư thần âm ô. Lúc tranh đoạt khải giáp thị huyết với Dương Thiên, cũng rất khó có thể ngăn cản được bàn tay khổng lồ này. Bị cứng rắn tiêu hao mất một nửa căn nguyên pháp tắc trong cơ thể. Sau đó liền bị đào thải. Oanh, 3 bàn tay khổng lồ hạ xuống. Đây đều là công kích của Dương Thiên. nên tất nhiên có thể hoàn mỹ chồng lên nhau. Hai mươi mấy cường giả cấp hư thần hậu kỳ căn bản không có bất kỳ lực phản kháng nào. Tất cả đều bị bàn tay khổng lồ áp dưới mặt đất. Căn nguyên pháp tắc trong cơ thể ta hao tổn mất 30%. Ta hao tổn mất 40%. Trong mắt những cường giả này tràn ngập sự kinh ngạc cùng sợ hãi. Đối mặt với công kích của ba phân thân Dương Thiên, căn nguyên pháp tắc trong cơ thể tổn thất ít nhất là 30%. Oanh, trong lúc bọn họ còn đang kinh ngạc cùng sợ hãi, thì lại có thêm ba bàn tay khổng lồ chồng lên nhau. Hung hăng hạ xuống, phía xa, đám cường giả hư thần ma dụ đang truy kích Dương Thiên cũng chú ý đến tình huống nơi này. Trong lòng kinh ngạc, nhưng ngay sau đó liền lộ ra sự vui mừng như điên. Bản thể và ba phân thân của Dương Thiên vậy mà đều đến đây. Nếu giết chết Dương Thiên, vậy thì hắn sẽ chết thật rồi. Lúc trước trong lòng hư thần ma dụ muốn giết chết Dương Thiên là để lấy các bảo vật như khải giáp thị huyết trên người hắn. Còn đối với việc giết chết Dương Thiên hoàn toàn, thì trong lòng ông ta cho rằng việc này là không thể. Dương Thiên chết, tự nhiên có thể lại được tạo ra. Bây giờ ông ta lại nhìn thấy hy vọng giết chết Dương Thiên. Chắc là do lấy được khải giáp thị huyết nên trong lòng vô cùng kiêu ngạo. Không tin những cường giả khác có thể giết chết được hắn. Hư thần ma dụ cười lạnh, hiu, thân ảnh ông ta lóe lên, vậy mà lại bay về phía ba phân thân của Dương Thiên. Chỉ cần giết chết phân thân U Minh Dương Thiên, vậy thì sau khi Dương Thiên chết sẽ không được tạo ra nữa. Trong hư không, những bàn tay khổng lồ của ba phân thân Dương Thiên không ngừng hạ xuống. Căn nguyên pháp tắc trong cơ thể hai mươi mấy cường giả cấp hư thần hậu kỳ cũng không ngừng tiêu hao. Bọn họ muốn tránh ném, nhưng phân thân của Dương Thiên từ các hướng không ngừng di chuyển theo sát bọn họ. Dương Thiên nhân loại, người vậy mà lại dám để ba phân thân xuất hiện cùng lúc. Người nhất định sẽ chết hẳn ở đây. Có cường giả cấp hư thần hậu kỳ cảm nhận được căn nguyên pháp tắc trong cơ thể mình đang không ngừng giảm bớt, phẫn nộ nói, đám U Minh Dương Thiên không thèm quan tâm, bàn tay khổng lồ không ngừng hạ xuống. Phía xa, tốc độ của hư thần ma dụ cũng cực nhanh, gần như chỉ trong 3 giây liền trở lại nơi này. Phanh, bỗng nhiên, cơ thể của hư thần ma dụ giống như va phải bức tường, bị ép dừng lại, sau đó một tầng màn quang hơi lóe lên liền biến mất. Đây là chí bảo pháp tắc đỉnh cấp loại phong tỏa không gian Thủy Tân Châu. Sắc mặt của hư thần ma dụ trở nên âm trầm trong nháy mắt. Ông ta vẫn luôn chú ý đến khải giáp thị huyết, lại theo bản năng xem nhẹ Thủy Tân Châu của Dương Thiên. Cho dù với thực lực của ông ta, thì cũng không thể phá vỡ được Thủy Tân Châu. Hư thần ma dụ không bay đến đây, ông ta va phải cái gì vậy? Vừa nãy có sóng vân màu trắng xuất hiện, đó là Thủy Tân Châu của Dương Thiên. Bây giờ chúng ta bị nhốt trong Thủy Tân Châu rồi. Trong mắt hai mươi mấy vị cường giả cấp hư thần bỗng nhiên lộ ra một chút tuyệt vọng. Chỉ bằng thực lực của bọn họ thì căn bản không thể phá vỡ được Thủy Tân Châu. Dựa theo tốc độ hiện tại, chỉ cần thời gian một phút, bọn họ sẽ chết toàn bộ. Chương 1834, cường giả nhiều dần một. Trong mắt hai mươi mấy vị cường giả cấp hư thần hậu kỳ lộ ra sự tuyệt vọng. Chỉ cần thời gian một phút đồng hồ, bọn họ sẽ chết hết toàn bộ. Oanh, oanh, từng bàn tay khổng lồ không ngừng xuất hiện, tiêu hao căn nguyên pháp tắc trong cơ thể những cường giả này. Phía xa, lại có mấy chục cỗ dao động khí thế khủng bố truyền đến. Sau đó có ba mươi mấy cường giả bay đến nơi này. Đây là ba phân thân của Dương Thiên nhân loại. Hắn dựa vào bàn tay khổng lồ, muốn giết chết hai mươi mấy cường giả cấp hư thần hậu kỳ. Dương Thiên nhân loại vậy mà lại dám đem toàn bộ phân thân của mình xuất hiện. Hắn quá tự tin rồi. Tự tin mới là chuyện tốt. Đây là cơ hội của chúng ta. Chỉ cần giết chết bản thể và ba phân thân của Dương Thiên, vậy thì Dương Thiên nhân loại sẽ chết hẳn. Trong mắt ba mươi mấy cường giả cấp hư thần trong nhất thời lộ ra sự vui mừng. Tiềm lực của Dương Thiên quá mạnh, mạnh đến mức năm tộc quần đỉnh phong như yêu tộc phải e sợ. Liên hợp lại, thậm chí là phát động lực lượng toàn vũ trụ giết chết hắn. Đây là điều chưa từng xảy ra trong lịch sử. Chẳng qua, một khi Dương Thiên đột phá lên cấp thánh thần, vậy thì liền tương đương với lực chiến đấu của bốn vị cấp thánh thần. Đa số các tộc quần đỉnh cấp vũ trụ cũng không có nhiều cường giả cấp thánh thần như vậy. Có thể nghĩ lực uy hiếp của hắn như thế nào. Mọi người liên hợp lại với nhau, đầu tiên phải giết chết phân thân U Minh của Dương Thiên. Chỉ có giết chết phân thân U Minh hắn, thì bản thể và những phân thân khác của hắn mới không thể được tạo ra nữa. Đúng, chúng ta có nhiều cường giả như vậy, Dương Thiên nhân loại tuyệt đối không thể chạy thoát, để thiên tài tuyệt thế của nhân loại chết đi. ba mươi mấy cường giả, bao gồm cả bốn vị cường giả cấp hư thần đỉnh cấp. Còn lại đều là cường giả cấp hư thần hậu kỳ, thực lực của Dương Thiên đạt đến trình độ như hiện tại. Cường giả cấp hư thần sơ kỳ và cường giả trung kỳ căn bản không thể làm gì được hắn. Oanh, oanh, oanh, thân ảnh của những cường giả này bạo động, toàn bộ đánh về phía ba phân thân của Dương Thiên. Phanh, nhưng, mấy cường giả cấp hư thần đỉnh cấp dẫn đầu đều va phải một tấm màng mỏng. Bị ép phải dừng lại, đây là Thủy Tân Châu, chỉ bảo pháp tắc đỉnh cấp loại phong tỏa không gian. Ba phân thân của Dương Thiên đều ở trong Thủy Tân Châu. Thảo nào mà ba phân thân của Dương Thiên lại không có chút sợ hãi nào cả. Trong mắt những cường giả này lộ ra sự âm trầm, chỉ bảo pháp tắc đỉnh cấp loại phong tỏa không gian. Cho dù bọn họ liên hợp lại với nhau, cũng không thể đánh vỡ được. Hoành, phía xa, bản thể của Dương Thiên vẫn đang tiếp tục chiến đấu. Sau khi hư thần ma dụ va phải Thủy Tân Châu, thì lại quay lại truy kích Dương Thiên. Có Thủy Tân Châu, chúng ta rất khó có thể giết chết ba phân thân. Trước tiên liên hợp với đám cường giả hư thần ma dụ giết chết bản thể của Dương Thiên. Trên người bản thể của Dương Thiên có khải giáp thị huyết. Khẳng định còn có những bảo vật khác nữa. Sau khi thấy Thủy Tân Châu ngăn lại, những cường giả cấp hư thần này nhanh chóng thay đổi kế hoạch. Gần 40 cường giả mạnh mẽ, trong đó còn có 9 vị cường giả cấp hư thần đỉnh cấp. Bao vây lấy Dương Thiên, từng công kích khủng bố không ngừng xuất hiện. Ha ha, ta Dương Thiên vậy mà lại được nhiều cường giả cấp hư thần hậu kỳ. Cường giả cấp hư thần đỉnh cấp bao vây như vậy, thật là vinh hạnh cho ta. Dương Thiên cười lớn, nhưng trong giọng nói lại có vẻ châm chọc. Thực lực đạt đến một trình độ nhất định, kỳ thực sẽ khinh thường vây công cường giả khác. Dương Thiên nhân loại, cường giả của nhiều tộc quần trong vũ trụ đều liên hợp lại với nhau. Ngươi có nói nhiều hơn nữa cũng không có tác dụng gì đâu. Hư thần ma dụ lạnh lùng nói, ở đây, thực lực của ông ta là mạnh nhất, lại chậm chạp không bắt được Dương Thiên. Hiu, tốc độ của Dương Thiên vô cùng kinh người, thân hình lược động, không ngừng né tránh các công kích. Trên người hắn có tháp không lạc trí bảo pháp tác đỉnh cấp loại lĩnh vực, nên lĩnh vực của bản thân tuyệt đối là đứng đầu trong cường giả cấp hư thần, thậm chí còn vượt qua cả hư thần ma dụ. Vì vậy bản thân hắn không thể nào bị trói buộc được. Công thêm sở trường về tốc độ của hắn và trí bảo pháp tác loại phi hành nữa, nên đa số công kích căn bản không đánh trúng người hắn. Chỉ có công kích của vài cường giả cấp hư thần đỉnh cấp thì hắn mới không tránh được. Chẳng qua Dương Thiên không sợ chút nào, cho dù công kích của những cường giả cấp hư thần đỉnh cấp này không ngừng đánh trúng hắn, muốn tan nguyên pháp tác trong cơ thể hắn tiêu hao hết, thì ít cần cũng cần thời gian một ngày. Đây chính là chỗ khủng bố của khải giáp trí bảo pháp tác linh cấp. Bản thể của Dương Thiên đang chiến đấu với đám cường giả hư thần ma dụ, mà lúc này trong Thủy Tân Châu, trong mắt 25 vị cường giả cấp hư thần hậu kỳ đang tràn ngập sự tuyệt vọng. Căn nguyên pháp tắc trong cơ thể bọn họ đã hao tổn hơn một nửa rồi. Oanh, oanh, lại có thêm mấy bàn tay khổng lồ nữa hạ xuống. Sau đó có 7 vị cường giả cấp hư thần hậu kỳ mất đi khí tức sinh mệnh. Mấy cường giả cấp hư thần hậu kỳ này tương đối yếu, hơn nữa phòng ngự cũng không được tính là mạnh. Sắp chết rồi, mọi người tự bảo, cho dù chết cũng không được để bảo vật trên người cho Dương Thiên nhân loại. Một vị cường giả tức giận nói. Cơ thể của ông ta bắt đầu nhanh chóng phồng lên, sau đó cơ thể khổng lồ liền nổ tung, trong nháy mắt những mảnh vỡ thi thể và bảo vật đã tràn ngập một khu vực rộng lớn. Còn mấy giây, bọn họ sẽ chết hết, đến lúc đó những bảo vật mà bọn họ sở hữu đều sẽ bị Dương Thiên nhân loại lấy đi. Chương 1835, cường giả nhiều dân 2. Oanh, sau khi những cường giả này tự bảo, trong mắt những cường giả cấp hư thần khác cũng lộ ra sự quyết tuyệt. Dương Thiên nhân loại, bây giờ chúng ta chết, sau này nhất định là ngươi chết. Một vị cường giả tức giận nói, sau đó cơ thể của ông ta liền tự bạo, từng âm thanh khổng lồ truyền đến, trong không gian của Thủy Tân Châu hoàn toàn biến thành nơi tự bạo của những cường giả cấp hư thần. Này, ánh mắt của U Minh Dương Thiên lạnh nhạt, những cường giả trước mắt này muốn giết chết hắn, nên tất nhiên hắn sẽ không bỏ qua cho bọn họ, cuối cùng những cường giả này đều chết hết. Xoạt, tay phải của Dương Thiên phất lên. Tất cả bảo vật đang trôi nổi trong không gian của Thủy Tân Châu liền đến bên cạnh hắn. 28 món chí bảo pháp tắc cao cấp, 31 món chí bảo pháp tắc trung cấp, còn có rất nhiều món chí bảo pháp tắc hạ cấp. U Minh Dương Thiên kiểm kê thu hoạch của bản thân, vui mừng trong lòng, trực tiếp đem những bảo vật này thu lại. Những người này đều là cường giả cấp hư thần hậu kỳ. ngoài 63 tồn tại cấp hư thần đỉnh cấp ra, thì lực lực của bọn họ cũng thuộc hàng mạnh nhất, bảo vật trên người tất nhiên cũng rất nhiều. Giết chóc, vĩnh viễn là cách lấy được bảo vật nhanh nhất. Thủy Tân Châu thu nhỏ lại, sau đó nhanh chóng bay về phía bản thể của Dương Thiên. Không tốt, ba phân thân của Dương Thiên nhân loại đã đem 25 vị cường giả cấp hư thần hậu kỳ giết chết hết rồi. Mới chỉ qua một phút thôi, nhìn thấy Thủy Tân Châu đến, trên mặt rất nhiều cường giả cấp hư thần tràn ngập sự kinh sợ. Muốn giết chết một vị cường giả cấp hư thần hậu kỳ, cho dù là cường giả cấp hư thần đỉnh cấp cũng phải mất rất nhiều thời gian. Càng không nói đến là 25 người, dù là hư thân ma dụ hay hư thần huyết kim thì cũng không thể làm được trong một khoảng thời gian ngắn. Đương nhiên, Dương Thiên khác với bọn họ, bàn tay khổng lồ của hắn căn bản là chiêu thức công kích phạm vi rộng. Chỉ cần trong phạm vi bàn tay khổng lồ của hắn, thì giết chết một người hay mấy chục người thì cũng không có gì khác biệt cả. Huống chi là công kích của ba phân thân liên hợp lại với nhau. Tất cả cộng lại mới có chiến tích khủng bố như vậy. Trên mặt gần 40 vị cường giả cấp hư thần tràn ngập sự kinh ngạc. Lúc trước bọn hắn thấy Thủy Tân Châu vây nhốt 25 vị cường giả, nhưng không ngờ rằng trong khoảng thời gian ngắn như vậy toàn bộ đã chết hết. Trong những cường giả này, có đến 30 người đang ở cấp hư thần hậu kỳ. Bọn họ nhìn Thủy Tân Châu bay đến, trong mắt tràn ngập sự kinh ngạc và sợ hãi. Nếu tất cả bọn họ bị nhốt lại, thì cũng sẽ chết hết. Hiu, thân ảnh của Dương Thiên nhanh chóng bay về phía xa. Chỉ có tốc độ của 9 vị cường giả cấp hư thần đỉnh cấp mới có thể bắt kịp hắn. Sắc mặt của đám cường giả hư thần ma dụ âm trầm. Lúc trước Dương Thiên dựa vào tốc độ dụ bọn họ rời đi, mới khiến cho những cường giả cấp hư thần hậu kỳ này tiến vào bên trong Thủy Tân Châu. Lúc này Dương Thiên lại dùng lại trò cũ, không cần đuổi, mọi người liên thủ lại công kích Thủy Tân Châu. Hư thần ma dụ nhanh chóng nói, những cường giả khác cũng biết tình hình lúc trước. Hoành, hoành, mấy chục đạo công kích mạnh mẽ nhanh chóng đi ra, đánh lên trên Thủy Tân Châu. Tốc độ của Thủy Tân Châu chậm hơn rất nhiều so với Dương Thiên. Bị các công kích đánh trúng, nó không ngừng bay phấp phới trong không trung. Chẳng qua Thủy Tân Châu là do ba phân thân của Dương Thiên liên hợp lại thao tác, không đến mức không có lực phản kháng. Hiu, phía xa, Dương Thiên nhanh chóng bay đến, hướng về phía gần Thủy Tân Châu, ngăn Dương Thiên nhân loại lại. Mấy chục cường giả cấp hư thần ý đồ ngăn cản đường đi của Dương Thiên, nhưng căn bản không hề có tác dụng gì. Dương Thiên không để ý đến công kích của bọn họ, rất nhanh đã đến bên cạnh Thủy Tân Châu. Xoạt, tay phải của hắn phất lên, Thủy Tân Châu liền biến mất trong nháy mắt. Đáng chết! Trong mắt đám cường giả hư thần ma dụ tràn ngập sự âm trầm. Thấy ba phân thân của Dương Thiên xuất hiện, bọn họ vốn cho rằng có thể giết chết được Dương Thiên. Nhưng đối diện với nhiều cường giả như vậy mà Dương Thiên không hề sợ hãi chút nào, vẫn có thể giết chết 25 cường giả cấp hư thần hậu kỳ. Bây giờ Dương Thiên đã thu lại ba phân thân, bọn họ lại không làm được gì Dương Thiên, càng không có cách nào giết chết ba phân thân của Dương Thiên. Dương Thiên dám mang tất cả phân thân của mình đến nơi này, thì trong lòng đã rất tự tin rằng bản thân sẽ không xuất hiện nguy hiểm gì cả. Hoành, hoành, chiến đấu vẫn đang tiếp tục. Thân ảnh của Dương Thiên không ngừng chuyển động, chuyên môn công kích những cường giả cấp hư thần hậu kỳ. Phía xa, lại có dao động mạnh mẽ truyền tới, hơn nữa truyền đến từ các hướng, số lượng cường giả ít nhất cũng phải lên đến 100 người. Từ lúc cường giả tộc Lôi Nguyên phát hiện Dương Thiên đến bây giờ, cũng chỉ mới chưa đến 10 phút, Dương Thiên giết chết 25 cường giả cấp hư thần hậu kỳ thậm chí cũng chỉ mất có 1 phút mà thôi. Ha ha, hư thần ma dụ, không chơi với các ngươi nữa. Dương Thiên cười lớn, nhanh chóng bay về phía xa. Trên mặt đám cường giả hư thần ma dụ rất khó coi. Bọn họ muốn đuổi theo nhưng lại sợ ba phân thân của Dương Thiên đánh úp. Bên phái bọn họ có rất nhiều cường giả cấp hư thần hậu kỳ. Rất nhiều đều người trong tộc của bọn họ. Muốn một cường giả cấp hư thần hậu kỳ sống lại, thì cường giả cấp thánh thần phải mất một cái giá rất lớn. Hơn nữa phải mất rất lâu mới có thể giúp một người sống lại. Bọn họ tất nhiên sẽ không muốn tổn thất như vậy. Chương 1836, ngăn lại. Phía xa, mấy chục cường giả bay đến, dẫn đầu chính là cường giả yêu tộc hư thần huyết kim. Hư thần ma dụ, các ngươi vì sao lại không đuổi theo Dương Thiên nhân loại? Hư thần huyết kim nói, hư thần ma dụ hư lạnh một tiếng, lại không trả lời, ông ta không thể nói bởi vì kiêng kỵ Dương Thiên được. Hư thần huyết kim chỉ thuận miệng hỏi một câu. Ông ta không lãng phí thời gian, bay đổi theo dương thiên, từ các hướng đều có các cường giả cấp hư thần mạnh mẽ xuất hiện. Thời gian đã trôi qua 10 phút, đủ để bọn họ nhanh chóng đến đây. Chúng ta cũng đi, hư thần ma dụ nhanh chóng nói. Càng nhiều cường giả thì dương thiên rất khó để giống như lúc trước. Rất nhiều cường giả cấp hư thần, cộng cũng phải lên đến hơn 200 vị. Hơn nữa yếu nhất cũng là cường giả cấp hư thần hậu kỳ. Dương thiên nhân loại, ngươi còn muốn chạy? Hôm nay ngươi nhất định phải chết ở đây. Giết! Rất nhiều cường giả tức giận nói, đồng thời từng đạo công kích bay về phía Dương Thiên. Mặc dù Dương Thiên đã tránh được rất nhiều công kích, nhưng vẫn có mười mấy công kích đánh trúng lên người Dương Thiên. Khải giáp thị huyết hơi phát ra quang mang, liền ngăn lại toàn bộ những công kích này, mà khí thế trên người Dương Thiên chỉ giảm đi một chút. Trên người Dương Thiên có khải giáp thị huyết chí bảo pháp tắc linh cấp. Chúng ta rất khó có thể làm hắn trọng thương, vẫn luôn chiến đấu. Nhưng công kích của chúng ta chỉ làm căn nguyên pháp tắc trong người Dương Thiên nhân loại tiêu hao. Có một chút, thời gian trôi qua, Dương Thiên nhân loại nhất định sẽ chết. Rất nhiều cường giả cấp hư thần liên hợp lại với nhau. Bọn họ biết, toàn bộ ba phân thân của Dương Thiên đang ở trên người bản thể của hắn. Ong, Dương Thiên nhanh chóng bay đi. Bỗng nhiên, hắn cảm nhận được dao động pháp tắc đang đánh tới. Rất là mờ mịt, chỉ bảo pháp tắc loại phong tỏa không gian. Thủy Tân Châu trên người Dương Thiên nhanh chóng phát ra dao động. Ngăn lại dao động không gian này, chí bảo pháp tắc loại phong tỏa không gian. Hai món không thể cùng lúc phong tỏa một mảnh không gian. Đương nhiên cũng phải xem chất lượng của bảo vật nữa. Nếu uy lực của chí bảo pháp tắc loại phong tỏa không gian của Dương Thiên quá yếu, hay là chí bảo pháp tắc hạ cấp, thì tất nhiên không thể ngăn cản được bảo vật có uy lực mạnh hơn nói. Phía xa, sắc mặt của hư thần huyết kim rất khó coi. Vừa này chí là ông ta sử dụng chí bảo pháp tắc loại phong tỏa không gian, nhưng lại bị Dương Thiên ngăn lại. Cuối cùng, Dương Thiên cũng đến một khu vực. Ha ha, hư thần huyết kim, hư thần ma dụ, lần này chiến đấu với các ngươi rất vui vẻ. Ta thu hoạch được cũng rất nhiều. Đợi lần sau lại chiến đấu tiếp. Dương Thiên cười lớn nói. Trước mặt hắn, xuất hiện một tọa độ không gian. Không tốt, Dương Thiên nhân loại đã thiết lập tọa độ không gian ở đây. Nhanh ngăn hắn lại, rất nhiều cường giả cấp hư thân nôn nóng nói, Dương Thiên vẫn chưa nắm vững hoàn chỉnh pháp tắc không gian. Không thể trong nháy mắt thiết lập tọa độ không gian, vì vậy rất khó để rời đi trong nháy mắt, đây cũng là cơ hội để bọn họ giết chết Dương Thiên. Trong lòng những cường giả này vô cùng nôn nóng, xuất động nhiều cường giả như vậy, mà lại không giữ chân được Dương Thiên. Công kích của bọn họ mặc dù có thể làm Dương Thiên bị thương, nhưng lại rất khó khiến hắn bị trọng thương. Bây giờ chỉ có thể nhìn thân ảnh của Dương Thiên càng ngày càng gần tọa độ không gian. Lần chiến đấu này, hoàn toàn có thể chứng minh sự khó chơi của Dương Thiên. Cho dù thực lực không bằng với đám cường giả hư thần huyết kim, đứng đầu trong cường giả cấp hư thần, nhưng hắn có khải giáp thị huyết, nên Dương Thiên không hề sợ bọn họ liên hợp lại với nhau. Đợi Dương Thiên rời đi, cũng không biết đến bao giờ Dương Thiên mới xuất hiện lần tiếp theo. Đến lúc đó thực lực của Dương Thiên khẳng định sẽ có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Dương Thiên không thèm để ý đến cái nhìn của những cường giả này. Thân ảnh lược động, cuối cùng đến gần tọa độ không gian. Hắn xoay người, nhìn về những cường giả đang điên cuồng đuổi theo phía sau. Khóe miệng lộ ra một nụ cười châm chọc. Đáng chết, nhìn nụ cười trên mặt Dương Thiên. Sắc mặt của những cường giả này vô cùng khó coi. Dương Thiên là đang châm chọc bọn họ liên thủ lại với nhau cũng không thể giữ được hắn. Dương Thiên nhân loại, lúc Dương Thiên chỉ còn cách tọa độ không gian một bước chân. Bỗng nhiên, một giọng nói lạnh lùng vang lên, đồng thời, một đao mang khổng lồ đánh xuống, tản ra dao động pháp tắc vô cùng sắc bén, thậm chí vượt xa công kích của đám cường giả hư thần huyết kim. Hư thần ma dụ, gần như trong nháy mắt đã đến bên người Dương Thiên, xoẹt qua cơ thể của hắn, một giọng nói vô cùng lạnh nhạt vang lên, sau đó, một đao mang khổng lồ đánh xuống. Tản ra dao động pháp tắc vô cùng sắc bén, gần như trong nháy mắt đã đến bên người Dương Thiên, trực tiếp xoẹt qua cơ thể hắn. Khuôn mặt Dương Thiên khẽ biến, thúc giục khải giáp thị huyết trên người, muốn ngăn lại đao mang này, nhưng ngay sau đó trên mặt lộ ra sự sợ hãi, cơ thể hắn vậy mà lại lui về sau. Khí thế trên người bỗng nhiên giảm xuống rất nhiều, Dương Thiên có thể ngăn cản nhiều cường giả liên thủ lại với nhau như vậy, nhưng bây giờ lại bị trọng thương dưới đao mang này. Sau khi đao mang này đánh trúng Dương Thiên, dao động liền tản ra bốn phía, một vài cường giả cấp hư thần hậu kỳ tiếp xúc với nó liền cảm thấy căn nguyên pháp tắc trong cơ thể đang không ngừng giảm xuống, Trên mặt những cường giả này nháy mắt lộ ra sự kinh ngạc. Thân ảnh liền nhanh chóng lui về sau, chỉ là những dao động còn dư lại của đao mang đánh trúng lên người mà căn nguyên pháp tắc trong người bọn họ đã nhanh chóng tiêu hao. Nếu đao mang này đánh thẳng lên người, bọn họ tuyệt đối sẽ chết trong nháy mắt. Công kích thật mạnh, chúng ta liên hợp lại công kích Dương Thiên lâu như vậy, mà khí thế trên người hắn cũng không giảm xuống bao nhiêu. Nhưng chỉ một đao này đã khiến hắn bị trọng thương. Là vị cường giả nào vậy? Trong mắt rất nhiều cường giả cấp hư thần khó nén sự khiếp sợ. Chương 1837, phân thân bắt bản thể. Hưu, phía xa, một thân ảnh nhanh chóng bay đến, không hề dừng lại, mà bay đến chỗ Dương Thiên đang bị trọng thương, là hư thần Giật Hiên. Hư thần Giật Hiên cũng xuất hiện ở đây. Những cường giả này nhìn thấy người đến, nhất thời trong mắt lộ ra sự vô cùng kiêng kỵ. Hư thần Giật Hiên có thể dễ dàng làm hư thần huyết kim mạnh mẽ bị trọng thương. Trong cảnh giới cấp hư thần thì không còn nghi ngờ gì nữa là cường giả mạnh nhất. Có thể dễ dàng giết chết bất kỳ cường giả cấp hư thần hậu kỳ nào. Chẳng trách Dương Thiên nhân loại lại hoàn toàn không thể ngăn lại. Các phương diện khác của Dương Thiên cũng bình thường. Chỉ có phòng ngự là kinh người, nhưng cũng chỉ cùng đẳng cấp với hư thần huyết kim mà thôi. Chúng một đao của hư thần Giật Hiên thì ít nhất cũng phải tiêu hao mất 10% căn nguyên pháp tắc trong cơ thể, thậm chí là còn nhiều hơn. Ha ha, chúng ta không ngăn được Dương Thiên, như hư thần Giật Hiên lại có thể giết chết được hắn. Dương Thiên nhân loại nhất định sẽ phải chết ở đây. Trong mắt rất nhiều cường giả cấp hư thần trước tiên đều là sự kiêng kỵ. Sau đó liền lộ ra sự vui mừng, bọn họ đều cho rằng Dương Thiên có thể chạy thoát, nhưng bây giờ lại nhìn thấy hy vọng Dương Thiên có thể bị giết. Không cần biết hư thần Giật Hiên thuộc về thế lực nào. Chỉ cần giết chết được Dương Thiên, thì mục đích của bọn họ sẽ đạt được. Bọn họ lại không biết rằng hư thần Giật Hiên này chính là phân thân Nguyệt Ảnh của Dương Thiên. Sau khi yêu tộc trong năm tộc quần đỉnh phong tuyên bố treo thưởng, trong lòng Dương Thiên liền có một kế hoạch, phân thân Nguyệt Ảnh của hắn vẫn không bị bất kỳ cường giả nào phát hiện là phân thân thật sự. Hơn nữa trong khảo nghiệm diễn biến, thực lực thể hiện ra là có thể dễ dàng làm hư thần huyết kim bị trọng thương, khiến cho vô số cường giả kính sợ. Vì vậy, Dương Thiên hoàn toàn có thể tự mình vừa làm đạo diễn vừa làm diễn viên, để phân thân của mình tới đối phó bản thể. Nếu kế hoạch này thành công, thì Nguyệt Ảnh Dương Thiên liền có thể lấy 25 món chí bảo pháp tắc đỉnh cấp. Đương nhiên, Nguyệt Ảnh Dương Thiên không thể dễ dàng giết chết bản thể của Dương Thiên. Sau đó truyền tin tức đi, như vậy quá mức trùng hợp. Nói không chừng yêu tộc trong năm tộc quần đỉnh phong sẽ hoài nghi Dương Thiên và hư thần Giật Hiên liên hợp lại với nhau. Bây giờ ở trong bí cảnh, bản thể và ba phân thân cùng nhau xuất hiện, khiến cho những cường giả này không thể làm được gì. Ở thời điểm cuối cùng thì phân thân Nguyệt Ảnh của hắn xuất hiện. Như vậy thì sẽ có rất ít cường giả đem bọn hắn liên hệ lại với nhau. Kế hoạch thực hiện đến bây giờ thì gần như là hoàn mỹ. Bây giờ đã đến lúc thu lưới rồi. Oanh! Thân ảnh của phân thân Nguyệt Ảnh lướt đi, tốc độ vô cùng kinh người, vượt xa bản thể của Dương Thiên, lại chém xuống một đao. Dương Thiên muốn ngăn lại, nhưng căn bản không trốn kịp, lại bỏ một đao nữa xoẹt qua người, cơ thể ngã bay ra xa, khí thế trên người bỗng nhiên giảm xuống rất nhiều. Dương Thiên nhân loại, ngươi muốn chạy đi đâu? Phân thân Nguyệt Ảnh lạnh nhạt nói, lúc này trên mặt Dương Thiên lần đầu tiên xuất hiện sự sợ hãi. Đương nhiên, đây chỉ là giả vờ mà thôi. Một hạt châu màu trắng xuất hiện, bản thể của Dương Thiên nhanh chóng tiến vào trong. Dương Thiên nhân loại, dù là chí bảo pháp tắc loại phong tỏa không gian đỉnh cấp cũng không thể bảo vệ được ngươi. Phân thân Nguyệt Ảnh lạnh nhạt nói, oanh, trên người ông ta, tản ra dao động pháp tắc khủng bố, thậm chí còn mạnh hơn cả lúc trước. Tốc độ của hắn kinh người, gần như trong nháy mắt đã xuất hiện bên cạnh Thủy Tân Châu. Hắn trực tiếp vươn tay phải ra. Không khí trong tay phải nhanh chóng biến hóa, sau đó vậy mà lấy được Thủy Tân Châu nắm trong tay. Bên trên Thủy Tân Châu, tản phát ra dao động khí thế vô cùng khủng bố, ý đồ muốn thoát ra, nhưng căn bản không thể được. Rất nhiều cường giả nhìn trận đấu mà trong mắt tràn ngập sự chấn động. Nhìn trận đấu nhanh chóng kết thúc, trời à, hư thần Giật Hiên dựa vào thực lực của mình vậy mà có thể trói buộc được Thủy Tân Châu. Thực lực của hư thần Giật Hiên thật mạnh. Thậm chí mạnh gấp mấy lần đám cường giả hư thần huyết kim. Thực lực thật sự của Dương Thiên cũng chỉ ở cấp hư thần hậu kỳ mà thôi. Chúng ta liên thủ lại cũng có thể ảnh hưởng đến Thủy Tân Châu. Thực lực của hư thần Giật Hiên rốt cục là mạnh đến mức nào? Chúng ta căn bản không biết được. hắn lại có thể trói buộc hoàn toàn Thủy Tân Châu. Quá mạnh, Dương Thiên nhân loại có chí bảo pháp tắc linh cấp là Khải Giáp Thị Huyết và chí bảo pháp tắc loại phong tỏa không gian đỉnh cấp là Thủy Tân Châu cũng không thể ngăn cản được hư thần Giật Hiên. Rất nhiều cường giả cấp hư thần cung kính nhìn thân ảnh khổng lồ trên không trung. Một lúc sau, Thủy Tân Châu dừng lại giãy giụa. Rất nhiều cường giả vẫn có thể nhìn thấy sự hoảng sợ của Dương Thiên. Hư thần huyết kim, giọng nói lạnh nhạt của Nguyệt Ảnh vang lên. Ánh mắt của hư thần huyết kim âm trầm nhìn Nguyệt Ảnh của Dương Thiên. Ông ta không có chút hảo cảm nào với Nguyệt Ảnh Dương Thiên cả. Trong khảo nghiệm diễn biến, ông ta chiến đấu với Nguyệt Ảnh Dương Thiên, lại bị đánh bại trong thời gian cực ngắn. Quả Vĩnh Hằng cũng bị Nguyệt Ảnh Dương Thiên lấy được. Chẳng qua, thực lực của Nguyệt Ảnh quá mạnh. Ông ta biết bản thân tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Nên không động thủ, việc gì? Hư thần huyết kim nói, ngươi sẽ không quên chứ? Sắc mặt Nguyệt Ảnh Dương Thiên lạnh lùng nói, yêu tộc trong năm tộc quần đỉnh phong các ngươi sẽ lấy ra 25 món chí bảo pháp tắc đỉnh cấp. Treo tưởng cho tính mạng của Dương Thiên nhân loại, bây giờ Dương Thiên nhân loại và ba phân thân của hắn đều ở trong tay ta. Các ngươi sẽ không phải không muốn lấy ra những bảo vật này chứ? Hừ, yêu tộc chúng ta tất nhiên sẽ không nuốt lời. Hư thần huyết kim hừ lạnh một tiếng nói, nhưng bây giờ Dương Thiên nhân loại vẫn chưa chết. Dương Thiên nhân loại ở trong tay ta. Ta tất nhiên có thể giết chết hắn dễ dàng. Nguyệt Ảnh của Dương Thiên nói, một ngày sau, chúng ta vẫn ở chỗ này trong bí cảnh, chuẩn bị cho tốt 25 món chí bảo pháp tác đỉnh cấp. Đến lúc đó Dương Thiên nhân loại sẽ giao cho các ngươi. Chương 1838, chờ đợi một. Nguyệt Ảnh Dương Thiên lạnh lùng nói, nếu một ngày sau không thấy bảo vật, thì ta sẽ không đánh chết nhân loại Dương Thiên nữa. Hắn nói xong, hoàn toàn không để ý tới những cường giả này. Bên người lập tức xuất hiện một tọa độ không gian, lập tức bước vào trong đó, bóng dáng nháy mắt biến mất không thấy. Hư thần Giật Hiên đi rồi, hắn không có đánh chết nhân loại Dương Thiên, mà một ngày sau có được 25 món chí bảo pháp tắc đỉnh cấp mới xử lý Dương Thiên. Bình thường, hư thần Giật Hiên không thuộc về tộc quần đỉnh phong và tộc quần đỉnh cấp. Có thể là đến từ một tộc quần mạnh mẽ, đương nhiên trong lòng vô cùng cẩn thận, nếu hắn đánh chết nhân loại Dương Thiên. Yêu tộc và các tộc quần khác trực tiếp đổi ý, thì hắn cũng không có cách gì. Phải biết rằng, xuất ra những chí bảo pháp tác đỉnh cấp này, đối với yêu tộc và các tộc quần khác đều thương tân động cốt. Đợi đi, một ngày sau, xem nhân loại Dương Thiên ngã xuống. Những cường giả cấp hư thần này đều nghị luận, Nguyệt Ảnh Dương Thiên rời đi. Ngược lại trong lòng bọn họ thở phào nhẹ nhõm, hư thần huyết kim, hư thần ma dụ và những cường giả khác nhìn Nguyệt Ảnh Dương Thiên trực tiếp rời đi. Sắc mặt âm trầm, với thực lực của bọn họ, căn bản không phải đối thủ của Nguyệt Ảnh Dương Thiên. Đi, hư thần huyết kim nhanh chóng xây dựng tọa độ không gian, dẫn theo toàn bộ cường giả yêu tộc rời đi, cường giả của các tộc quần khác cũng rời đi toàn bộ. Tin tức ở nơi này lấy tốc độ cực kỳ kinh người truyền đi ra ngoài. Thánh địa Cổ Nguyên, thánh thần Cổ Nguyên đứng thẳng, yên lặng nhìn hư không, bỗng nhiên, một dao động kỳ dị hiện lên. Một tin tức trực tiếp bị ông biết được, sắc mặt của thánh thần Cổ Nguyên nháy mắt thay đổi, Dương Thiên và ba đại phân thân của hắn bị hư thần Giật Hiên bắt được. Một ngày sau giao cho yêu tộc và các tộc quần khác. Khí thế khủng bố trên người thánh thần Cổ Nguyên phát ra. Có điều, thánh thần Cổ Nguyên cũng không hoảng hốt, ông biết thực tế phân thân cây sinh mệnh của Dương Thiên có được năng lực hồi sinh. Chỉ cần phân thân cây sinh mệnh không có việc gì, thì Dương Thiên sẽ không thật sự chết đi. Ngoại giới tràn đầy sát ý đối với đệ tử này của ta. Lúc trước ta cũng đã dặn dò Dương Thiên. Sao Dương Thiên có thể để bản thân mình lâm vào nguy hiểm chứ? Thánh thần Cổ Nguyên nhíu mày. Ông biết tính cách của Dương Thiên. Vô cùng cẩn thận. Hơn nữa trong lòng cực kỳ bình tĩnh. Không có khả năng bởi vì chiếm được Khải Giáp Thị Huyết mà cuồng vọng tự đại. Thánh thần Cổ Nguyên bấm đồng hồ trong tay. Muốn liên hệ với Dương Thiên. Hả? Đồng hồ chuyển được. Thánh thần Cổ Nguyên sửng sốt. Hiển nhiên là Dương Thiên nhận được tín hiệu của ông. Chưa đến một phút đồng hồ, bóng dáng Dương Thiên liền xuất hiện, đi tới cung kính nói, sư phụ. Thánh thần Cổ Nguyên nhìn đệ tử của mình, nói, Dương Thiên, không phải ngươi bị hư thần Giật Hiên bắt được sao? Sao hiện tại lại có thể tùy ý ra vào thế giới ảo? Nếu thánh thần Cổ Nguyên là hư thần Giật Hiên, lúc này tuyệt đối sẽ trực tiếp ngăn cách Dương Thiên, đệ tử không dám gạt sư phụ. Hư thần Giật Hiên là phân thân Nguyệt Ảnh của đệ tử. Có thể dễ dàng thay đổi vẻ ngoài của mình. Dương Thiên nói thật, Đối với thánh thần Cổ Nguyên, hắn cũng không cần giấu giếm. Phân thân Nguyệt Ảnh, ánh mắt thánh thần Cổ Nguyên lộ ra một tia chấn động. Ông biết phân thân cây sinh mệnh và bốn đại phân thân khác của Dương Thiên. Lúc sau xuất hiện phân thân Tinh Lạc, ông hoàn toàn không được biết. Hiện tại lại xuất hiện phân thân Nguyệt Ảnh, cộng lại Dương Thiên có được 6 phân thân. Cho dù là thánh thần Cổ Nguyên, cũng chưa từng nghe nói có cường giả nào có được nhiều phân thân như vậy. Hư thần Giật Hiên là phân thân của ngươi, sao có thể có được thực lực mạnh như vậy? Thánh thần Cổ Nguyên nghi hoặc nói, ở trong khảo nghiệm của diễn biến, Nguyệt Ảnh Dương Thiên đã bày ra thực lực khiến ngay cả những cường giả cấp thánh thần như bọn họ cũng bị chấn động, bọn họ cũng không ngờ đến cấp hư thần lại có thể đạt tới trình độ mạnh mẽ như vậy. Lúc trước khi ông ở cấp hư thần, cũng chỉ có thực lực tương đương với hư thần Long Huyền và những cường giả khác. Đệ tử may mắn chiếm được đá quang cực hắc, dựa vào năng lượng của đá quang cực hắc mới có được thực lực mạnh mẽ như vậy. Dương Thiên nói, khó trách. Thánh thần Cổ Nguyên gật đầu, trên mặt nở nụ cười. Đá quang cực hắc vô cùng thưa thớt, cho dù là cường giả nhân tộc chúng ta cũng không có vị nào có thể có được. Phân thân Nguyệt Ảnh của ngươi ngụy trang thành hư thần Giật Hiên, sau đó lại bắt lấy bản thể của ngươi, mục đích là vì 25 món chí bảo pháp tắc đỉnh cấp kia phải không? Dương Thiên gật đầu, thánh thần Cổ Nguyên đã biết phân thân Nguyệt Ảnh của hắn. Đương nhiên dễ dàng đoán ra được mục đích của hắn. Trong thế giới ảo, thánh thần Cổ Nguyên nhìn đệ tử của mình, vô cùng vừa lòng. Lúc trước Dương Thiên nói hắn cũng cần khải giáp thị huyết, trong lòng ông cũng không để ý. Có điều, cho dù Dương Thiên không thể hoàn toàn thúc dục khải giáp thị huyết, nhưng mà năng lực bảo mệnh cũng rất mạnh. Chương 1839, chờ đợi hai. Nhưng mà hiện tại Dương Thiên dựa vào khải giáp thị huyết lập ra kế hoạch lần này. Nếu kế hoạch thành công, Dương Thiên liền có thể trực tiếp lấy được 25 món chí bảo pháp tắc đỉnh cấp. Những bảo vật này đối với nhân tộc cũng là tài nguyên vô cùng lớn. Hiện tại xem ra, kế hoạch này rất có khả năng thành công. Dương Thiên, về tin tức thân phận Nguyệt Ảnh Dương Thiên của ngươi ngoại trừ ta, hiện tại tuyệt đối không thể để lộ. Thánh thần Cổ Nguyên dặn dò, đệ tử biết. Dương Thiên gật đầu, hắn đã chuẩn bị kỹ càng từ trước. Ừ, đi đi, sư phụ chờ mong tin tức tốt của ngươi. Thánh thần Cổ Nguyên cười nói, ông không hỏi nhiều về chuyện phân thân Tinh Lạc và phân thân Nguyệt Ảnh của Dương Thiên. Đây hiển nhiên là bí mật của Dương Thiên. Hiện tại thực lực của Dương Thiên càng ngày càng mạnh, nên đương nhiên ông sẽ không hỏi rõ ràng mọi chuyện. Ông cũng vô cùng vui sướng với việc Dương Thiên có nhiều phân thân như vậy. Nhiều thêm một phân thân, tương lai khi Dương Thiên đột phá đến cấp thánh thần nhân tộc thì thực lực cũng sẽ càng mạnh hơn. Thánh thần Cổ Nguyên nhìn đệ tử của mình. Ông nhìn Dương Thiên trong thời gian ngắn nhanh chóng quật khởi, nhưng trong lòng lại có một tia cảm giác kỳ dị, tương lai thực lực của Dương Thiên có thể sẽ vượt qua ông. Đệ tử cáo lui, Dương Thiên cung kính nói, hắn trực tiếp rời khỏi nơi này, sau đó rời khỏi thế giới ảo. Trên sao hỏa, hệ ngân hà, Dương Thiên đứng thẳng, kế hoạch lần này gần như hoàn mỹ, sẽ đợi một ngày sau. Trên mặt Dương Thiên tràn đầy tươi cười. Năm đại tộc quần đỉnh phong yêu tộc chắc chắn sẽ giao ra 25 món chí bảo pháp tắc đỉnh cấp. Hơn nữa ở trong bí cảnh vẫn huyết, cường giả cấp thánh thần không thể tiến vào. Hắn hoàn toàn không sợ hãi chút nào. Hiện tại từ từ chờ đợi. Lúc này Dương Thiên đóng lại công năng của đồng hồ. Ngoại trừ thánh thần Cổ Nguyên có thể liên hệ với hắn, bất kỳ cường giả nào khác cũng đều không thể liên hệ. Bóng dáng Dương Thiên vừa động, liền xuất hiện ở trên tinh không. Hắn bắt đầu vẽ bàn tay khổng lồ. Hư không vỡ nát, khí lưu hỗn độn tràn ngập, uy lực của bàn tay khổng lồ không ngừng xuất hiện, uy lực của nó đang không ngừng tăng lên. Hiện tại, chỉ cần bàn tay khổng lồ hoàn mỹ lại xuất hiện một lần nữa, pháp tắc không gian của mình sẽ đạt tới cực hạn pháp tắc trong khoảng thời gian ngắn. Đến lúc đó liền có thể thử đột phá pháp tắc không gian. Ánh mắt Dương Thiên lộ ra một tia chờ mong, chỉ cần hắn đột phá pháp tắc không gian, thực lực của hắn tuyệt đối sẽ phát sinh một bước nhảy vọt lớn. Vào lúc Dương Thiên bắt đầu vẽ bàn tay khổng lồ, hắn bị hư thần Giật Hiên bắt lấy. Một ngày sau hắn sẽ bị xem như vật phẩm. Tin tức hắn bị giao dịch cho năm đại tộc quần đỉnh phong yêu tộc trong khoảng thời gian ngắn liền truyền khắp toàn bộ vũ trụ. Rất nhiều cường giả dị tộc đều vô cùng hưng phấn. Ha ha, nhân loại Dương Thiên tự đại như vậy, bản thể mang theo ba đại phân thân xuất hiện ở bí cảnh vẫn huyễn, đánh chết 25 vị cường giả cấp hư thần hậu kỳ thì thế nào chứ? Hiện tại rốt cuộc cũng phải ngã xuống. Nhân loại Dương Thiên thiên phú kinh người như vậy, tương lai nhất định sẽ trở thành cường giả cấp thánh thần nhân tộc. Nhưng mà hắn giữa đường ngã xuống, cho dù thiên phú có mạnh mẽ thế nào, thì cũng không có tác dụng gì. Thiên tài đệ nhất vũ trụ, cuối cùng rồi cũng sẽ ngã xuống. Cường giả dị tộc vô cùng hưng phấn. Dương Thiên có thiên phú kinh người, tương lai đột phá đến cấp thánh thần chính là gia tăng thực lực cho cường giả nhân tộc. Trong vũ trụ cá lớn nuốt cá bé, giữa các đại tộc quần không có hòa bình, có chăng chỉ là tranh đấu, giết chóc. Đương nhiên bọn họ không muốn Dương Thiên trưởng thành lên. Các cường giả dị tộc hưng phấn, nhưng mà các cường giả nhân tộc lại vô cùng lo lắng. Cho dù là các cường giả cấp hư thần lúc trước không thích Dương Thiên, thì cũng vô cùng lo lắng. Cho dù không thích Dương Thiên thế nào, thì Dương Thiên cũng là một thành viên của nhân tộc bọn họ. Dương Thiên đột phá đến cấp thánh thần, chính là gia tăng thực lực cho nhân tộc. Đối với bọn họ mà nói chỉ có lợi, Dương Thiên rất không sáng suốt. Bản thể đi mạo hiểm cũng được, vậy mà còn mang theo phân thân U Minh. Làm sao bây giờ, ta là cường giả cấp hư thần hậu kỳ, ta đi bí cảnh vẫn huyễn, xem có thể tìm một tia cơ hội cứu Dương Thiên ra hay không. Một ít cường giả cấp hư thần nhân tộc nhanh chóng đi đến bí cảnh vẫn huyễn. Giữa các cường giả nhân tộc có thể có mâu thuẫn, nhưng mà thời điểm mấu chốt tuyệt đối sẽ vô cùng đoàn kết. Sư đệ, bên trong một khu vực của nhân tộc, vẻ mặt hư thần Long Huyền âm trầm, hư thần Giật Hiên, trong mắt hư thần Long Huyền có một tia sát ý. Xoát, nháy mắt trước mặt ông ta xuất hiện một tọa độ không gian. Bóng dáng của ông ta tiến vào trong đó, nháy mắt biến mất không thấy. Ngoại trừ hư thần Long Huyền, hư thần Trụ Viêm và những người khác cũng đi đến bí cảnh vẫn huyễn. Muốn nghĩ cách cứu viện Dương Thiên, thời gian cực nhanh, thời gian một ngày rất nhanh đã đến, mà lúc này tại bí cảnh vẫn huyễn đã có rất nhiều cường giả cấp hư thần. Bọn họ đều đã biết tin tức, đến xem tuyệt thế thiên tài nhân tộc ngã xuống. Bên trong một khu vực, đang đứng 5 vị cường giả cấp hư thần đỉnh cấp, chính là đám người hư thần huyết kim, hư thần ma dụ, bọn họ đại diện cho tộc quần của mình đến giao dịch. Mà ở bên kia, hư thần Long Huyền và một số cường giả nhân tộc đang đứng thẳng. Có điều, có rất nhiều cường giả chú ý đến bọn họ, gần như hoàn toàn vây quanh lấy bọn họ, cho dù bọn họ muốn ra tay, cũng rất khó. Chương 1840, bảo vật tới tay. Xoát. Một tọa độ không gian xuất hiện, sau đó một bóng người trực tiếp đi ra từ trong đó. Chính là Nguyệt Ảnh Dương Thiên, có điều lúc này khải giáp trên người hắn đã biến thành khải giáp thị huyết. Nhìn kìa, khải giáp thị huyết của Dương Thiên đã rơi xuống trên người hư thần Giật Hiên. Bình thường, khải giáp thị huyết chính là một món chí bảo pháp tắc linh cấp. Hư thần Giật Hiên bắt được nhân loại Dương Thiên, đương nhiên bảo vật trên người Dương Thiên sẽ thuộc về hắn. Thực lực của hư thần Giật Hiên vốn là vô cùng mạnh mẽ. Phòng ngự kinh người, hiện tại lại có khải giáp thị huyết. Phòng ngự chắc chắn sẽ càng thêm khủng bố. Rất nhiều cường giả cấp hư thần đều nghị luận. Ánh mắt của bọn họ lại tràn đầy vẻ kính sợ. Đối với Nguyệt Ảnh Dương Thiên, bọn họ tuyệt đối không dám chống cự. Nguyệt Ảnh Dương Thiên xuất hiện, liếc mắt một cái liền nhìn đến đám cường giả hư thần huyết kim. Hư thần huyết kim. 25 món chí bảo pháp tắc khải giáp đỉnh cấp đâu? Nguyệt Ảnh Dương Thiên hỏi. Hừ, Dương Thiên và ba đại phân thân của hắn đâu? Hư thần huyết kim lạnh lùng nói. Xoát, Nguyệt Ảnh Dương Thiên vung tay phải. Sau đó bốn bóng người xuất hiện. Chính là Dương Thiên, phân thân U Minh và các phân thân khác của hắn. Chẳng qua lúc này bọn họ bị trói chặt. Hơn nữa trên người bọn họ chỉ có thần binh bình thường nhất. Không có một món chí bảo pháp tắc nào. Ta đã mang Dương Thiên và phân thân của hắn đến. Giao bảo vật ra đây đi. Nguyệt Ảnh Dương Thiên lạnh lùng nói. Nếu lo lắng, chúng ta có thể đồng thời giao dịch. Được. Hư thần huyết kim gật đầu. Trong tay của ông ta lập tức xuất hiện một chiếc nhẫn không gian. Nói, bảo vật ngươi muốn ở trong này. Nguyệt Ảnh Dương Thiên nhanh chóng phân ra một tia ý thức. Tiến vào bên trong nhẫn không gian. 25 món chí bảo pháp tắc đỉnh cấp lẳng lặng nằm ở trong đó. Ha ha. Không hổ là cường giả của 5 đại tộc quần đỉnh phong. Quả nhiên nhiều chí bảo pháp tắc đỉnh cấp. Trên mặt Nguyệt Ảnh Dương Thiên lộ ra một nụ cười. Hắn vung tay phải, bản thể Dương Thiên và ba đại phân thân liền bay về phía hư thần huyết kim. Mà nhẫn không gian cũng bị hư thần huyết kim buông tay. Bay về phía hắn, tới tay, Nguyệt Ảnh Dương Thiên cầm nhẫn không gian. Nụ cười trên mặt rốt cuộc không thể che giấu. Mà lúc này trên mặt hư thần huyết kim và những cường giả khác cũng lộ ra tươi cười. Dương Thiên cùng với ba đại phân thân cũng đã tới trước mặt bọn họ rồi. Thiên tài đệ nhất vũ trụ, nhân loại Dương Thiên sắp ngã xuống. Xa xa, một ít cường giả bùng nổ khí thế trên người, muốn bay về phía nơi này, chính là hư thần Long Huyền và những cường giả khác, nhưng mà bọn họ cũng bị chặn lại hoàn toàn. Hừ, nhiều cường giả đều muốn nhân loại Dương Thiên ngã xuống, cường giả nhân tộc có thể gây nên sóng gió gì chứ? Hư thần Huyết Kim cười lạnh, ông ta vươn tay phải, trực tiếp bắt lấy Dương Thiên. Ông, bỗng nhiên, một hạt châu màu trắng xuất hiện ở trước mặt ông ta. Thủy Tân Châu, sắc mặt của hư thần Huyết Kim và những cường giả khác thay đổi. Ngay khi Thủy Tân Châu xuất hiện, bản thể Dương Thiên cùng với ba đại phân thân liền tiến vào trong đó toàn bộ. Thủy Tân Châu vẫn luôn ở tại trên người Dương Thiên. Nhiều luồng khí thế mạnh mẽ bộc phát ra. Hư thần Huyết Kim và toàn bộ những cường giả khác đều chộp về phía Thủy Tân Châu. Cho dù Dương Thiên trốn vào Thủy Tân Châu, bọn họ có nhiều cường giả ở đây như vậy, chắc chắn có thể bắt được. Xoát, một luồng đao mang vô cùng khủng bố trực tiếp xuất hiện, đánh úp về phía đám người hư thần Huyết Kim. Tiếp đó một bóng người có tốc độ kinh người, vượt qua toàn bộ cường giả, trực tiếp cầm lấy Thủy Tân Châu. A, hàng chục tiếng kêu thê thảm truyền đến, bọn họ đều là cường giả cấp hư thần hậu kỳ, thế mà bị trọng thương. Hư thần Giật Hiên, ngươi làm cái gì? 25 món chí bảo pháp tắc đỉnh cấp đã giao cho ngươi. Hư thần Huyết Kim và đám cường giả nổi giận nói, vừa rồi chính là Nguyệt Ảnh Dương Thiên ra tay, ta làm cái gì? Các ngươi nhìn không thấy sao? Nguyệt Ảnh Dương Thiên lạnh nhạt nói, ngươi dám lật lọng? Hư thần Huyết Kim và đám cường giả tức giận nói, Nguyệt Ảnh Dương Thiên bỗng nhiên ra tay, đây là điều bọn họ thật sự không ngờ tới, đây chính là đắc tội phần lớn các tộc quần vũ trụ. Hơn nữa bất kể Nguyệt Ảnh Dương Thiên ở nơi nào, đều sẽ gặp phải sự đuổi giết không ngừng nghỉ. Ha ha, lúc trước ta nói là giao nhân loại Dương Thiên cho các ngươi. Ta đã làm rồi, nhưng mà các ngươi không có năng lực giữ lại Dương Thiên. Có thể trách được ai? Nguyệt Ảnh Dương Thiên cười to nói, hiện tại nhân loại Dương Thiên cùng với các phân thân khác đều đang ở trong tay của ta. Nếu các ngươi muốn đánh chết hắn, thì lấy một món chí bảo pháp tắc linh cấp đến đây. Đến lúc đó, đương nhiên ta sẽ giao nhân loại Dương Thiên cho các ngươi. Nguyệt Ảnh Dương Thiên nhìn đám cường giả hư thần Huyết Kim, thản nhiên nói, hư thần Giật Hiên, sức ăn của ngươi quá lớn rồi. Hư thần Huyết Kim tức giận nói, chí bảo pháp tắc linh cấp, cho dù là cường giả cấp thánh thần cũng không chắc có thể có được. Nguyệt Ảnh Dương Thiên vậy mà muốn loại bảo vật cấp bậc này. Bất kể tộc quần nào cũng sẽ không đồng ý. Hơn nữa vừa rồi hư thần Giật Hiên này trực tiếp lật lọng. Nếu thật sự đưa bảo vật cho hắn, nói không chừng sẽ lại bị gạt một lần nữa. Xem ra là không muốn. Nguyệt Ảnh Dương Thiên lắc đầu, nói, nếu không muốn, vậy các ngươi tự mình đi bắt nhân loại Dương Thiên đi. Hắn vung tay lên, Thủy Tân Châu lại xuất hiện, mà bản thể Dương Thiên cũng xuất hiện. Trong nháy mắt khi bản thể xuất hiện, bên người Dương Thiên liền xuất hiện một tọa độ không gian. Là Dương Thiên, hắn muốn chạy trốn. Chương 1841 Pháp tắc không gian cực hạn. Trên mặt rất nhiều cường giả cấp hư thần lập tức lộ ra một tia lo lắng. Dương Thiên nhìn về phía những cường giả dị tộc này, khóe miệng lộ ra một nụ cười châm chọc, lập tức tiến vào tọa độ không gian, bóng dáng trực tiếp biến mất không thấy. Chết tiệt, nhân loại Dương Thiên rời đi rồi. Hư thần Giật Hiên vậy mà không thèm để ý lời hứa của mình. Lần này chắc chắn hắn sẽ khơi dậy sự phẫn nộ của năm đại tộc quần đỉnh phong yêu tộc. Đây chính là 25 món chí bảo pháp tắc đỉnh cấp đó nha. Hư thần Giật Hiên và nhân loại Dương Thiên rất có thể có quan hệ với nhau. Lúc trước lời nói của hư thần Giật Hiên có lỗ hổng. Khi đó bọn họ có thể là đã liên hợp, mục đích là vì lấy được những bảo vật này. Lần giao dịch này yêu tộc và các tộc quần khác tổn thất rất lớn. Kết quả ngay cả một phân thân của nhân loại Dương Thiên cũng không giết được. Sắc mặt của rất nhiều cường giả cấp hư thần đều âm trầm. Dương Thiên thành công rời đi. Đối với bọn họ mà nói không phải là tin tức tốt. Mọi người liên hợp lại, đánh chết hư thần Giật Hiên. Hư thần Huyết Kim tức giận nói. Hư thần Huyết Kim cũng đã ý thức được lần hành động này rất có thể là đã được lên kế hoạch từ trước. Nháy mắt, khí thế trên người cường giả năm đại tộc quần đỉnh phong hoàn toàn bùng nổ. Từng đòn công kích toàn bộ đánh về phía Nguyệt Ảnh Dương Thiên. Ánh đao, kiếm quang, sấm sét, ngọn lửa và những thứ khác tràn ngập hư không rộng lớn. Dung hợp cùng nhau, tản ra dao động pháp tắc vô cùng khủng bố, đủ để dễ dàng làm trọng thương bất kỳ cường giả cấp hư thần đỉnh cấp nào. Có điều, tuy rằng nơi này có mấy chục ngàn cường giả, nhưng mà số cường giả ra tay lại chưa đến 10.000. Cường giả của các tộc quần khác tuy rằng trong lòng bất mãn với Nguyệt Ảnh Dương Thiên, nhưng mà cũng không dám ra tay. Lần này quan hệ giữa Nguyệt Ảnh Dương Thiên cùng 5 đại tộc quần yêu tộc tuyệt đối là không chết, không ngừng, nhưng mà cũng không có ảnh hưởng gì đến bọn họ. 25 món chí bảo pháp tắc đỉnh cấp cũng không phải tộc quần bọn họ bỏ ra. Nguyệt Ảnh Dương Thiên đứng ở trong hư không, từ xa nhìn rất nhiều công kích liên hợp lại với nhau đang đánh úp lại. Sắc mặt thận trọng, công kích liên hợp của gần 10.000 vị cường giả cấp hư thần. Uy lực của nó có thể nghĩ, phía trên tản ra dao động pháp tắc thậm chí làm cho hắn cảm thấy tim đập vô cùng nhanh. Xoát, một tọa độ không gian xuất hiện, Nguyệt Ảnh Dương Thiên muốn trực tiếp rời đi, thì bỗng nhiên ngừng lại. Trên tinh không của hệ Ngân Hà, phân thân thú quang diễn đang không ngừng vẽ bàn tay khổng lồ. Dao động pháp tắc phía trên bàn tay khổng lồ càng ngày càng mãnh liệt, nhưng mà trước sau vẫn cách việc nắm giữ hoàn chỉnh kém một chút. Điểm này, chỉ cần lại có một tia lĩnh ngộ, liền có thể nắm giữ hoàn chỉnh. Trên người Nguyệt Ảnh Dương Thiên, một luồng khí tức vô cùng khủng bố bộc phát ra, đá quang cực hắc trên người được thúc dục hoàn toàn. Hắn dự tính lợi dụng cuộc chiến với gần 10.000 vị cường giả cấp hư thần để vượt qua chướng ngại cuối cùng của bàn tay khổng lồ. Chỉ có ở thời điểm chiến đấu mới có thể khơi ra linh cảm của mình tốt hơn. Thúc dục cánh ám kim, tốc độ của Nguyệt Ảnh Dương Thiên trở nên vô cùng kinh người. Hắn trực tiếp nghênh đón những công kích này. Một luồng đao mang thật lớn xẹt qua, sau đó mấy trăm đòn công kích nháy mắt liền tán loạn. Nhưng mà vẫn có rất nhiều công kích toàn bộ đánh úp về phía hắn. Nguyệt Ảnh Dương Thiên không ngừng tránh né, nhưng mà công kích rất nhiều. Trong vòng không đến một giây hắn đã thừa nhận hơn 1.000 đòn công kích. Thậm chí căn nguyên pháp tắc trên người nháy mắt tiêu hao 3 phần. Những cường giả ra tay chính là những cường giả cấp hư thần của 5 đại tộc quần đỉnh cấp. Còn có rất nhiều cường giả cấp hư thần hậu kỳ. Hư thần giật hiên thế mà lựa chọn cứng rắn chống đỡ công kích của chúng ta. Chẳng lẽ hắn cho là thực lực của mình mạnh mẽ, có thể ngăn cản hơn 10.000 vị cường giả cấp hư thần? Quá cuồng vọng, chúng ta liên hợp, làm cho hư thần giật hiên ngã xuống. Trong mắt rất nhiều cường giả đều tràn đầy sát ý. Bọn họ nhận thấy rõ ràng khí tức trên người Nguyệt Ảnh Dương Thiên đã yếu đi rất nhiều. Ngoại trừ 5 đại tộc quần đỉnh phong, những cường giả cấp hư thần vây xem cũng có tới mấy chục ngàn. Bọn họ nhìn cuộc chiến trong hư không với ánh mắt tràn đầy kinh hãi. Nguyệt Ảnh Dương Thiên thế mà lấy sức của một người muốn ngăn cản gần chục ngàn vị cường giả. Việc này điên cuồng cỡ nào? Trong vũ trụ, chưa từng có vị cường giả nào dám làm như thế. Cho dù là đám người hư thần huyết kim, đối mặt hơn 100 vị cường giả, cũng không dám chiến đấu quá lâu. Trong hư không, căn nguyên pháp tắc trên người Nguyệt Ảnh Dương Thiên tiêu hao 3 phần. Nhưng mà hắn không có vẻ gì là kích động. Một quả trái cây trực tiếp xuất hiện ở trong tay hắn. Sau đó Nguyệt Ảnh Dương Thiên lập tức nuốt vào. Đó là quả nguyên diệp, có thể nháy mắt khôi phục căn nguyên pháp tắc trong cơ thể. Cho dù là quả nguyên diệp thì thế nào chứ? Hiện tại căn nguyên pháp tắc trong cơ thể nhân loại Dương Thiên tiêu hao rất nhanh. Một quả nguyên diệp cũng không ngăn cản được một giây. Chương 1842, 251. Những cường giả cấp hư thần này nhìn khí thế trên người Nguyệt Ảnh Dương Thiên trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng tăng lên, nhưng mà gần chục ngàn công kích, thân thể hắn không ngừng bị đánh trúng, khí thế trên người lại đang nhanh chóng suy giảm. Lại là một quả nguyên diệp xuất hiện, sau đó bị Nguyệt Ảnh Dương Thiên nuốt vào. Hắn vừa ngăn cản những công kích này, vừa cảm thụ dao động ở trên những công kích này. Gần như một nửa những cường giả cấp hư thần này đều nắm giữ pháp tắc không gian hoàn chỉnh, đương nhiên có tác động rất lớn đối với hắn. Các loại công kích không giống nhau, có cái thậm chí là do những cường giả này đã tiêu hao vô số năm tháng tự nghĩ ra. Từng tia xúc động của Dương Thiên đối với pháp tắc không gian không ngừng gia tăng. Có điều, vào lúc hắn cảm thụ những công kích này, cũng là đang không ngừng tiêu hao quả nguyên diệp. Chỉ trong thời gian một giây, hắn đã ăn 3 quả. Đương nhiên, loại quả giống như quả nguyên pháp tắc này Dương Thiên có rất nhiều. Hiển nhiên là hắn không đau lòng, lúc này trong mắt Nguyệt Ảnh Dương Thiên cũng dần lộ ra vẻ vui sướng. Trên tinh không của hệ Ngân Hà, phân thân thú quang diễn đang mô phỏng bàn tay khổng lồ. Bỗng nhiên, một luồng khí thế dao động khủng bố tản ra, uy lực của bàn tay khổng lồ nháy mắt tăng lên rất nhiều. Theo bàn tay khổng lồ này chém ra, Dương Thiên chỉ cảm thấy pháp tắc không gian ở trước mắt của mình không còn bí mật gì nữa. Lĩnh ngộ pháp tắc đang tiến bộ với tốc độ kinh người. Cuối cùng cũng thành công. Trong mắt Nguyệt Ảnh Dương Thiên tràn đầy vẻ vui sướng, hắn đã hoàn thành vẽ bàn tay khổng lồ hoàn mỹ một lần cuối cùng. Trong lòng Nguyệt Ảnh Dương Thiên vô cùng hưng phấn, hiện tại chiến đấu cũng không có tác dụng gì. Bóng dáng Nguyệt Ảnh Dương Thiên lóe lên, nhanh chóng bay về phía xa. Hắn đã hoàn toàn nắm giữ bàn tay khổng lồ, không cần phải ở lại nữa. Một là đá quang cực hắc của hắn sắp tiêu hao hết. Hai là hắn dựa vào quả nguyên pháp tắc mới đảm bảo mình không ngã xuống. Cộng tất cả quả nguyên pháp tắc trên người hắn lại, cũng không chống đỡ được hắn chiến đấu trong thời gian dài. Ông, một tọa độ không gian xuất hiện, Nguyệt Ảnh Dương Thiên nhanh chóng bay tới. Vào lúc tiếp cận tọa độ không gian, khí thế trên người hắn nháy mắt suy giảm rất nhiều. Năng lượng của đá quang cực hắc cuối cùng đã bị hắn tiêu hao hoàn toàn. Nguyệt Ảnh Dương Thiên trực tiếp bước vào bên trong tọa độ không gian. Bóng dáng lập tức biến mất không thấy. Hư thần Giật Hiên rời đi rồi. Gần chục ngàn vị cường giả cấp hư thần cũng không giữ hắn lại được. Vừa rồi tuy rằng cuộc chiến chỉ kéo dài vài giây, nhưng mà hư thần Giật Hiên cũng đã tiêu hao 10 quả nguyên diệp. Trên người hắn vậy mà lại có nhiều quả nguyên pháp tác như vậy. Chẳng lẽ trước kia phần lớn quả nguyên pháp tác ở bí cảnh địa tinh đều bị hắn đổi? Nếu như không có quả nguyên diệp, hư thần Giật Hiên chắc chắn không kiên trì được bao nhiêu thời gian. Rất nhiều cường giả cấp hư thần nhìn Nguyệt Ảnh Dương Thiên rời đi. Trong mắt tràn đầy vẻ chấn động, dựa vào sức của bản thân đối kháng gần chục ngàn vị cường giả cấp hư thần của năm đại tộc Quân Đình. Phong, cuối cùng vậy mà thành công rời đi, mặc dù là dựa vào tác dụng của quả nguyên diệp, nhưng mà dù cho bất kỳ cường giả nào trong bọn quả nguyên diệp, bọn họ cũng không thể làm được. Việc này cần thực lực bản thân phải đủ mạnh. Trong sân, đám cường giả hư thần huyết kim đứng thẳng, vẻ mặt của bọn họ đều vô cùng âm trầm. Lần này không chỉ không thể đánh chết nhân loại Dương Thiên, mà còn tổn thất rất nhiều chí bảo pháp tắc đỉnh cấp. Bọn họ hoàn toàn bị hư thần Giật Hiên kia đùa giỡn. Đây tuyệt đối là sự sỉ nhục của năm đại tộc quần bọn họ. Nhưng mà, Nguyệt Ảnh Dương Thiên triển lộ ra thực lực quá mạnh mẽ. Có nhiều quả nguyên diệp, bọn họ gần chục ngàn vị cường giả cấp hư thần cũng không thể giữ lại hắn. Cho dù lần sau bọn họ gặp lại, cũng không thể giữ lại hắn. Dù rằng trong lòng không cam lòng, nhưng mà hư thần huyết kim không có cách nào, chỉ có thể rời khỏi nơi này. Tiếp đó, trong khoảng thời gian ngắn mấy chục ngàn vị cường giả cấp hư thần ở nơi này cũng rời đi toàn bộ. Mà tin tức nơi này cũng truyền ra ngoài với tốc độ kinh người. Tinh vực yêu tộc, khí thế khổng lồ trên người thánh thần xà nguyên tản ra. Nhìn về phía cường giả ở phía trước, lạnh lùng nói, ngươi nói, hư thần Giật Hiên đoạt lấy 25 món chí bảo pháp tác đỉnh cấp. Liền trực tiếp đổi ý, giúp nhân loại Dương Thiên trốn thoát thành công. Đúng vậy, đại nhân xà nguyên, một vài vị cường giả cấp hư thần đang đứng phía dưới. Trong đó một vị cường giả cấp hư thần trực tiếp nói. Đôi mắt đỏ như máu của thánh thần xà nguyên lóe lên. Tràn ngập sát ý, ông ta nhìn về phía một vị cường giả khác, nói, điều tra thân phận của hư thần Giật Hiên thế nào rồi? Đại nhân xà nguyên, ta gần như đã điều tra toàn bộ các tộc quần đỉnh cấp. Tộc quần mạnh mẽ trong vũ trụ, không có bất kỳ tin tức gì về hư thần Giật Hiên. Lần đầu tiên hắn xuất hiện là ở hành tinh Mạc Vũ, giống như là xuất hiện từ trong hư không. Trước đó không có bất kỳ tin tức gì, hơn nữa trong vũ trụ cũng không có bất kỳ tộc quần nào có vẻ ngoài tương tự. Một vị cường giả cấp hư thần nói, không có bất kỳ tin tức gì sao? Thánh thần Xá Nguyên nhíu mày, chương 1843, 252. Hư thần Giật Hiên này đùa giỡn yêu tộc bọn họ và các tộc quần khác. Hiện tại ngay cả thân phận thế nào bọn họ cũng không rõ. Sau một lúc lâu, ông ta trực tiếp nói, bất cứ lúc nào cũng phải chú ý đến tung tích của hư thần Giật Hiên. Nếu nhìn thấy hắn ở bí cảnh nào, lập tức thông báo cho tộc quần. Đến lúc đó ta sẽ tự mình ra tay. Bảo vật của yêu tộc chúng ta không phải dễ lấy như vậy. Vâng, các cường giả cấp hư thần ở phía dưới lên tiếng. Tin tức về những gì xảy ra ở bí cảnh Vẫn Huyễn đã truyền khắp toàn bộ vũ trụ chỉ trong thời gian cực ngắn, chủng tộc, tộc cơ giới và các tộc quần khác đương nhiên cũng là vô cùng phẫn nộ. Năm món chí bảo pháp tắc đỉnh cấp đã giao ra, nhưng lại không giết chết được phân thân nào của Dương Thiên. Đồng nghĩa với việc bọn họ vô duyên vô cớ mất đi năm món chí bảo pháp tắc đỉnh cấp. Hơn nữa lúc trước Dương Thiên đánh chết 20 mấy vị cường giả cấp hư thần hậu kỳ. Cường giả của tộc quần bọn họ cũng có ở trong đó. Muốn làm cho cường giả cấp hư thần hậu kỳ sống lại cũng không phải là chuyện dễ dàng. Ngoại trừ việc này, hiện tại năm đại tộc quần đỉnh phong bọn họ gặp phải một vấn đề rất quan trọng. đó là về việc treo giải thưởng cho Dương Thiên. Từng tộc quần lấy ra 5 món chí bảo pháp tắc đỉnh cấp đã khiến cho bọn họ vô cùng đau lòng. Hiện tại toàn bộ những bảo vật này đã bị Nguyệt Ảnh Dương Thiên lấy được. Nếu bọn họ còn muốn tiếp tục treo giải thưởng Dương Thiên, vậy thì cần phải lấy ra 5 món chí bảo pháp tắc đỉnh cấp một lần nữa. Nếu không đủ lợi ích, sẽ không có cường giả nào đi làm chuyện nguy hiểm như vậy. Uy lực bàn tay khổng lồ của nhân loại Dương Thiên đã vượt qua cấp bậc của hư thần Âm Ô. Rất nhiều cường giả của các tộc quần khác cũng đang chú ý tới động tĩnh của 5 đại tộc quần đỉnh phong. Có điều, không lâu sau, một tin tức liền truyền ra về việc treo giải thưởng đối với nhân loại Dương Thiên vẫn đang còn hiệu lực. Đánh chết nhân loại Dương Thiên và 3 đại phân thân, vẫn có thể lấy được 25 món chí bảo pháp tắc đỉnh cấp. 5 đại tộc quần đỉnh phong bao gồm yêu tộc vẫn chưa từ bỏ việc đánh chết Dương Thiên. Mặc kệ tình hình của vũ trụ lúc này trong hệ Ngân Hà, Dương Thiên đứng ở trong hư không, hắn vung bàn tay khổng lồ, lúc này uy lực của mỗi một bàn tay khổng lồ đều đạt tới trạng thái hoàn mỹ. Thậm chí uy lực của nó đạt tới cấp bậc như hư thần huyết kim. Hiện tại, Dương Thiên đã hoàn toàn nắm giữ bàn tay khổng lồ, đương nhiên có thể hoàn toàn phát huy ra uy lực của nó. Theo mỗi một bàn tay khổng lồ hạ xuống, pháp tắc không gian của Dương Thiên liền tiến bộ một mảng lớn. Tốc độ tiến bộ như vậy ngay cả Dương Thiên cũng cảm thấy có chút rung động. Gần 10 phút sau, Dương Thiên mới ngừng lại, trong mắt của hắn tràn đầy vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Pháp tắc không gian của mình đã đạt tới cực hạn pháp tắc. Vào hơn 2.000 năm trước, 7 hệ pháp tắc cơ sở của Dương Thiên đã hoàn toàn đột phá, trở thành cường giả cấp viên mãn 7 hệ, thậm chí thực lực có thể sánh ngang với cường giả cấp hư thần. Hiện tại chỉ hơn 2.000 năm, pháp tắc không gian của hắn đã đạt tới cực hạn pháp tắc. Hiện tại, sẽ không quan tâm đến bất cứ chuyện gì nữa, bản thể và toàn bộ các phân thân sẽ bắt đầu lĩnh ngộ pháp tắc không gian. Tranh thủ đột phá sớm một chút, Dương Thiên thầm nghĩ trong lòng, cho dù pháp tắc không gian đạt tới cực hạn pháp tắc, nhưng mà muốn đột phá cũng cực kỳ gian nan, có một vài cường giả cấp hư thần bị nhốt ở cực hạn pháp tắc hàng tỷ năm khó có thể đột phá. Có điều, Dương Thiên có được nguyên châu pháp tắc, chìa khóa pháp tắc không gian, huống chi còn có bàn tay khổng lồ này, khiến độ khó khi đột phá của hắn giảm đi trên diện rộng. Dương Thiên trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, cùng lúc đó, rất nhiều phân thân của hắn cũng đều yên tĩnh trở lại. Bắt đầu an tâm lĩnh ngộ, thời gian nhanh chóng trôi qua, 10 năm, 20 năm, 50 năm, 100 năm, Dương Thiên hoàn toàn bật vô âm tín. Các cường giả cấp hư thần dị tộc điên cuồng tìm kiếm hắn ở các bí cảnh, nhưng mà làm thế nào cũng không phát hiện ra được bất kỳ dấu vết gì của hắn. Trong nháy mắt thời gian đã qua 200 năm, trong nháy mắt thời gian đã qua 200 năm, trên sao hỏa, Dương Thiên lẳng lặng ngồi xếp bằng. Lúc này bên trong thức hải của hắn đang có một bức tranh bí văn pháp tắc vô cùng huyền ảo. Trình độ phức tạp cao hơn không chỉ gấp 10 lần pháp tắc cơ sở. Dưới ảnh hưởng của ý thức Dương Thiên, bức tranh bí văn pháp tắc này chậm rãi xảy ra biến hóa. Lúc biến hóa đến một mức độ nhất định, bỗng nhiên nhanh chóng phân giải, sau đó không ngừng trọng tổ. Rất nhanh, những pháp tắc trọng tổ này liền hình thành một hệ pháp tắc không gian hoàn chỉnh. Cuối cùng cũng thành công. Trong mắt Dương Thiên có một tia vui mừng, pháp tắc không gian của hắn đã đạt tới điểm giới hạn cuối cùng. Hiện tại, đột phá thôi, Dương Thiên ngửa đầu nhìn về phía hư không. Chương 1844, pháp tắc không gian đột phá. Một, trong trời đất, một thế giới pháp tắc khổng lồ xuất hiện, bao vây hoàn toàn Dương Thiên cùng với 6 đại phân thân của hắn. Căn nguyên pháp tắc không gian buông xuống, một hệ pháp tắc hoàn chỉnh buông xuống là đã khiến cho người ta vô cùng sợ hãi. Nhất là pháp tắc đỉnh cấp như không gian, thời gian, hiện tại bản thể Dương Thiên cộng thêm phân thân, chính là tương đương với việc dẫn động 7 hệ căn nguyên pháp tắc không gian hoàn chỉnh buông xuống. Tuy rằng rất nhiều pháp tắc không gian căn nguyên không thể nhìn thấy, nhưng mà cũng bao vây hoàn toàn Dương Thiên cùng với 6 đại phân thân của hắn. Thôn phệ, Dương Thiên và các phân thân của hắn nhanh chóng hấp thu căn nguyên không gian. Dương Thiên cũng không sốt ruột. Chỉ khi hắn hút toàn bộ một hệ pháp tắc không gian vào trong cơ thể, thế giới pháp tắc này mới có thể biến mất, cùng với sự dung nhập không ngừng của pháp tắc căn nguyên không gian. Thân thể Dương Thiên tăng trưởng với tốc độ gần như bằng mắt thường cũng có thể thấy được. Khí thế toàn thân càng ngày càng mạnh, đột phá pháp tắc không gian hoặc là pháp tắc thời gian. Uy lực của căn nguyên pháp tắc này chính là tương đương với gấp 10 lần căn nguyên pháp tắc cơ sở. Cho dù là 7 hệ pháp tắc cơ sở đột phá cùng lúc, cũng không bằng pháp tắc không gian đột phá. Thời gian trôi qua, 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ, đã mấy giờ trôi qua, mà thân thể Dương Thiên còn chưa hấp thu được một nửa pháp tắc căn nguyên không gian. Cuối cùng, thời gian trôi qua suốt 10 giờ, rốt cuộc thế giới pháp tắc mới tiêu tán, toàn bộ lại khôi phục sự yên tĩnh. Trên sao hỏa, Dương Thiên cùng với 6 đại phân thân ngồi xếp bằng, khí thế trên người đã đạt tới một trình độ cực kỳ khủng bố. Thậm chí còn mạnh hơn so với đám cường giả hư thần huyết kim. Ngồi xếp bằng một hồi, cuối cùng Dương Thiên đứng dậy, một luồng khí thế vô cùng khủng bố bộc phát ra, thực lực của mình tiến bộ thật lớn. Dương Thiên cảm thụ thực lực của mình một chút, hắn vung tay phải, ngón tay sắc bén xẹt qua hư không, ngay lập tức, trong hư không xuất hiện một vết nứt thật lớn, khí lưu hỗn độn từ bên trong tràn ra, làm cho người ta vô cùng sợ hãi. Một đòn công kích này của mình đã vượt qua đám cường giả hư thần huyết kim. Trên mặt Dương Thiên tràn đầy vẻ vui sướng, vừa rồi chỉ là một đòn công kích tùy ý của hắn. Còn đám cường giả hư thần huyết kim thì sử dụng chí bảo pháp tắc đỉnh cấp. Xoát, trong nháy mắt đao hắc vệ xuất hiện ở trong tay Dương Thiên. Hắn trực tiếp vung lên, lập tức, một luồng đao mang thật lớn xen lẫn khí thế dao động pháp tắc vô cùng khủng bố. Xẹt qua phía chân trời. Đòn công kích này còn mạnh hơn gấp vài lần so với lúc trước mình ngụy trang thành hư thần giật hiên. Dương Thiên nhìn vết nứt thật lớn trong hư không, phân thân nguyệt ảnh của hắn ngụy trang thành hư thần giật hiên. Sử dụng đao hắc vệ, thúc dục đá quang cực hắc, thậm chí thực lực có thể dễ dàng đánh trọng thương đám cường giả hư thần huyết kim. Tuyệt đối đứng ở vị trí đỉnh của cấp hư thần, được công nhận là người mạnh nhất cấp hư thần, nhưng mà hiện tại Dương Thiên đột phá pháp tắc không gian. Bất kể là bản thể hay là những phân thân khác, khi sử dụng đao hắc vệ, thực lực so với hư thần giật hiên mà hắn ngụy trang còn mạnh hơn nhiều. Cho dù là đám cường giả hư thần huyết kim, nhiều nhất chỉ thừa nhận được hơn 10 đao của hắn là sẽ ngã xuống. Cường giả thực lực cấp hư thần đỉnh cấp bình thường, có thể 2-3 đao sẽ ngã xuống. Ngắn ngủn trong vòng 200 năm, thực lực của Dương Thiên đã chân chính trải qua một bước nhảy vọt thật lớn. Tuy rằng lực công kích của mình mạnh như vậy, nhưng mà hẳn là vẫn còn cách cấp thánh thần một chút. Dương Thiên thu lại cảm xúc hưng phấn trong lòng, thầm nghĩ trong lòng, hắn đã gặp được vài vị cường giả cấp thánh thần, cũng đã từng nhìn thấy bọn họ ra tay. Hiện tại ngay cả cường giả cấp thánh thần yếu nhất hắn cũng không sánh nổi. Có điều việc này cũng bình thường, cho dù là cường giả cấp thánh thần yếu nhất, thì cũng đã hoàn toàn nắm giữ 2 hệ pháp tắc không gian. Thời gian, căn nguyên pháp tắc trong cơ thể chắc chắn vượt qua Dương Thiên hiện tại. Hơn nữa có một chút nghiên cứu đối với pháp tắc dung hợp. Đương nhiên thực lực cực kỳ mạnh mẽ, trước khi Dương Thiên viên mãn 7 hệ, đại khái thực lực có thể sánh với cường giả cấp hư thần sơ kỳ. Dựa vào pháp tắc dung hợp mới miễn cưỡng đạt tới cấp hư thần hậu kỳ. Hiện tại pháp tắc không gian đột phá, này pháp tắc dung hợp đối với hắn đích thực lực thêm thành cũng là giảm bớt. Bằng không thực lực của hắn tuyệt đối không chỉ như vậy. Có điều, hiện tại Dương Thiên cũng không trông cậy vào việc thực lực của mình có thể đạt tới cấp thánh thần. Thử uy lực của bàn tay khổng lồ một lần, trong lòng Dương Thiên vừa nghĩ, trực tiếp bay lên bầu trời. Bàn tay khổng lồ là công kích mạnh nhất mà hắn nắm giữ, vào lúc thực lực của hắn đạt tới cấp hư thần hậu kỳ. Uy lực của nó đã vượt qua hư thần huyền hỏa, hư thần âm ô và những cường giả khác, tiến vào 10 vị trí đầu cường giả cấp hư thần vũ trụ. Hiện tại, pháp tắc không gian của Dương Thiên đã đột phá, nếu lại thi triển bàn tay khổng lồ, uy lực của nó tuyệt đối càng thêm mạnh mẽ. Trong hư không, Dương Thiên đứng thẳng, hắn trực tiếp vươn tay phải của mình. Chương 1845, pháp tắc không gian đột phá. 2. Nháy mắt, trong hư không xuất hiện một bàn tay pháp tắc vô cùng lớn. Chiều dài, chiều rộng so với lúc trước Dương Thiên thi triển ra lớn hơn không chỉ gấp 10 lần. Bàn tay khổng lồ đè xuống, phát ra khí thế vô cùng khủng bố. Phía dưới bàn tay khổng lồ có vài hành tinh hoang vắng, những hành tinh này còn chưa tiếp xúc đến bàn tay khổng lồ đã không chịu nổi, hoàn toàn vỡ nát, biến thành bột phấn, không còn lại một chút dấu vết nào. Mà cùng với bàn tay khổng lồ hạ xuống, hư không hoàn toàn vỡ nát lại đang không ngừng khép lại, nhìn qua cảnh tượng giống như ngày tận thế. Đây là công kích của cường giả cấp thánh thần. Ánh mắt Dương Thiên lộ ra vẻ chấn động, tiếp đó là mừng như điên. Hắn có hiểu biết rất nhiều đối với cường giả cấp thánh thần. Đương nhiên biết uy lực công kích của cường giả cấp thánh thần như thế nào. vừa rồi uy lực của bàn tay khổng lồ hoàn toàn đạt tới cấp thánh thần. Có điều, cũng là bình thường nhất, nhưng cho dù là bình thường nhất, đó cũng là cấp thánh thần. Trong vũ trụ này, cường giả cấp thánh thần là tồn tại đứng ở đỉnh cao nhất. Bất kỳ cường giả cấp hư thần nào ở trong tay bọn họ, đều bị trực tiếp miểu sát. Đạt tới cấp thánh thần, liền có thể thành lập tộc quân đỉnh cấp ở trong vũ trụ. Ở trong vũ trụ, loại cường giả cấp bậc này có số lượng không nhiều. Hiện tại Dương Thiên có 6 phân thân, nếu tất cả đều sử dụng bàn tay khổng lồ, sẽ tương đương với việc hắn có sức chiến đấu của 7 cường giả cấp thánh thần. Thực lực như vậy thậm chí có thể khiến cho tộc quân đỉnh cấp trong vũ trụ biến mất. Trong lòng Dương Thiên vô cùng vui sướng, bàn tay khổng lồ có lai lịch thần bí, uy lực của nó vượt xa dự liệu của hắn. Đương nhiên, Dương Thiên càng cảm thấy vui mừng hơn, bàn tay khổng lồ mang lại cho Dương Thiên rất nhiều kinh hỉ. Oanh, kiện khải giáp màu đen trên người Dương Thiên tản ra dao động pháp tắc với khí thế vô cùng mãnh liệt. Đột phá pháp tắc không gian, mình càng có thể kích hoạt càng nhiều chí bảo pháp tắc linh cấp khải giáp thần vẫn. Hoàn toàn đạt tới 3/4. Nói cách khác, chỉ cần trong phạm vi cao nhất của khải giáp thần vẫn, bất kỳ công kích của cường giả nào dừng lại trên người mình đều bị giảm xuống 75%. Trên mặt Dương Thiên tràn đầy tươi cười, hiện tại dù hắn không dựa vào khải giáp thần vẫn, lực phòng ngự cũng vượt qua cả hư thần huyết kim. Nếu có khải giáp thần vẫn, lực phòng ngự càng đạt tới mức độ khiến các cường giả cấp hư thần khác tuyệt vọng. Thực lực của mình bây giờ cho dù là cường giả thánh thần yếu một chút cũng rất khó đánh chết mình. Dị tộc, kế hoạch của các ngươi nhất định sẽ thất bại. Trong mắt Dương Thiên lộ ra tia sáng lạnh, lúc trước thực lực của hắn tuy rằng không tệ, nhưng đối mặt với cường giả cấp thánh thần khác cũng chỉ coi như giữ được mạng mình. Pháp tắc không gian, vốn am hiểu xuyên qua thời không, trong mắt Dương Thiên có vẻ tự tin, thực lực đạt tới hiện tại, cường giả có lực uy hiếp đối với hắn đã không còn nhiều nữa. Vù, kích hoạt cánh ám kim, tốc độ của Dương Thiên trong nháy mắt trở nên vô cùng kinh người. Cánh ám kim là chí bảo pháp tắc linh cấp loại phi hành. Dù là cường giả cấp thánh thần cũng chỉ có một số ít sở hữu. Dương Thiên hiện tại cũng chỉ mới kích hoạt được hơn phân nửa uy năng của nó mà tốc độ đã gần bằng với cường giả cấp thánh thần. Hiện tại, bắt đầu tăng sức mạnh linh hồn của mình lên thôi. Sau khi kích hoạt cả hai kiện bảo vật, tay phải Dương Thiên vung lên một cái. Trước mắt xuất hiện vô số viên hồn thạch. Lúc trước 7 hệ căn nguyên pháp tắc của hắn đã đạt tới cấp viên mãn. Linh hồn của bản thân cũng đạt tới 80 lần. Pháp tắc không gian đột phá xong linh hồn của hắn đạt tới 87 lần. Hiện tại có thể tiếp tục tăng lên nữa. Vận dụng luyện thể quyết, từng viên hồn thạch được Dương Thiên hấp thu. Hiện tại thực lực của Dương Thiên sau khi hấp thu mấy viên hồn thạch tăng lên với tốc độ vô cùng kinh người, mấy viên hồn thạch hoàn toàn biến thành dòng chất lỏng màu đen dung nhập vào trong cơ thể Dương Thiên. 88, 90, 93, cường độ linh hồn của Dương Thiên tăng lên với tốc độ nhanh chóng. Gần 10 phút sau, Dương Thiên mới dừng lại, linh hồn gấp 100 lần. Trên người Dương Thiên, một cỗ dao động linh hồn vô cùng khủng bố phát ra. Cả linh hồn với cường độ 100 lần, làm người ta sợ hãi vô cùng. Linh hồn cấp hư thần cảnh giới viên mãn, đại bộ phận cường giả cấp thánh thần còn không có linh hồn cường đại đến vậy đâu. Dương Thiên hơi hơi mỉm cười, kỳ thật trưởng thành tới hiện tại, sự trợ giúp của linh hồn mạnh mẽ đối với hắn cũng không phải quá lớn. Lấy cường độ linh hồn hiện tại của hắn, muốn nô dịch cường giả cấp hư thần gần như là không có khả năng. Nhưng mà, linh hồn mạnh mẽ lại có chỗ tốt khi cần lý giải các phương diện của pháp tắc. Linh hồn tăng lên xong, ánh mắt Dương Thiên nhìn về phía đao hắc vệ trong tay. Bàn tay hắn vung lên, trước mắt lại xuất hiện 20 mấy kiện bảo vật, trên bề mặt còn tản ra dao động pháp tắc mãnh liệt. Đây đúng là thứ Dương Thiên có được từ trong tay năm tộc quần đại đỉnh nhờ kế sách của mình. 15 kiện chí bảo pháp tắc công kích đỉnh cấp, 10 kiện chí bảo pháp tắc phòng ngự đỉnh cấp, trong lòng Dương Thiên vui sướng. Ong, trên bề mặt của đao hắc vệ lập tức truyền đến khát vọng mãnh liệt. Cắn nuốt đi, tay phải Dương Thiên vung lên, một kiện chí bảo pháp tắc công kích đỉnh cấp đã đến bên cạnh đao hắc vệ. Đồng thời hắn cũng lấy hỗn nguyên châu, bắt đầu cắn nuốt mấy chí bảo pháp tắc đỉnh cấp loại khải giáp. Trên đao hắc vệ chợt tràn ra dòng khí màu đen, sau đó chí bảo pháp tắc đỉnh cấp này hoàn toàn bị dòng khí đen bao phủ. Chương 1846, chí bảo pháp tắc linh cấp đao hắc vệ. Nửa giờ sau, ánh sáng màu đen tiêu tán, mà chí bảo công kích pháp tắc đỉnh cấp đã không còn tia dao động nào. chạm nhẹ một cái là biến thành đá vụn, uy lực của đao hắc vệ lại tăng thêm một ít. Dương Thiên cẩn thận cảm nhận uy năng của dao hắc vệ, tiếp tục cắn nuốt. Dương Thiên lại lấy bảo vật thứ hai ra. Thời gian trôi đi, từng chí bảo pháp tắc đỉnh cấp mà vô số cường giả cấp hư thần khát vọng có được không ngừng bị đao hắc vệ cắn nuốt. Mấy giờ qua đi, 10 kiện chí bảo pháp tắc công kích đỉnh cấp đều đã biến thành đá vụn, mà lúc này dao động trên đao hắc vệ cũng vô cùng mãnh liệt, giống như muốn lột xác. Đao hắc vệ muốn biến thành chí bảo pháp tắc linh cấp. Trong lòng Dương Thiên vui vẻ, đao hắc vệ mới vừa rồi đã cắn nuốt một đống chí bảo pháp tắc cao cấp, thậm chí chí bảo pháp tắc đỉnh cấp cũng cắn nuốt hết cả 10 kiện. Dương Thiên không do dự, lại lấy ra một kiện bảo vật cho nó thôn vệ tiếp. Nửa giờ sau, dao động ngưng lại, nhưng đao hắc vệ chỉ còn kém một chút nữa là lột xác. Dương Thiên lại lấy ra một kiện bảo vật, cắn nuốt xong kiện chí bảo pháp tắc công kích đỉnh cấp thứ 12. Dao động pháp tắc trên thân đao hắc vệ càng ngày càng mạnh, rốt cuộc đạt tới đỉnh điểm. Theo sau đó là khí thế trên nó chợt biến đổi, dao động pháp tắc lập tức tăng lên rất nhiều. Lột xác thành công, đao hắc vệ đã trở thành kiện chí bảo pháp tắc linh cấp. Trên mặt Dương Thiên tràn đầy kinh hỉ, 15 kiện chí bảo pháp tắc công kích đỉnh cấp, đao hắc vệ ước chừng đã cắn nuốt 12 kiện. Lúc trước, đao hắc vệ gần như đã cắn nuốt rất nhiều bảo vật. Dương Thiên nắm chắc đao hắc vệ, một đao chém ra, đao mang vô cùng khủng bố đánh nát hư không, uy lực của nó so với lúc trước Dương Thiên bày ra còn mạnh hơn rất nhiều. Ha ha, đao hắc vệ biến thành chí bảo pháp tắc linh cấp, lực công kích của mình càng thêm cường đại, nếu đánh chết hư thần huyết kim không nhất định phải dùng đến 10 đao. Dương Thiên mỉm cười, hiện tại trên người hắn đã có 4 kiện chí bảo pháp tắc linh cấp. Khải giáp thần vẫn, đao hắc vệ, cánh ám kim, dù là cường giả cấp thánh thần cũng không có nhiều chí bảo pháp tắc linh cấp nhiều như hắn. Dương Thiên nhìn về phía 3 kiện chí bảo pháp tắc đỉnh cấp còn dư lại, tiếp tục cắn nuốt. Hiện tại hắn chủ yếu tập trung vào việc tăng uy năng của đao hắc vệ lên mạnh nhất. Cuối cùng, 3 kiện chí bảo pháp tắc đỉnh cấp còn lại cũng biến thành đá vụn. Dương Thiên lại hơi cau mày, cắn nuốt 3 kiện chí bảo pháp tắc đỉnh cấp, uy năng của đao hắc vệ gần như tăng lên rất nhỏ. Xem ra chí bảo pháp tắc đỉnh cấp đã không còn bao lớn tác dụng rồi. Dương Thiên yên lặng nói trong lòng, chí bảo pháp tắc linh cấp so sánh với chí bảo pháp tắc đỉnh cấp, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Nếu muốn nhanh chóng tăng đao hắc vệ lên, yêu cầu phải thôn vệ chí bảo pháp tắc linh cấp. Dương Thiên lắc đầu, chí bảo pháp tắc linh cấp thưa thớt đến thế nào, dù là cường giả cấp thánh thần cũng không nhất định có được. Đao hắc vệ muốn cắn nuốt, rất khó, dù là đao hắc vệ là mộ kiện chí bảo pháp tắc hỗn độn tàn khuyết, không biết là tới khi nào mới hoàn toàn khôi phục được. Ý thức Dương Thiên chìm vào trong đao hắc vệ, tuy rằng đao hắc vệ đã trở thành kiện chí bảo pháp tắc linh cấp, nhưng ý thức vẫn chưa xuất hiện. Ý thức của đao hắc vệ giống với hỗn nguyên châu sao? Hay là ý thức đã hoàn toàn mất đi? Dương Thiên yên lặng suy nghĩ. Khi hắn vừa có được đao hắc vệ thì đao hắc vệ chỉ là một kiện thần binh vô cùng bình thường, độ thương tổn còn nghiêm trọng hơn hỗn nguyên châu. Những chí bảo pháp tắc linh cấp đều có ý thức của bản thân, nhưng đao hắc vệ lại không có. Rất có thể ý thức của nó cũng giống như hỗn nguyên châu, lâm vào ngủ say. Dương Thiên suy nghĩ một lúc, trong lòng lại không có bất cứ manh mối nào. Hắn nhìn về phía hỗn nguyên châu, lúc này hỗn nguyên châu đã hấp thu xong 10 khải giáp chỉ bảo pháp tắc đỉnh cấp, nhưng ý thức của hỗn nguyên châu vẫn không xuất hiện. Chẳng lẽ hỗn nguyên vẫn còn đang ngủ say? Dương Thiên khó hiểu, nhưng mà cho dù hỗn nguyên chưa tỉnh lại thì đối với hắn mà nói cũng không có quá nhiều ảnh hưởng. Tất cả mọi bảo vật đều đã được nâng cấp, tiếp theo là đến phân thân kim giáp nguyên trùng của mình sinh sản thân thể con. Dương Thiên thu liễm tâm trạng, nhìn về phía phân thân kim giáp nguyên trùng của mình, lần trước hắn đột phá tới cấp viên mãn, phân thân kim giáp nguyên trùng đã sinh sản ra được 10.000 thân thể con cảnh giới hoàng cảnh vô địch, bảo vệ người nhà họ Dương. Khi hắn đột phá pháp tắc không gian, những thân thể con đó đều trở lại nơi này. Vút, phân thân kim giáp nguyên trùng khẽ động, sau đó 10.000 thân thể con của kim giáp nguyên trùng xuất hiện, vô cùng cuồng nhiệt mà nhìn về phía Dương Thiên. Đối với bọn chúng, Dương Thiên chính là người sáng tạo ra chúng, là thần minh duy nhất trong lòng bọn chúng. Không biết thân thể con có thể đột phá được tới cấp viên mãn hay không? Ánh mắt Dương Thiên lóe lên một tia hy vọng, mặc dù chủng tộc có năng lực sinh sản thân thể con, nhưng cũng chịu rất nhiều hạn chế. Các thân thể con này bình thường đều chỉ có thể đạt tới cấp hắc động đỉnh phong, Sau đó nếu muốn tiếp tục phát triển hơn thì phải cần một cái giá thật lớn. Chương 1847, 1000 thân thể con cấp viên mãn 7 hệ. Muốn thân thể con có được thực lực cấp lĩnh chủ là một chuyện vô cùng gian nan. Nhưng Dương Thiên lại có luyện thể quyết, gen của phân thân kim giáp nguyên trùng lại gấp hơn 6000 lần. Gen của thân thể con cũng cao hơn hạn mức cả trăm lần. Thậm chí còn có trí tuệ của riêng mình. Lần trước, những thân thể con đó đạt tới thực lực cấp lĩnh chủ mà Dương Thiên cũng không phải trả giá quá nhiều. Bây giờ thử đột phá xem. Dương Thiên nhìn về phía thân thể con kim giáp nguyên trùng. Hắn khẽ vung tay phải lên, trong không trung lập tức xuất hiện vô số linh quả quý hiếm. Chiếm cứ cả một khu vực rộng lớn, thân thể con kim giáp nguyên trùng nhanh chóng quay về trong không gian sinh sản của kim giáp. Nguyên trùng, kim giáp nguyên trùng khổng lồ há to miệng, số linh quả quý hiếm nháy mắt giống như bị nước lũ cuốn đi. Nhanh chóng chui vào trong bụng kim giáp nguyên trùng, linh quả hóa thành nguồn năng lượng khổng lồ, trực tiếp tiến vào bên trong không gian sinh sản. 10000 thân thể con kim giáp nguyên trùng bắt đầu tranh giành nguồn năng lượng đó. Bùm, một giờ sau, trong hư không lập tức xảy ra biến hóa, một thế giới pháp tắc trực tiếp giáng xuống, thân thể con của phân thân kim giáp nguyên trùng của mình lại có thể tiếp tục đột phá. Ánh mắt của Dương Thiên lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Thực lực của những thân thể con này đã đạt tới trình độ hoàng cảnh vô địch. Nếu như có thể tiếp tục đột phá thì chính là có thể đạt tới cấp viên mãn có sinh mệnh vĩnh hằng. Từng thân thể con kim giáp nguyên trùng không ngừng rời khỏi không gian sinh sản của cơ thể mẹ. Xuất hiện trong thế giới pháp tắc rộng lớn, một con, 10 con, 100 con, cuối cùng, số lượng thân thể con đạt tới 1000 con, lúc này mới dừng lại, giống hệt như những gì mình tưởng tượng, hạn mức cao nhất chỉ là 1000 con mà thôi. Gương mặt Dương Thiên tràn đầy ý cười, hắn nhìn chằm chằm những thân thể con kim giáp nguyên trùng. Ánh mắt đầy sự hưng phấn. Thế giới pháp tắc khổng lồ giáng xuống, sau đó pháp tắc hệ kim nồng đậm nhanh chóng bao phủ lên khu vực này. Mức độ bao phủ gần như đạt tới trình độ của thực thể. Hiện tại, thân thể con kim giáp nguyên trùng đang đột phá pháp tắc hệ kim. Tất nhiên là chờ khi pháp tắc hệ kim hoàn toàn giáng xuống thì 1000 thân thể con kim giáp nguyên trùng sẽ đột phá hoàn toàn. Nhưng nghĩ tới chuyện nhiều pháp tắc hệ kim và căn nguyên pháp tắc áp xúc lên thế giới pháp tắc như vậy, không biết độ dày của nó sẽ đạt tới trình độ nào. Trong lúc Dương Thiên đang suy nghĩ thì thế giới pháp tắc đã biến thành một vách tường cứng rắn, bao trùm lấy 1000 thân thể con kim giáp nguyên trùng. Thời gian trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc đã 20 ngày trôi qua, căn nguyên pháp tắc hệ kim lúc này dần dần trở nên ảm đạm. Thế giới pháp tắc cũng trở nên trong suốt, số căn nguyên pháp tắc trong đó đã bị hấp thu hoàn toàn. 1000 thân thể con kim giáp nguyên trùng đều đã có thực lực viên mãn một hệ. Bùm, sau khi căn nguyên pháp tắc hệ kim hoàn toàn biến mất thì lại có thêm một căn nguyên pháp tắc khác giáng xuống, đây là pháp tắc hệ mộc. Thân thể con kim giáp nguyên trùng có thể đột phá tới cấp viên mãn thì hoàn toàn có thể đột phá được toàn bộ 7 hệ pháp tắc cơ sở. Lại thêm 20 ngày trôi qua, căn nguyên pháp tắc hệ mộc hoàn toàn bị hấp thu. Ngay sau đó, căn nguyên pháp tắc hệ thủy cũng xuất hiện. Toàn bộ sao hỏa lúc này đã trở thành thế giới căn nguyên pháp tắc. Nhưng mà Dương Thiên đã bố trí ở sao hỏa rất nhiều phương pháp phòng ngự. Thế nên không có bất cứ cường giả nào có thể phát hiện ra động tĩnh ở nơi này. Suốt 140 ngày, thân thể con kim giáp nguyên trùng đều điên cuồng hấp thu căn nguyên pháp tắc. Cuối cùng, căn nguyên pháp tắc lôi điện cũng dần dần tiêu tan, bị thân thể con kim giáp nguyên trùng hấp thu toàn bộ. Thế giới pháp tắc cũng nháy mắt biến mất. Trên sao hỏa, 1000 thân thể con kim giáp nguyên trùng đứng thẳng. Trên người tản ra khí thế dao động vô cùng khủng bố. 1000 thân thể con kim giáp nguyên trùng đã có thực lực viên mãn 7 hệ. Dương Thiên tràn đầy vui sướng. Viên mãn 7 hệ là chuyện vô cùng hiếm hoi trong vũ trụ. Trước đây hắn cũng từng đạt tới. Cũng có cường giả khác đạt tới. Nhưng số lượng vô cùng thưa thớt. Ở cảnh giới viên mãn bây giờ thì cường đại nhất chính là cường giả sinh mệnh đặc thù. Thực lực của bọn họ đều đạt tới viên mãn 6 hệ. Viên mãn 7 hệ chắc chắn là cường giả mạnh nhất dưới cấp hư thần. Chỉ cần một vị xuất hiện cũng có thể khiến cho vũ trụ chấn động. Thế mà hắn lại có tận 1000 vị. Nếu như tin tức này truyền ra ngoài thì chắc chắn sẽ khiến vũ trụ bùng nổ. Thần chủ côn trụ cai trị thần quốc côn trụ cũng chỉ là cường giả viên mãn một hệ mà thôi. Đối mặt với bất cứ thân thể con nào của Dương Thiên cũng đều sẽ bị hạ gục trong nháy mắt. 1000 thân thể con liên hợp lại hoàn toàn có thể quét sạch tất cả cường giả cấp viên mãn của nhân tộc, Dương Thiên vô cùng vui sướng, bản thể và phân thân của hắn đều có thực lực bùng nổ, đủ khả năng đạt tới cấp thánh thần. Bây giờ hắn lại có thêm 1.000 thân thể con kim giáp nguyên chủng viên mãn 7 hệ. Dương Thiên bây giờ hoàn toàn có thể đối đầu với một tộc quần đỉnh cấp. Hơn nữa, chờ tương lai hắn đột phá đến cấp thánh thần thì những thân thể con này rất có thể sẽ đột phá tới cấp hư thần. Những thân thể con này đối với mình mà nói thì không có tác dụng hỗ trợ gì, nhưng để ở thần quốc côn trụ thì lại là sự tồn tại vô địch. Tạm thời cứ để chúng tiếp tục bảo vệ người nhà họ Dương và người trái đất. Dương Thiên nhanh chóng ra quyết định, có những thân thể con này ở đó, người nhà họ Dương và người trái đất chắc chắn sẽ được an toàn. Chương 1848-851. Dương Thiên nhìn đông đảo thân thể con kim giáp nguyên trùng trước mặt, nói, các ngươi tiếp tục quay trở lại khu vực lúc trước. Gào, 1.000 thân thể con kim giáp nguyên trùng viên mãn 7 hệ gầm nhẹ một tiếng, sau đó nhanh chóng tiến vào trong tọa độ không gian, nháy mắt đã biến mất. Có được thân thể con kim giáp nguyên trùng, người nhà họ Dương và người trái đất sẽ có một sự đảm bảo an toàn cực lớn. Dương Thiên mỉm cười, hắn luôn luôn quan tâm đến chuyện bảo vệ an toàn cho người nhà mình. Bây giờ có 1.000 thân thể con kim giáp nguyên trùng viên mãn 7 hệ. Dương Thiên rốt cuộc đã an tâm hơn rất nhiều. Hiện tại thực lực của mình đã đột phá, cho dù lực công kích còn chưa đạt tới cấp thánh thần, nhưng đã cường đại hơn nhóm cường giả hư thần huyết kim rất nhiều rồi. Mình chắc chắn có thể đánh chết bọn họ. Nếu như cường giả cấp hư thần đỉnh cấp bị đánh chết thì cho dù có nghịch chuyển thời gian cũng không thể sống lại. Không biết sau khi đánh chết bọn họ thì yêu tộc có đau lòng không? Ánh mắt Dương Thiên lộ ra một tia lạnh lẽo. Từ khi hắn trưởng thành đến giờ vẫn luôn bị cường giả dị tộc ám sát, hắn tất nhiên không có chút hào cảm nào với những tộc đàn đó. Các tộc quần trong vũ trụ trong suốt những năm tháng vô tận đều xảy ra tình trạng giết chóc tộc khác. Các tộc quần cũng sớm đã tích đầy thù hận với nhau rồi. Nhưng mà cũng không thể nói ai đúng ai sai được. Tất cả đều vì sự phát triển của tộc quần của mình. Tạm thời về bí cảnh huyện A trước đã. Lúc trước Tử Nguyên đã nói, chỉ cần mình có được thực lực cấp thánh thần thì có thể đến được điện Tử Nguyên. Ở đó có chí bảo pháp tắc hỗn độn hoàn chỉnh. Dương Thiên thu liễm cảm xúc trong lòng, ánh mắt lộ vẻ chờ mong. Chí bảo pháp tắc cường đại như vậy, chỉ có cường giả cấp thánh thần mới có thể hoàn toàn sử dụng. Không biết chí bảo pháp tắc hỗn độn hoàn chỉnh đó có thể phát huy ra uy lực lớn đến mức nào. Mặt khác, bây giờ mình đã đột phá được pháp tắc không gian, có thể tiếp tục lĩnh ngộ pháp tắc dung hợp hệ phong và không gian. Nhìn xem có thể đột phá hay không. Lúc trước, không diễn của tộc quần thú quang diễn gần như chỉ dựa vào pháp tắc dung hợp hệ phong và không gian, mà có được thực lực cấp thánh thần. Nếu như Dương Thiên có thể dung hợp hoàn mỹ thì chắc chắn cũng sẽ có được. Hơn nữa, số pháp tắc cơ sở mà hắn nắm được còn nhiều hơn của không diễn. Chờ đến lúc đó, thực lực của hắn chắc chắn sẽ mạnh hơn không diễn. Vậy thì để phân thân thú quang diễn đi lĩnh ngộ pháp tắc dung hợp, còn những phân thân khác thì lĩnh ngộ pháp tắc thời gian. Dương Thiên nhanh chóng đưa ra quyết định, vũ trụ có tổng cộng 9 hệ pháp tắc thì hắn đã nắm giữ hoàn toàn được 8 hệ. Chỉ còn lại pháp tắc thời gian là chưa nắm giữ được. Sau khi sắp xếp xong mọi chuyện, Dương Thiên nhanh chóng bay về phía trái đất. Dương Thiên nhanh chóng xuất hiện trong bí cảnh huyện A. Hắn nhìn cung điện màu tím khổng lồ trước mặt. Lúc này, điện Tử Nguyên đã hoàn toàn thu liễm lại khí thế. Cho dù ai đến cũng sẽ chỉ nghĩ đây là một cung điện bình thường mà thôi. Không ai có thể ngờ nơi này lại là một chí bảo pháp tắc hỗn độn cường đại. Tử Nguyên, Dương Thiên gọi lớn, ong. Cung điện màu tím đột nhiên tản ra dao động mãnh liệt. Sau đó, một người cao chưa tới 1 mét, cùng loại với nhân tộc, nhìn như một đứa trẻ xuất hiện. Đó chính là khí linh điện Tử Nguyên. Tử Nguyên nhìn Dương Thiên, lần trước ta đã nói rồi, chờ khi nào ngươi có thực lực cấp thánh thần thì quay lại đây. Ta đã có thực lực cấp thánh thần rồi, Dương Thiên cười nói. Tử Nguyên nghe thế thì lập tức chấn động. Mấy trăm năm trước, thực lực của Dương Thiên mới chỉ là cấp hư thần trung kỳ, dựa vào bàn tay khổng lồ mới đạt tới hư thần đỉnh cấp. Bây giờ mới chỉ vài trăm năm ngắn ngủi mà hắn đã có được thực lực cấp thánh thần. Ngay cả Tử Nguyên cũng cảm thấy không thể tưởng tượng được. Thi triển cho ta xem, Tử Nguyên nói. Dương Thiên vươn tay phải ra, một bàn tay pháp tắc xuất hiện, nhanh chóng đánh xuống mặt đất. Không gian chấn động, nhưng lại không hề bị rách nát. Không gian ở đây vô cùng kiên cố. Bùm, mặt đất vang lên tiếng gầm rú. Dao động pháp tắc mãnh liệt nhanh chóng khuếch tán về bốn phía. Cảm nhận được uy lực của bàn tay này, sắc mặt Tử Nguyên không đổi, không biết đang suy nghĩ cái gì. Ông ta nhìn Dương Thiên, nói, ngươi không cần sử dụng bất cứ bảo vật nào, chỉ dựa vào thực lực bản thân để tung ra đòn công kích cường đại nhất. Dương Thiên gật đầu, sau đó vươn tay lên, một đòn công kích nữa lại đánh trên mặt đất, tản ra uy thế khủng bố. Chờ sau khi Dương Thiên thi triển xong đòn công kích của mình, Tử Nguyên lắc đầu nói với hắn, thực lực của ngươi đúng là có tiến bộ rất lớn, nhưng thực lực hiện tại vẫn chưa đủ, ngươi chưa có tư cách sử dụng điện tử nguyên, nhưng uy lực của bàn tay khổng lồ của ta đã hoàn toàn đạt tới cấp thánh thần. Dương Thiên nói, muốn sử dụng điện tử nguyên không phải chỉ dựa vào một mình bàn tay khổng lồ của ngươi mà là phải dựa vào thực lực nguyên bản của ngươi, nếu không thì sẽ không phát huy được hết tác dụng. Tử Nguyên lắc đầu nói, thực lực chân chính của ngươi vẫn còn cách cấp thánh thần một khoảng rất lớn. Trái tim Dương Thiên trầm xuống, nhưng hắn cũng nhanh chóng hiểu ra được vấn đề. Chương 1849, 852. Hắn không dựa vào bất cứ bảo vật nào thì thực lực cũng có thể cao hơn những cường giả sử dụng trí bảo pháp tắc đỉnh cấp như hư thần huyết kim. Muốn sử dụng bảo vật cần phải dựa vào thực lực chân chính của hắn. Thực ra lúc trước Dương Thiên cũng đã nghĩ đến chuyện thất bại, nhưng hắn vẫn không nhịn được mà đến đây thử một chút. Dù sao đây chính là chí bảo pháp tắc hỗn độn hoàn chỉnh, là thứ khiến cho tất cả mọi cường giả trong vũ trụ đều điên cuồng. Đi đi, chờ khi nào bản thân ngươi có được thực lực cấp thánh thần thì lại quay lại đây. Tử Nguyên nói, nói xong, thân ảnh của ông ta nhanh chóng dung hợp vào trong điện tử chung. Cung điện màu tím cũng mất đi dao động mãnh liệt, mọi thứ khôi phục lại như bình thường. Thực lực còn chưa đủ sao? Dương Thiên ngước mắt nhìn cung điện, lắc đầu, nhưng hắn cũng không cảm thấy chán nản cho lắm. Dù sao thì trước khi tới hắn cũng đã đoán trước được kết quả này rồi. Xem ra muốn có được bảo vật này chỉ có thể chờ mình đột phá pháp tắc thời gian hoặc là dung hợp hoàn mỹ pháp tắc hệ phong và không gian lại với nhau. Dương Thiên nghĩ thầm, hai phương pháp đó đều khiến hắn có được thực lực cấp thánh thần. Rời khỏi đây trước rồi tính. Dương Thiên đứng thêm một lúc rồi rời đi. Hắn về tới trái đất, tiếp theo để phân thân thú quang diễn dựa vào thiên phú tự nhiên để lĩnh ngộ pháp tắc dung hợp. Xem có thể đột phá không? Dương Thiên nghĩ thầm, hắn đã hoàn toàn nắm giữ pháp tắc không gian, còn pháp tắc dung hợp cũng có bước tiến lớn. Nếu như có thể lĩnh ngộ thì thực lực của Dương Thiên sẽ có một sự thay đổi vượt bậc. Dương Thiên không nghĩ ngợi nhiều, vừa lĩnh ngộ pháp tắc dung hợp, vừa lĩnh ngộ pháp tắc thời gian cứ thế trôi đi, 100 năm, 200 năm, 300 năm, nháy mắt đã 800 năm trôi qua. Trên sao hỏa, thú quang diễn nằm sấp trên đất, từng bí văn pháp tắc kỳ dị trên người không ngừng chớp nháy. Thú quang diễn trời sinh đã am hiểu về pháp tắc không gian và hệ phong, giống như vừa sinh ra đã có thể chứa đựng được pháp tắc dung hợp này, nhưng muốn nắm vững nó lại là điều vô cùng gian nan. Bên cạnh thú quang diễn, bản thể Dương Thiên cũng ngồi khoanh chân trên đất, an tâm lĩnh ngộ. Một lúc sau, Dương Thiên đứng dậy, càng về sau càng khó lĩnh ngộ được pháp tắc dung hợp. Dương Thiên lắc đầu, trong suốt 800 năm qua, giai đoạn đầu của pháp tắc dung hợp hắn đã có được những tiến bộ rất lớn. Nhưng khi gần tới cấp hậu kỳ thì tốc độ lại chậm lại rất nhiều. Cho dù không diễn có biến pháp tắc dung hợp hệ phong và không gian hoàn chỉnh làm thành một bí văn pháp tắc đặt trước mặt hắn thì hắn cũng vẫn khó mà lĩnh ngộ được. Thực ra chuyện này cũng bình thường, tộc quần thú quang diễn đã tồn tại vô số năm tháng nhưng cũng chỉ có một mình không diễn thành công. Điều này có thể thấy được chuyện đó khó khăn đến nhường nào. Mặc dù khó có thể dung hợp được, nhưng thực lực của mình vẫn được cải thiện rõ ràng. Trên gương mặt Dương Thiên tràn đầy ý cười, thông qua pháp tắc dung hợp, thực lực của hắn đã cường đại hơn 800 năm trước rất nhiều. Bây giờ có ở lại đây cũng không có ý nghĩa gì. Nhóm cường giả dị tộc không biết có còn tìm kiếm tung tích của mình nữa không? Vẻ mặt Dương Thiên lộ ra một tia lạnh lẽo. Từ khi hắn rời khỏi bí cảnh Vẫn Huyễn đến giờ đã là hơn 1.000 năm. Chỉ trong 1.000 năm ngắn ngủi mà thực lực của hắn lại xảy ra những biến hóa nghiêng trời lệch đất. Vút, ý thức của Dương Thiên nhanh chóng tiến vào thế giới ảo của liên minh cường giả cấp hư thần của nhân tộc. Dương Thiên, hư thần Dương Thiên, đông đảo các cường giả cấp hư thần của nhân tộc nhìn thấy Dương Thiên xuất hiện thì nhanh chóng chào hỏi hắn. Bây giờ không nói đến địa vị của Dương Thiên, chỉ cần xét về thực lực của hắn thì cũng đã là đứng hàng đầu trong giới cường giả cấp hư thần. 1.000 năm trước, hắn triển khai thực lực cấp hư thần hậu kỳ đỉnh cấp, sử dụng bàn tay khổng lồ áp đảo 10 vị cường giả cấp hư thần đỉnh cấp, thậm chí còn diệt sát 25 vị cường giả cấp hư thần hậu kỳ của dị tộc. Chiến tích của hắn khiến tất cả mọi người phải sợ hãi. Đây là chuyện mà đến cả cường giả cường đại như hư thần Long Huyền cũng không thể làm được. Dương Thiên cũng mỉm cười chào hỏi những cường giả này, sau đó nhanh chóng đi tới một chỗ. Sư đệ, mau tới đây, chẳng mấy khi gặp được ngươi ở nơi này. Đây là rượu tinh nguyệt mà ta vừa mới mua được, mau tới nếm thử. Hư thần Dạ Kim nhìn thấy Dương Thiên đến thì lập tức cười nói. Hư thần Dạ Kim thường xuyên ở trong thế giới ảo. Hư thần Dạ Kim, chúng ta quen biết nhau lâu như vậy, thế mà ngươi không nỡ mời chúng ta uống thử một chén. Dương Thiên vừa mới tới thì ngươi đã lấy rượu ra, như thế không được đâu nhé. Đúng vậy, hư thần Dạ Kim, chúng ta cũng muốn nếm thử một chút. Mấy vị cường giả ở bên cạnh hư thần Dạ Kim cười nói. Bọn họ cũng có quan hệ rất tốt với hư thần Dạ Kim. Dương Thiên mỉm cười ngồi xuống, nhìn ly rượu trái cây trước mắt. Rượu tinh nguyệt là loại rượu vô cùng hiếm có. Nó được làm ra từ 1000 quả tinh nguyệt. Quả tinh nguyệt là loại quả kỳ lạ trong vũ trụ, chỉ có thể phát triển trong điều kiện vô cùng đặc biệt. Số lượng vô cùng thưa thớt. Quả tinh nguyệt có tác dụng rất lớn đối với cảm xúc và linh hồn. Chỉ cần một quả tinh nguyệt là đã khiến cho thể xác và tinh thần được hoàn toàn thả lỏng, khiến cho bản thân ở trạng thái tốt nhất. Rượu tinh nguyệt càng khó có được, cho dù có bao nhiêu bảo vật cũng chưa chắc có thể đổi được nó. Chương 1850, tiếp tục thám hiểm bí cảnh. Cường giả tu luyện bao nhiêu năm, uống rượu tinh nguyệt là một loại hưởng thụ rất lớn, thậm chí còn có tác dụng với cả cường giả cấp thánh thần. Tất nhiên, đây là thế giới ảo nên rượu tinh nguyệt cũng chỉ là mô phỏng lại. Nhưng muốn mô phỏng ra được hiệu quả và mùi vị của rượu tinh nguyệt cũng không phải chuyện đơn giản. Thế nên giá cả của nó vẫn rất đắt. Dương Thiên nếm thử một ngụm rượu tinh nguyệt. Hắn lập tức cảm nhận được những áp lực trên người mình đều đã mất đi. Tinh thần đạt tới trạng thái tốt nhất. Chẳng trách nhiều cường giả lại có hứng thú với việc uống rượu trong thế giới ảo như vậy. Dương Thiên khẽ cảm thán. Đây đúng là một sự hưởng thụ tuyệt vời. Hắn và cường giả hư thần Dạ Kim nói chuyện với nhau một lúc. Hư thần Dạ Kim cười nói. Sư đệ, lần này ngươi tiến vào thế giới ảo có chuyện gì sao? Bình thường ngươi đều không xuất hiện ở đây quá lâu. Dương Thiên gật đầu. Thất sư huynh, ta muốn hỏi một chút, hiện tại có khu vực nào có bí cảnh xuất thế không? Nếu như nhắc tới hiểu biết về bí cảnh thì nhóm cường giả như hư thần Dạ Kim chắc chắn biết được nhiều thông tin hơn hắn. Sư đệ, chẳng lẽ người vẫn muốn tiếp tục rèn luyện à? Hư thần Dạ Kim giật mình, vội vàng khuyên can, bây giờ các cường giả dị tộc đều đang điên cuồng tìm kiếm ngươi. Muốn giết chết ngươi, chỉ cần ngươi vừa xuất hiện thì chắc chắn sẽ bị bọn họ tấn công. Đúng vậy. Dương Thiên, dựa vào thiên phú của ngươi thì cho dù không rèn luyện thì cũng có khả năng đột phá đến cấp thánh. Thần, hư thần Tụ Vân ở bên cạnh cũng khuyên nhủ. Lần trước Dương Thiên xuất hiện ở bí cảnh Vẫn Huyễn, suýt chút nữa đã thiệt mạng rồi. Ta có chừng mực, Dương Thiên cười nói. Hư thần Dạ Kim nghe vậy thì cũng không khuyên hắn thêm nữa. Hư thần Dạ Kim suy nghĩ một chút rồi nói. Trong 1000 năm này, vũ trụ lại xuất hiện thêm 2 bí cảnh, phù hợp cho cường giả cấp hư thần lang bạt. Hai bí cảnh này có rất nhiều bảo vật, nhưng ngoại trừ cường giả cấp hư thần thì những cường giả khác không thể tiến vào. Hơn nữa, hai bí cảnh này có hạn chế rất lớn, không gian ở bên trong bí cảnh hoàn toàn rơi vào trạng thái phong tỏa. Hư thần Dạ Kim nói tất cả những gì mình biết cho Dương Thiên. Dương Thiên nghe xong tin tức, sau đó ở lại nói chuyện với nhóm hư thần Dạ Kim thêm một lúc rồi rời khỏi thế giới ảo. Hệ Ngân Hà, trên sao Hỏa, Dương Thiên đang đứng thẳng. Khải giáp thần vẫn bao trùm cơ thể hắn, đồng thời có cả cánh ám kim, đao hắc vệ, tất cả đều đi tới bên cạnh hắn. Ba kiện chí bảo pháp tắc linh cấp, cho dù là vẫn còn hơi yếu một chút nhưng cường giả cấp thánh thần cũng chưa chắc có thể đánh chết được hắn. Thực ra, dựa vào thực lực cường đại và ba chí bảo pháp tắc linh cấp này thì thực lực của Dương Thiên và cường giả cấp thánh thần cũng không đến mức chênh lệch như trời và đất. Ba chí bảo pháp tắc này vừa vặn có thể cải thiện công kích, phòng ngự và tốc độ phi hành của hắn. Dương Thiên nhìn những phân thân của mình, tâm niệm vừa động, phân thân Nguyệt Ảnh, phân thân Kim Giáp Nguyên Trùng, phân thân U Minh, phân thân Tinh Lạc đều tiến vào trong Long Phượng Nguyên Châu trong thức hải của hắn. Bây giờ tiến vào bí cảnh, dựa vào thực lực của mình và cả những con át chủ bài thì cho dù gặp phải cường giả cấp thánh thần, cũng không cần phải quá sợ hãi. Ánh mắt Dương Thiên lộ ra hàn ý lạnh như băng. Tiểu Quang đã hấp thu hoàn toàn nguyên thạch pháp tắc hệ mộc, hệ hỏa, hệ thổ, hiện tại cũng đã thức tỉnh. Cho dù hắn vào trong bí cảnh gặp phải cường giả cấp thánh thần thì cũng có thể trốn vào Long Phượng Nguyệt Châu. Bây giờ hắn đã trưởng thành, cho dù Tiểu Quang bị phát hiện cũng không sao. Dương Thiên trực tiếp tiến vào trong tọa độ không gian, bóng dáng nhanh chóng biến mất. Đây là một khu vực vô cùng hẻo lánh, nếu là bình thường thì căn bản sẽ không có cường giả nào đi vào nơi này. Nhưng bây giờ lại thu hút không ít cường giả tiến đến. Mấy trăm năm trước, nơi này xuất hiện một bí cảnh rất lớn, hơn nữa chỉ có phép cường giả phía trên cấp viên mãn tiến vào. Những bí cảnh như vậy thường là do những sự tồn tại cường đại lưu lại. Bên trong chắc chắn ẩn chứa cơ duyên rất lớn. Vút, một bóng dáng từ phía xa bay tới, chính là Dương Thiên. Đây chính là bí cảnh Toái Tinh. Dương Thiên nhìn tấm màng mỏng màu xám ở phía xa kia. Bí cảnh Toái Tinh là một trong hai bí cảnh mới xuất hiện mà hư thần Dạ Kim đã nói với hắn. Dương Thiên không chút do dự, nhanh chóng bay vào trong. Bùm, nháy mắt, một uy áp khủng bố ập lên người hắn. Uy áp khủng khiếp quá. Dương Thiên cảm nhận được thân thể mình đang phải chịu một áp bách rất lớn. Tương tự như bí cảnh Địa Tinh, nơi này đã rơi vào trạng thái bị phong tỏa. Dương Thiên vung tay phải lên, nhưng cũng không thể thiết lập được tọa độ không gian. Ở nơi này không thể sử dụng tọa độ không gian để di chuyển. Muốn rời đi chỉ có thể dựa vào phi hành. Bí cảnh bị phong tỏa mới tốt. Khóe miệng Dương Thiên lộ ra ý cười. Nhóm cường giả dị tộc, không biết sẽ có bao nhiêu người tiến vào đây. Vút, thân ảnh Dương Thiên khẽ động, nhanh chóng bay về phía xa. Trong một khu vực của bí cảnh Toái Tinh, có một cường giả đang nhanh chóng phi hành. Cường giả này nhìn giống nhân tộc, nhưng lại có tới tận 8 cánh tay, trông vô cùng quái dị. Đây là cường giả hư thần bá lâm của tộc Bát Tý. Hư thần đỉnh cấp là cường giả cường đại nhất của tộc Bát Tý. Toàn bộ tộc Bát Tý cũng chỉ có 5 vị cường giả cấp hư thần mà thôi. Chương 1851, một đao đánh chết cường giả cấp hư thần đỉnh cấp. Tiến vào nơi này thời gian dài như vậy mà cũng không gặp được cơ duyên lớn nào. Hư thần bá lâm nhíu mày, hơn 1000 năm nay, mỗi loại bí cảnh xuất thế đều ẩn chứa cơ duyên đông đảo. Giống như bí cảnh Địa Tinh có 4 tòa cung điện, Mạc Vũ Tinh có 6 bảo vật, ngoài ra còn rất nhiều bí cảnh khác. Nhưng ông ta lại không có được bất cứ cơ duyên nào. Bí cảnh này vừa mới mở ra, lại cùng loại với bí cảnh Địa Tinh. Hư thần bá lâm nhanh chóng tiến vào bên trong. Ông ta muốn tìm được cơ duyên. Ông ta đã bị kẹt ở cảnh giới hư thần đỉnh cấp vô số năm, không có cách nào đột phá. Phải biết rằng cấp hư thần và cấp thánh thần là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Cường giả cấp thánh thần có thể hồi sinh cường giả cấp hư thần. Thế nên chỉ cần trong tộc có được cường giả cấp thánh thần thì có nghĩa là đã có thể chân chính đứng trong vũ trụ, như thế có thể hồi sinh được các cường giả cấp viên mãn và cấp hư thần trong tộc. Đây là điều khiến ông ta ước ao. Hư thần bá lâm đang di chuyển thì bỗng nhiên dừng lại. Ông ta phát hiện ra có một bóng dáng chậm rãi di chuyển đằng trước. Nhân loại Dương Thiên. Hư thần bá lâm ban đầu là ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó đã lộ ra sắc thái vui mừng như điên. Yêu tộc và những tộc quần đỉnh phong khác treo giải 25 chí bảo pháp tác đỉnh cấp cho cường giả nào có thể lấy được tính mạng của Dương Thiên. Các cường giả cung cấp tin tức cũng có thể nhận được một chí bảo pháp tác cao cấp. Chí bảo pháp tác cao cấp đối với những tộc quần đỉnh cấp thì không tính là gì, nhưng đối với tộc Bát Tý chỉ có 5 cường giả cấp hư thần như ông ta thì là bảo vật vô cùng chân quý. Lập tức thông báo với cường giả trong tộc. Hư thần bá lâm phân ra một tia ý thức, nhanh chóng tiến vào trong thế giới ảo, đồng thời cũng cẩn thận đi về phía Dương Thiên. Hả, trên người nhân loại Dương Thiên không có khải giáp thị huyết. Xem ra lần trước hắn đã bị hư thần Giật Hiên cướp mất rồi. Hư thần bá lâm suy nghĩ, lần trước hư thần Giật Hiên chiến đấu với gần 10.000 vị cường giả đã mặc khải giáp thị huyết. Nếu như không phải thế thì cho dù có quả nguyên diệp thì hư thần Giật Hiên cũng không thể thoát khỏi tay nhiều cường giả như thế. Khải giáp thần vẫn trên người Dương Thiên vẫn luôn thu liễm dao động. Hư thần bá lâm không thể nào tưởng tượng được đó lại là bảo vật còn cường đại hơn cả khải giáp thị huyết. Mặc dù nhân loại Dương Thiên ngăn chặn được công kích của đông đảo cường giả, lại còn dựa vào bàn tay khổng lồ diệt sát 25 cường giả cấp hư thần hậu kỳ, nhưng đó đều là vì hắn kết hợp bàn tay khổng lồ với Thủy Tân Châu thì mới có được uy lực như thế. Ta cũng có một chí bảo pháp tác đỉnh cấp loại phong tỏa không gian. Thủy Tân Châu của Dương Thiên không có tác dụng đối với ta. Bàn tay khổng lồ kia ta hoàn toàn có thể tránh né. Cho dù không tránh được thì cũng không chịu quá nhiều thương tổn. Hơn nữa, thực lực chân chính của Dương Thiên thực ra cũng chỉ ở cấp hư thần hậu kỳ. Không có chí bảo pháp tác linh cấp khải giáp thị huyết thì ta hoàn toàn có khả năng đánh chết hắn. Trong lòng hư thần bá lâm lộ ra một tia sát ý. chỉ trong vòng mấy ngàn năm ngắn ngủi mà nhân loại Dương Thiên lại có được thực lực khủng bố đến như vậy, nói không chừng trên người hắn có bí mật gì đấy, nếu như ta có được bí mật này thì nói không chừng có thể đột phá đến cấp thánh thần. Hư thần Bá Lâm tràn đầy khát vọng, ông ta quyết định ra tay với Dương Thiên. Đây là bí cảnh toái tinh, không thể sử dụng tọa độ không gian. Hơn nữa, cho dù uy lực của bàn tay khổng lồ vô cùng cường đại, nhưng thực lực bản thân của Dương Thiên cũng chỉ ở cấp hư thần hậu kỳ thôi. Chắc chắn phòng ngự không mạnh bằng ông ta hoàn toàn có thể đánh chết Dương Thiên, mà cho dù không đánh chết được Dương Thiên thì ông ta cũng có thể thông báo tin này cho các tộc quần đỉnh cấp, sau đó lấy được phần thưởng là một chí bảo pháp tắc cao cấp. Nếu như thực lực của Dương Thiên vượt qua ông ta thì ông ta có thể trốn vào trong chí bảo pháp tắc, phong tỏa không gian của mình, Dương Thiên sẽ không làm gì ông ta được. Hư thần Bá Lâm suy nghĩ đến đủ mọi khả năng, vút, hư thần Bá Lâm nhanh chóng hạ quyết định, ánh mắt tràn đầy sát ý, sau đó trong tay ông ta xuất hiện một chiếc rìu lớn, trực tiếp bổ về phía Dương Thiên. Hả? Dương Thiên đang phi hành thì bỗng phát hiện ra một cường giả bay về phía mình. Hư thần Bá Lâm của tộc Bát Tý, vẻ mặt Dương Thiên không chút cảm xúc, ông ta trực tiếp ra tay với mình, thân ảnh hắn khẽ động, dễ dàng tránh né được đòn công kích của hư thần Bá Lâm, đồng thời xuất hiện trước mặt ông ta. Thủy Tân Châu không có tác dụng, Dương Thiên nhíu mày, vừa rồi hắn muốn dùng Thủy Tân Châu để vây hư thần Bá Lâm lại, nhưng lại phát hiện không có tác dụng với ông ta, trên người hư thần Bá Lâm có chí bảo pháp tác đỉnh cấp loại phong tỏa không gian. Dương Thiên nghĩ thầm, không cần biết có hay không, hiện tại, hư thần Bá Lâm sẽ là cường giả cấp hư thần đầu tiên ngã xuống sau khi mình đột phá pháp tắc không. Gian, vút, Dương Thiên vung tay lên, đao hắc vệ chém mạnh một đường, xẹt qua thân thể hư thần Bá Lâm. Ta, khi hư thần Bá Lâm tiếp xúc với đao mang này thì chỉ cảm thấy một lực lượng khủng bố truyền đến. Sau đó căn nguyên pháp tắc của ông ta điên cuồng tiêu hao. Không, hư thần Bá Lâm lộ ra vẻ hoảng sợ. Căn nguyên pháp tắc của ông ta tiêu hao không dừng lại được. Ngay sau đó, ông ta hoàn toàn mất đi ý thức. Dương Thiên chỉ dùng một đao đã đánh chết được cường giả cấp hư thần đỉnh cấp. Chương 1852, tin tức lan nhanh 1. Trước đó, hư thần Bá Lâm vẫn còn đang ở trong thế giới ảo của tộc Bát Tý, nói chuyện với những cường giả cấp hư thần khác. Ha ha, ta gặp nhân loại Dương Thiên trong bí cảnh toái tinh. Hắn không mặc khải giáp thị huyết. Ta sẽ chiến đấu với hắn, nói không chừng có thể đánh chết được hắn. Nếu ta nắm giữ được bí mật tu luyện của hắn thì tộc Bát Tý chúng ta sẽ nhanh chóng quật khởi. Hư thần Bá Lâm cười lớn, bốn vị cường giả cấp hư thần khác của tộc Bát Tý cũng vô cùng kích động. Nhưng trong mắt bọn họ cũng có chút lo lắng. Đại ca, nhân loại Dương Thiên là thiên tài tuyệt thế của nhân tộc. Chắc chắn hắn có không ít con át chủ bài. Huynh nhất định phải cẩn thận, cường giả hư thần Mộ Tuyển nói. Đúng vậy. Đại ca, lúc trước nhân loại Dương Thiên đã diệt sát 25 vị cường giả cấp hư thần hậu kỳ. Cường giả hư thần Kim Diệp cũng nói, không cần lo lắng, nếu ta đã quyết định ra tay thì chắc chắn có thể đảm bảo an toàn cho bản thân. 1000 năm trước, thực lực của Dương Thiên mới chỉ là cường giả cấp hư thần hậu kỳ. Thế nên thực lực hiện tại của hắn cũng không tăng được bao nhiêu. Chỉ cần ta kéo dài thời gian khiến hắn tiêu hao căn nguyên pháp tắc thì chắc chắn sẽ giết được hắn. Hư thần Bá Lâm cười, hơn nữa ta còn có chí bảo pháp tắc phong tỏa không gian đỉnh cấp, không thể ngã xuống được. Nhóm cường giả hư thần Mộ Tuyển gật đầu, đúng là cường giả cấp hư thần khó mà đánh chết được hư thần Bá Lâm. Hư thần Bá Lâm nói không sai, đây đúng là cơ hội tốt, nếu như 5 người bọn họ có một người đột phá đến cấp thánh thần thì tộc quần sẽ nhanh chóng trở nên cường đại. Không, đột nhiên sắc mặt hư thần Bá Lâm biến sắn, gương mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Sau đó thân ảnh của ông ta biến mất khỏi thế giới ảo. Đại ca làm sao thế? Gặp phải nguy hiểm sao? Sao đột nhiên lại rời khỏi thế giới ảo? Mau liên lạc lại, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bốn vị cường giả cấp hư thần của tộc Bát Tý nhìn thấy hư thần Bá Lâm đột nhiên biến mất thì vô cùng hoảng sợ. Hư thần Bá Lâm là cường giả có thực lực cường đại nhất tộc Bát Tý bọn họ. Là người đầu tiên đột phá đến cấp hư thần, bọn họ đều được ông ta chỉ đạo đột phá. Thế nên vô cùng tôn kính với ông ta, tình cảm của 5 người cũng rất sâu đậm, không liên lạc được cho đại ca, ta cũng không liên lạc được. 4 người bọn họ nhanh chóng rời khỏi thế giới ảo, nhìn sắc mặt của hư thần Bá Lâm vừa rồi thì rõ ràng là đang gặp nguy hiểm. Đinh, bỗng nhiên, đồng hồ trong tay bọn họ vang lên, bốn người đều nhận được tin tức. Nhóm cường giả hư thần mộ tuyển nhìn dòng tin tức này, ánh mắt lộ rõ vẻ không thể tin được, còn cả sự thống khổ và thù hận. Lúc trước đại ca có khống chế một số cường giả cấp hắc động, cấp lĩnh chủ và cấp viên mãn, bọn họ lúc này đã chết hết rồi, đại ca đã tử vong. Trong mắt bọn họ tràn ngập vẻ đau đớn. Các cường giả khác của tộc Bát Tí cũng liên tiếp gửi tin nhắn tới. Những cường giả này phân bố ở khắp các khu vực, nhưng tin nhắn gửi tới lại không khác nhau lắm. Đó là tất cả những cường giả bị hư thần Bá Lâm nô dịch linh hồn đã chết. Xuất hiện tình huống như thế này thì chỉ có một khả năng. Đó là hư thần Bá Lâm đã chết. Nhân loại Dương Thiên, trong mắt bốn vị cường giả cấp hư thần của tộc Bát Tí tràn ngập sát ý. Sự tồn tại cường đại nhất của tộc bọn họ, cây cột chống đỡ tộc bọn họ đã bị hắn làm cho sụp đổ. Mặc dù bọn họ vô cùng căm hận Dương Thiên nhưng cũng không dám hành động khinh suất. Đến cả cường giả cường đại nhất tộc bọn họ cũng bị Dương Thiên đánh chết thì bọn họ càng không phải là đối thủ của hắn. Việc hiện tại bọn họ cần làm chính là nhanh chóng ổn định tộc quần. Trong vũ trụ tồn tại bao nhiêu tộc quần? Lúc trước tộc quần Bát Tí bọn họ có thể xếp ở hàng trung bình. Nhưng bây giờ hư thần Bá Lâm đã ngã xuống thì thực lực của tộc quần bọn họ đã lập tức giảm đi đáng kể, thậm chí còn không được xếp vào hàng trung bình nữa. Bây giờ phải nhanh chóng thu liễm mọi hành động của tộc quần. Thời gian này, các cường giả trong tộc hạn chế ra ngoài, tránh gặp phải những chuyện không cần thiết. Hư thần Mộ Tuyển nói, nhị ca, nhân loại Dương Thiên kia, hư thần có thực lực yếu nhất trong năm người bọn họ là hư thần quân không? Mới chỉ có thực lực cấp hư thần sơ kỳ. Lúc này ánh mắt tràn đầy vẻ thù hận, mặc dù nhân loại Dương Thiên đã đánh chết đại ca, nhưng thực lực hiện tại của chúng ta không đủ để báo thù cho huynh ấy. Vừa rồi đại ca đang nói chuyện với chúng ta mà nháy mắt đã ngã xuống. Điều này chứng tỏ thực lực của nhân loại Dương Thiên hoàn toàn nghiền ép đại ca. 1000 năm trước, thực lực của nhân loại Dương Thiên mới chỉ ở cấp hư thần hậu kỳ. Không thể trong thời gian ngắn mà tăng cường nhanh như thế được. Thế nên chắc chắn hắn có con át chủ bài nào đó. Hư thần Mộ Tuyển lạnh lùng nói, chúng ta không ra tay được, nhưng những tộc quần khác có thể. Mau chóng đem tin tức này truyền ra ngoài, nói nhân loại Dương Thiên đã xuất hiện trong bí cảnh Toái Tinh. Giữ kín chuyện đại ca đã chết, nếu tin tức này lộ ra ngoài thì các tộc quần khác sẽ có ý đồ xấu với tộc chúng ta. Ba cường giả còn lại nhanh chóng gật đầu, mặc dù ai cũng căm hận Dương Thiên, nhưng bọn họ cũng chỉ có thể chịu đựng, vũ trụ này là nơi cá lớn nuốt cá bé. Thực lực không bằng người khác, cho dù có uất ức thù hận thì cũng phải chịu. Đây chính là nỗi bi ai của những tộc quần nhỏ yếu. Chương 1853, tin tức lan nhanh 2. Vài giây sau, tin tức Dương Thiên xuất hiện trong bí cảnh Bát Tí đã truyền khắp toàn bộ vũ trụ. Bùm, đông đảo cường giả cấp hư thần nhận được tin tức thì đều nhanh chóng chạy tới bí cảnh Toái Tinh. Nhân loại Dương Thiên đã biến mất 1000 năm rồi. Bọn họ không biết chuyện Dương Thiên có thể dùng một đao diệt sát một vị cường giả cấp hậu kỳ đỉnh. Phong, nếu như biết thì chắc chắn bọn họ sẽ không dám tới. Trong bí cảnh Toái Tinh, Dương Thiên đứng yên tại chỗ. Trước mặt là thi thể của hư thần Bá Lâm. Hắn vung tay lên, thi thể của ông ta lập tức bị phá hủy. Sau đó mọi bảo vật của ông ta đều đi tới bên cạnh Dương Thiên. Một chí bảo pháp tắc công kích đỉnh cấp, một chí bảo pháp tắc phong tỏa không gian đỉnh cấp, một khải giáp cao cấp. Còn cả những chí bảo pháp tắc trung cấp, hạ cấp và vô số linh quả. Dương Thiên mỉm cười, không hổ là thủ lĩnh của một tộc quần. Tài nguyên nhiều thật, lần này hắn có được thu hoạch rất lớn. Nhất là chí bảo pháp tắc phong tỏa không gian của ông ta còn có thể so sánh được với Thủy Tân Châu. Chỉ là một cường giả cấp hư thần đỉnh cấp bình thường. Không có khải giáp chí bảo pháp tắc đỉnh cấp mà cũng dám chủ động công kích mình. Dương Thiên lắc đầu, 800 năm qua. Pháp tắc dung hợp không gian và hệ phong của hắn có những bước tiến bộ kinh người. Thực lực tăng lên rất nhiều, đối mặt với những cường giả cấp hư thần đỉnh cấp bình thường như thế này. Hắn hoàn toàn có thể hạ gục trong nháy mắt. Đến đây đi, lần này mình sẽ khiến cho thi thể cường giả dị tộc chất thành đống. Giống như minh chứng cho sự quật khởi của Dương Thiên này. Trong mắt Dương Thiên tràn đầy vẻ lạnh lùng, Dương Thiên chậm rãi phi hành. Không biết hư thần Bá Lâm có truyền tin tức về mình ra ngoài không? Dương Thiên nghĩ thầm, vừa rồi, khi hư thần Bá Lâm tấn công hắn thì hắn nhanh chóng bộc phát thực lực của mình. Ông ta vừa mới trúng một đao của hắn thì căn nguyên pháp tắc lập tức tiêu tan. Sau đó nhanh chóng ngã xuống, thời gian gần như chỉ trong chớp mắt, nếu như thực lực của hắn bị tiết lộ thì nói không chừng những cường giả cấp hư thần kia sẽ sợ hãi. không dám tiếp cận hắn. Đinh, đồng hồ trên tay Dương Thiên bỗng nhiên kêu lên. Ồ, tộc Bát Tý truyền tin tức ra rồi. Đồng hồ của Dương Thiên nhanh chóng nhận được đông đảo tin tức. Tất cả đều là tin nhắn của các vị cường giả cấp hư thần của nhân tộc. Xem ra cường giả tộc Bát Tý đã che giấu tin tức hư thần Bá Lâm đã chết. Cũng phải, hư thần Bá Lâm là cường giả mạnh nhất của tộc Bát Tý. Sau khi ông ta chết thì thực lực tổng thể của tộc Bát Tý lập tức giảm xuống 1/3. Hơn nữa, cường giả cấp hư thần đỉnh cấp không thể sống lại. Tộc Bát Tý chỉ còn lại 4 cường giả cấp hư thần. Tất nhiên không dám tiết lộ tin tức này. Dương Thiên nhìn nội dung trên đồng hồ, hơi mỉm cười, không biết khi nào bọn họ sẽ phát hiện ra thực lực của mình. Vút, bóng dáng Dương Thiên nhanh chóng lóe lên, bay về phía xa, trong một khu vực của bí cảnh Toái Tinh, 6 vị cường giả cấp hư thần đang tụ chung một chỗ. Trong đó có 4 cường giả cấp hư thần trung kỳ, 2 cường giả cấp hư thần hậu kỳ. Bí cảnh này vô cùng rộng lớn, bảo vật cũng xuất hiện một cách ngẫu nhiên. Rất nhiều cường giả lựa chọn đợi ở một chỗ. Dương Thiên cũng tiến vào bí cảnh Toái Tinh. Ở trong bí cảnh Toái Tinh không thể di chuyển bằng tọa độ không gian. Hơn nữa cả cường giả cấp thánh thần cũng có thể tiến vào nơi này. Dương Thiên không sợ sao? Nhân loại Dương Thiên có phân thân. Cho dù bản thể tử vong thì vẫn có thể nhanh chóng hồi sinh trở lại. Cùng lắm thì bảo vật trên người hắn sẽ mất hết thôi. Hắn không chân chính tử vong. 6 vị cường giả cấp hư thần nói chuyện với nhau. Bọn họ là cường giả của tộc kim loại, tất nhiên cũng đã nhận được tin tức về sự xuất hiện của hắn. Nhìn kìa, đó là nhân loại Dương Thiên. Bỗng nhiên, một vị cường giả cấp hư thần hậu kỳ nhìn về phía xa. Trong mắt lập tức lộ ra vẻ khiếp sợ. 5 cường giả khác nhanh chóng nhìn về phía này, lập tức nhìn thấy bóng dáng của Dương Thiên. Đúng thật là Dương Thiên. Mau, mau thông báo với tộc quần. Các cường giả cấp thánh thần trong tộc đã phân phó. Cho dù không thể hoàn toàn đánh chết được Dương Thiên thì cũng phải lấy được thi thể của hắn. Hắn mới tu luyện mấy ngàn năm mà đã đạt tới trình độ này. Nói không chừng trên người ẩn chứa bí mật cực lớn. Đúng vậy, chư ta cứ tạm thời theo dõi hắn đã. Chắc chắn có không ít cường giả cũng nhìn thấy nhân loại Dương Thiên. Chờ bọn họ đến chúng ta sẽ liên thủ công kích. Dù sao thì chỉ cần lấy được thi thể của Dương Thiên là chúng ta đã đạt được mục đích rồi. 6 vị cường giả cấp hư thần nhanh chóng chú ý từng động tĩnh của Dương Thiên. Dựa vào thực lực hiện tại, bọn họ thực sự không dám đi lên công kích Dương Thiên. Dương Thiên có Thủy Tân Châu, lại còn có bàn tay khổng lồ, đủ để giết chết bọn họ trong thời gian 1 phút. Vút, Dương Thiên không phát hiện ra điều gì bất thường, vẫn chậm rãi tiến về phía trước, mau đuổi theo, không thể làm mất dấu hắn. Chương 1854, vây quét Dương Thiên. 6 vị cường giả tộc kim loại bám theo hắn rất sát sao. Hoàn toàn thu liễm khí tức dao động của mình. Thực lực đã đạt tới trình độ này, muốn thu liễm khí tức là chuyện vô cùng đơn giản, bây giờ chỉ cần chờ đợi những cường giả khác xuất hiện. Nếu như trong tộc chúng ta cử đến một cường giả có chí bảo pháp tắc phong tỏa không gian đỉnh cấp, thì chúng ta sẽ không cần phải lo lắng đến Thủy Tân Châu của Dương Thiên nữa. Đến lúc đó tự nhiên có thể dễ dàng đánh chết hắn. Đúng vậy, thực lực chân chính của nhân loại Dương Thiên mới chỉ ở cấp hư thần hậu kỳ thôi. Không có Thủy Tân Châu thì bàn tay khổng lồ của hắn cũng khó có thể công kích đến chúng ta. Cứ chậm rãi chờ đợi, 6 vị cường giả cấp hư thần nhìn theo bóng dáng Dương Thiên. Âm thầm truyền âm bàn tán, thời gian cứ thế trôi đi. Trong bí cảnh càng ngày càng có nhiều cường giả chú ý thấy Dương Thiên. Nhìn kìa, là nhân loại Dương Thiên. Đúng là hắn thật, mau bám theo Dương Thiên. Đông đảo cường giả đều đi theo Dương Thiên. Con số lúc này đã lên tới 30 người. Hả? Dương Thiên dừng lại, xoay người, ánh mắt nhìn về một phía, bùm, tốc độ của hắn lập tức trở nên nhanh hơn rất nhiều. Chỉ có một số ít cường giả cấp hư thần hậu kỳ là có thể miễn cưỡng đuổi kịp tốc độ của hắn. Bị phát hiện rồi, Dương Thiên muốn chạy trốn, mau, mau vây hắn lại, tất cả các cường giả đều không có khả năng đánh đơn độc với Dương Thiên. Bọn họ gần như không có bất cứ do dự nào, nháy mắt đã liên thủ lại với nhau. Dương Thiên là đối tượng mà tất cả dị tộc đều muốn đánh chết. Nhưng bọn họ cũng giữ khoảng cách an toàn, đề phòng Dương Thiên sử dụng Thủy Tân Châu. Không gian phong tỏa của chí bảo pháp tắc phong tỏa không gian cũng có hạn chế. Không phong tỏa được phạm vi quá lớn. Cút ngay, Dương Thiên tức giận hét lên. Hắn nhanh chóng tránh né đòn công kích của một cường giả cấp hư thần hậu kỳ. Nhân loại Dương Thiên bây giờ không có khải giáp thị huyết. Hắn không dám đỡ đòn công kích của chúng ta. lực phòng ngự của hắn chắc chắn cũng không mạnh. Đối mặt với nhiều cường giả cấp hư thần như thế này mà hắn lại không sử dụng Thủy Tân Châu. Rất có khả năng Thủy Tân Châu đã bị hư thần Giật Hiên lấy mất. Đúng vậy, rất có khả năng đó. Lúc trước hư thần Giật Hiên giúp đỡ nhân loại Dương Thiên chạy trốn. Sau đó khải giáp thị huyết của nhân loại Dương Thiên xuất hiện trên người hư thần Giật Hiên. Rất có thể Thủy Tân Châu cũng đã bị hư thần Giật Hiên lấy đi rồi. Sau một hồi chiến đấu, các cường giả cũng dần dần biết được thực lực của Dương Thiên. Nỗi kiêng kỵ trong lòng cũng đã bắt đầu tiêu tán đi một chút. Bây giờ ngoại trừ tốc độ của Dương Thiên nhanh hơn bọn họ một chút thì hoàn toàn không có điểm nào. Đặc biệt nữa, chỉ cần không có Thủy Tân Châu thì bọn họ căn bản không phải sợ gì cả. Số lượng cường giả xuất hiện càng lúc càng nhiều. Bây giờ số lượng vây quét Dương Thiên đã lên tới 50 người. Nhưng những người này hầu như đều là cấp hư thần trung kỳ và hậu kỳ. Trong vũ trụ chỉ có hơn 60 cường giả cấp hư thần đỉnh cấp. Trong bí cảnh toái tinh, bọn họ cũng chỉ có thể thông qua phi hành để tới gần Dương Thiên. Bùm, bùm, 50 đòn công kích đồng loạt hướng về phía Dương Thiên. Vẻ mặt Dương Thiên nhìn rất hoảng hốt, nhưng sâu trong ánh mắt lại là vẻ bình tĩnh. 50 cường giả vẫn không đủ. Mình muốn thu hút được cả những cường giả cấp hư thần đỉnh cấp đến. Bảo vật trên người cường giả cấp hư thần đỉnh cấp mới là quý giá nhất. Dương Thiên nghĩ thầm, bây giờ bộc phát ra một chút thực lực vậy. Bùm, nháy mắt, khí thế trên người Dương Thiên tăng lên một chút, tốc độ cũng nhanh hơn. Hắn vung đao về phía những cường giả kia. Cẩn thận, nhân loại Dương Thiên che giấu thực lực của mình. Các cường giả lập tức biến sắc, Dương Thiên đột nhiên bộc phát ra uy áp vượt qua bọn họ. Xoẹt xoẹt, đao mang của Dương Thiên xẹt qua 7 vị cường giả cấp hư thần trung kỳ. Sau đó, 7 cường giả này hét lên thảm thiết, ý thức lập tức mất đi. Khí thế trên người Dương Thiên đột nhiên trở nên vô cùng cường đại. Đao mang khổng lồ lóe lên, 7 vị cường giả cấp hư thần trung kỳ hoàn toàn không có bất cứ năng lực phản kháng nào. Căn nguyên pháp tắc lập tức tiêu hao hết, ý thức tan biến, một đao của Dương Thiên đã chém chết 7 vị cường giả cấp hư thần trung kỳ. Bùm, tất cả các cường giả có mặt ở đây đều lộ ra vẻ kinh hãi. Cái gì thế này? Đây là... Công kích này của hắn hoàn toàn có thể sánh với hư thần huyết kim. Chỉ có những cường giả cấp hư thần đỉnh phong như hư thần huyết kim mới có thể dễ dàng hạ gục cường. Giả cấp hư thần trung kỳ như thế. Thực lực của nhân loại Dương Thiên đã có thể sánh với hư thần huyết kim rồi sao? Không thể nào có chuyện đó được. 1000 năm trước, thực lực của hắn mới chỉ là cấp hư thần hậu kỳ. Làm gì có chuyện chỉ trong 1000 năm mà có được tốc độ tiến bộ nhanh như thế? Những cường giả cấp hư thần ở đây đều khó có thể tin nổi chuyện này. Ai cũng vô cùng ngơ ngác và hốt hoảng. Thực lực của Dương Thiên vừa thể hiện ra quá khủng bố. Có thể hạ gục cường giả cấp hư thần trung kỳ trong nháy mắt thì cấp hư thần hậu kỳ như bọn họ cũng chẳng thể nào chịu được mấy đao. Chạy mau, thực lực của nhân loại Dương Thiên quá cường đại. Hắn cố ý dẫn dụ chúng ta xuất hiện, sau đó đánh chết chúng ta, cướp lấy bảo vật. Chẳng trách nhân loại Dương Thiên lại dám xuất hiện ở nơi này. Thực lực của hắn đã đạt tới trình độ đó, ngoại trừ nhóm cường giả cấp hư thần đỉnh cấp như hư thần huyết kim thì làm gì còn ai có thể ngăn cản hắn chứ? Chương 1855, sợ hãi, các cường giả gần như không chút do dự, nhanh chóng chạy trốn khỏi đây. Muốn chạy, Dương Thiên nhìn về phía các cường giả, ánh mắt lộ ra một ý cười lạnh, vút, tốc độ của hắn trở nên vô cùng kinh người, nhanh chóng kích hoạt chí bảo pháp tắc lĩnh vực đỉnh cấp tháp không lạc. Tốc độ của các cường giả lập tức giảm đi rất nhiều. Chí bảo pháp tắc lĩnh vực đỉnh cấp vô cùng quý hiếm. Đến cả bảo khố trao đổi cũng không có. Loại chí bảo pháp tắc này vừa có thể tăng cường lĩnh vực của bản thân, vừa có thể dùng để trói buộc người khác, cũng có thể giúp bản thân chạy trốn. Bây giờ hắn đã đột phá pháp tắc không gian. Chỉ riêng lĩnh vực bản thân đã có thể đạt tới trình độ của nhóm cường giả hư thần huyết kim. Thậm chí còn vượt qua bọn họ. Hơn nữa lại còn có tháp không lạc. Không cần nghĩ cũng biết lĩnh vực của hắn cường đại đến mức nào. Trói buộc thật mạnh mẽ. Tốc độ của ta đã giảm đi rất nhiều. Ta cũng thế. Năng lực trói buộc của nhân loại Dương Thiên tại sao lại cường đại đến như thế? Cho dù là nhóm cường giả cấp hư thần đỉnh cấp như hư thần huyết kim cũng không có năng lực trói buộc khủng bố như vậy. Chẳng lẽ hắn có chí bảo pháp tắc lĩnh vực? Chạy mau. Không cần biết hắn có hay không. Bây giờ nếu như bị nhân loại Dương Thiên đuổi kịp thì chúng ta chết chắc. Những cường giả gương mặt tràn đầy hoảng sợ, Dương Thiên đột nhiên thi triển ra thực lực khủng bố, bọn họ không có cách nào ngăn cản. Vút, Vẻ mặt Dương Thiên vô cùng lạnh nhạt, thân ảnh khẽ động, chưa tới một giây sau hắn đã tới bên cạnh một vị cường giả cấp hư thần hậu kỳ. Đao hắc vệ trong tay nhanh chóng vung lên, cút ngay, vị cường giả cấp hư thần hậu kỳ kia nổi giận hét lên một tiếng. Vùng cự trùy lên muốn ngăn cản đòn tấn công của Dương Thiên. Nhưng ông ta không có chút năng lực phản kháng nào, một lực lượng cường đại trực tiếp ập đến, đánh bay cự trùy của ông ta lên cao, đao mang khí thế không giảm, trực tiếp xẹt qua thân hình ông ta. Lúc này, khí thế trên người vị cường giả này lập tức trở nên vô cùng mong manh. Cái gì? Căn nguyên pháp tắc trong cơ thể ta giảm đi 1/4. Vị cường giả cấp hư thần hậu kỳ này không tin vào cảm nhận của mình. Ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Lúc trước bọn họ chỉ cho rằng thực lực của Dương Thiên ở cấp hư thần hậu kỳ. Bọn họ cũng ở cảnh giới này. Cho dù thực lực của Dương Thiên mạnh hơn bọn họ một chút nhưng cũng không đến nỗi không thể nào đối. Phó được, ai cũng nghĩ Dương Thiên không thể nào giết chết cường giả hư thần hậu kỳ. Thế nên bọn họ mới dám đuổi theo Dương Thiên. Hơn nữa, bọn họ vẫn luôn phòng bị bàn tay khổng lồ của Dương Thiên. Luôn phân tán ở các nơi. Không ai có thể ngờ Dương Thiên không dựa vào bàn tay khổng lồ mà đột nhiên thực lực lại trở nên khủng bố như vậy, thậm chí còn cường đại hơn cả lúc hắn sử dụng bàn tay khổng lồ. Uy lực của bàn tay khổng lồ của Dương Thiên có thể tiến vào hàng công kích cấp hư thần, nhưng vẫn có chênh lệch rất lớn với nhóm cường giả hư thần huyết kim. Nhưng bây giờ đòn công kích mà Dương Thiên thể hiện ra lại hoàn toàn cao hơn hư thần huyết kim một bậc, vút. Lại thêm một đạo quang mang nữa xẹt qua thân thể vị cường giả cấp hư thần hậu kỳ này. Đây là hư thần mộc nguyên của tộc Thảo Mộc. Thực lực ở cấp hư thần hậu kỳ cường đại. Trong số các cường giả, thực lực của ông ta là mạnh nhất, tốc độ cũng nhanh nhất. Gương mặt của hư thần mộc nguyên tràn đầy vẻ kinh hãi. Căn nguyên pháp tắc trong thân thể ông ta lại giảm đi 1/4. Ta sắp chết rồi. Trong lòng hư thần mộc nguyên ngập tràn tuyệt vọng. Nhưng mà dựa vào thực lực của ông ta thì sau khi chết vẫn sẽ được các cường giả cấp thánh thần trong tộc hồi sinh. Ngay lúc này, ông ta tách ra một tia ý thức, nhanh chóng tiến vào trong thế giới ảo của tộc Thảo Mộc. Hư thần Mộc Nguyên, nhìn thấy hư thần Mộc Nguyên xuất hiện, các cường giả khác của tộc Thảo Mộc nhanh chóng tới nói chuyện. Hư thần Mộc Nguyên, không phải lúc trước ngươi nói đã phát hiện ra tung tích của nhân loại Dương Thiên sao? Chúng ta đang chạy tới nơi đó. Trên mặt hư thần Mộc Nguyên đầy vẻ tức giận, cẩn thận, nhân loại Dương Thiên cố tình dẫn dụ chúng ta đến đó. Thực lực của hắn tiến bộ kinh người, hoàn toàn có thể so sánh với cường giả hư thần huyết kim. Ông ta nói xong thì nháy mắt biến mất khỏi thế giới ảo. Cái gì? Hư thần Mộc Nguyên nói thực lực của nhân loại Dương Thiên có thể sánh với cường giả hư thần huyết kim, sao có thể như thế được? Hư thần Mộc Nguyên đâu? Sao lại biến mất rồi? Nhóm cường giả tộc Thảo Mộc đều hốt hoảng, lời nói của hư thần Mộc Nguyên thực sự rất khó tin. Vút, bỗng nhiên, một bóng dáng xuất hiện ở nơi này. Hư thần Diệp Tinh, ngươi và hư thần Mộc Nguyên vẫn luôn ở cạnh nhau. Hư thần Mộc Nguyên làm sao thế? Các cường giả nhanh chóng hỏi, có hai cường giả của tộc Thảo Mộc tham gia vây quét Dương Thiên. Sắc mặt của hư thần Diệp Tinh đều vẻ sợ hãi, hoảng hốt nói. Thực lực của nhân loại Dương Thiên đã hoàn toàn có thể vượt qua nhóm cường giả hư thần huyết kim rồi. Hư thần Mộc Nguyên đã chết. Cái gì? Không phải 1000 năm trước thực lực của hư thần Dương Thiên mới chỉ ở cấp hư thần hậu kỳ thôi. Sao? Đúng vậy, chỉ mới 1000 năm. Làm sao có thể tiến bộ nhanh như vậy chứ? Không thể nào tin được. Các cường giả đều bị sốc trước tin tức này. Đây là video chiến đấu của Dương Thiên. Hư thần Diệp Tinh vung tay lên. Sau đó trong thế giới ảo lập tức xuất hiện một màn hình lớn. Chương 1856, toàn diệt một. Trong video, khí thế trên người Dương Thiên nháy mắt bùng nổ, tốc độ của hắn tăng lên tới vài lần. Hắn nhanh chóng áp sát 7 vị cường giả cấp hư thần trung kỳ. Một đao chém xuống, 7 vị cường giả lập tức ngã xuống, mất đi khí tức sinh mệnh. Sau đó, Dương Thiên lại đi tới bên cạnh hư thần Mộc Nguyên. Hắn chỉ chém 4 đao là hư thần Mộc Nguyên đã trực tiếp tử vong. Tất cả các cường giả trong thế giới ảo của tộc Thảo Mộc đều kinh hãi nhìn video trước mặt. Không thể nào tin được, bọn họ biết thực lực của cường giả hư thần Mộc Nguyên như thế nào. Thế mà chỉ có thể chịu được 4 đao của Dương Thiên. Thực lực của hắn thực sự đáng sợ, ta cũng không thoát được rồi. Lĩnh vực của nhân loại Dương Thiên rất cường đại, ảnh hưởng rất lớn tới tốc độ của chúng ta. Muốn đánh chết nhân loại Dương Thiên cần phải có thêm nhiều cường giả hơn nữa. Cường giả từ cấp hư thần hậu kỳ trở xuống không cần phải ra tay. nếu không sẽ bị Dương Thiên nháy mắt hạ gục. Hư thần Diệp Tinh nói xong câu này thì cũng nhanh chóng biến mất khỏi thế giới ảo. Trong thế giới ảo của tộc Thảo Mộc, tất cả mọi người đều không nói gì. Không gian im lặng đến đáng sợ. Tốc độ tiến bộ của Dương Thiên quả thực khiến cho bọn họ tuyệt vọng vô cùng. Tộc Thảo Mộc bọn họ cũng chỉ có một vị cường giả cấp hư thần có thực lực có thể sánh ngang với Dương Thiên. Trong bí cảnh Toái Tinh, Dương Thiên đánh chết hư thần Mộc Nguyên xong thì nhanh chóng thu hồi thi thể của ông ta lại. Sau đó lại chuyển hướng tấn công sang một cường giả cấp hư thần hậu kỳ khác. Ở trong lĩnh vực của hắn, tốc độ của các cường giả đều trở nên vô cùng chậm rãi. Nhưng vẫn có người nhanh người chậm, Dương Thiên nhanh chóng đánh chết những cường giả có thực lực mạnh nhất. Tốc độ nhanh nhất, không gian lĩnh vực của tháp không lạc chỉ có giới hạn. Một khi những cường giả đó chạy thoát khỏi lĩnh vực này thì Dương Thiên không chắc có thể đuổi theo được bọn họ. Hư thần Mộc Nguyên chết rồi. Chỉ bốn đao mà đã chết. Thực lực của ông ta mạnh hơn chúng ta. Dựa vào thực lực của chúng ta thì chắc chắn không có cách nào ngăn cản. Chạy mau. Sau khi Dương Thiên đánh chết hư thần Mộc Nguyên thì những cường giả còn lại đều tràn ngập vẻ sợ hãi. Thực lực của hư thần Mộc Nguyên là mạnh nhất trong số các cường giả ở đây. Thế mà ông ta cũng chỉ có thể thừa nhận bốn đao của Dương Thiên. Thế thì bọn họ cùng lắm cũng chỉ thừa nhận được hai đao, ba đao mà thôi. Nhưng mà tốc độ của bọn họ so với tốc độ của Dương Thiên đúng là một trời một vực. 5 giây sau, vị cường giả cấp hư thần hậu kỳ thứ hai ngã xuống. 13 giây sau, cường giả cấp hư thần hậu kỳ thứ ba ngã xuống. Dương Thiên lúc này giống như thần chết, đang không ngừng thu hoạch tính mạng của những cường giả này. Cường giả cấp hư thần có thể dẫn dắt cả một tộc quần trong vũ trụ, đến cuối cùng lại dễ dàng bị đánh chết như thế. Nhân loại Dương Thiên, thực lực của ngươi đã cường đại như vậy, tại sao còn tùy tiện tàn sát chúng ta? Ngươi không sợ khiến cho những cường giả khác tức giận sao? Nhóm cường giả dị tộc nhìn thấy mình không thoát được thì tức giận nói. Những cường giả bình thường sẽ không có thói quen đánh chết kẻ yếu. Mục đích chiến đấu chính là mãi giũa rèn luyện chứ không phải tàn sát. Ví dụ như cường giả hư thần huyết kim, nếu như tùy tiện đánh chết những cường giả cấp hư thần sơ kỳ, trung kỳ thì chắc chắn sẽ bị các tộc quần chất vấn. Tất nhiên, thực lực của hư thần huyết kim vô cùng cường đại, những cường giả khác nhìn thấy ông ta sẽ chủ động tránh đi chứ không dám tới chiêu chọc. Nếu như bọn họ biết Dương Thiên có thực lực khủng bố như vậy thì bọn họ chắc chắn cũng sẽ không dám tới khiêu chiến với hắn. Ha ha, chỉ cho phép các ngươi tấn công ta chứ không cho phép ta đánh chết các ngươi à? Dương Thiên cười lạnh, lại tiếp tục hướng mục tiêu về phía một cường giả cấp hư thần hậu kỳ khác. Những cường giả cấp hư thần này đều vô cùng phẫn nộ, nhưng cũng rất bất lực. Lần này đúng là bọn họ đã ra tay trước. Cho dù Dương Thiên có giết hết tất cả bọn họ thì những cường giả khác cũng sẽ không thể làm gì hắn. Được, cuộc tàn sát vẫn đang tiếp tục. Trong mắt các vị cường giả đều tràn đầy vẻ điên cuồng. Cố gắng thoát đi, nhưng mà trong lĩnh vực của Dương Thiên, tốc độ phi hành của bọn họ rất chậm, nhìn kia là nhân loại Dương Thiên, còn cả nhóm cường giả các tộc quần lớn nữa, kia chẳng phải là hư thần Chu Vân của yêu tộc sao? Bọn họ đang chạy trốn, nhân loại Dương Thiên đang truy sát bọn họ, Dương Thiên đuổi kịp hư thần Chu Vân rồi, chỉ ba đao mà hư thần Chu Vân đã chết rồi. Thực lực của nhân loại Dương Thiên trở nên cường đại như vậy từ bao giờ? Thực lực này của hắn hoàn toàn có thể sánh được với những cường giả cấp hậu kỳ đỉnh cấp như hư thần huyết kim. Dương Thiên đang không ngừng đuổi giết những cường giả này, khí thế khủng khiếp khiến cho các cường giả xung quanh phải chú ý đến. Sau khi phát hiện ra tung tích của Dương Thiên, không ít cường giả cấp hư thần đã tiến vào bên trong. Những cường giả này nhìn thấy tình hình chiến đấu thì lập tức biến sắc. Biểu hiện của Dương Thiên thực sự khiến cho người khác sợ hãi. Toàn bộ vũ trụ có tới mấy nghìn cường giả cấp hư thần, nhưng số lượng người có thực lực sánh được với hư thần huyết kim thì chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Những cường giả này cũng đã nhận được tin tức từ tộc quần của mình. Ai cũng tràn đầy sát ý với Dương Thiên, nhưng lúc này bọn họ không dám tiến lên mà chỉ có thể lén lút quan sát trận chiến. Thực lực của bọn họ cùng lắm chỉ có thể so sánh được với hư thần Chu Vân thôi.